Minh Lỗi Lạc nhìn Duyệt Duyệt cùng Hàm Hàm cùng Huyên Huyên ở trong sân phóng pháo hoa, bầu trời đêm gian bởi vì pháo hoa nở rộ huyễn lạn mà mỹ lệ. Ta nghe Tiểu Sâm nói, ngươi gần nhất công tác cũng không tệ lắm. Chiến Gia Ưng đứng ở hắn bên người nói. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía hắn, còn hành. Ta và ngươi tạ gì vẫn luôn nghĩ tới đem Sơn Hòa tụ tập đoàn kinh doanh lên, chờ ngươi lớn lên lúc sau giao cho ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản không cần. Chiến Gia Ưng nói, Lỗi Lạc, ngươi hôm nay thành tựu vượt xa quá ta tưởng tượng. Ta chỉ là dùng ta chính mình phương thức cường đại lên, ít nhất ta có thể thông dong bảo hộ ta tưởng bảo hộ người. Minh Lỗi Lạc nói. Chiến Gia Ưng nhìn về phía Duyệt Duyệt, nàng cùng Chiến Hàm ở bên nhau, Mầm Tuân đang ở điểm pháo hoa. Duyệt Duyệt thực khẩn trương nhìn đệ đệ đốt lửa, chờ pháo hoa nở rộ ra tới thời điểm, nàng vui vẻ lại si mê nhìn ở trong không khí nở rộ đóa hoa. Duyệt Duyệt nhìn qua thực vui vẻ, càng rộng rãi, càng nguyện ý nói chuyện. Chiến Gia Ưng nói. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, ba, ngươi nói nếu có một cơ hội làm Duyệt Duyệt khôi phục thành người bình thường bộ dáng, ngươi nếu là ta sẽ như thế nào lựa chọn? Chiến Gia Ưng sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Duyệt Duyệt, ở pháo hoa hạ nàng cười vô cùng tốt đẹp đơn thuần. Ngươi có biện pháp? Chiến Gia Ưng hỏi. Đúng vậy, đã trải qua thực nghiệm chứng thực được không? Minh Lỗi Lạc nói. Vậy ngươi hẳn là cùng ngươi ba mẹ còn có Tiểu Sâm thương lượng một chút. Chiến Gia Ưng nói. Như vậy chuyện quan trọng, yêu cầu bọn họ đều được đến đồng ý mới có thể. Ta đang định cùng bọn họ nói. Minh Lỗi Lạc nói. Chuyện khi nào? Chiến Gia Ưng lại hỏi. Cái gì? Minh Lỗi Lạc không minh bạch. Ngươi chừng nào thì xác định có dược vật có thể cho Duyệt Duyệt khang phục. Chiến Gia Ưng hỏi. Minh Lỗi Lạc ngược cứng lại, không khỏi nhìn về phía phụ thân. Cùng nửa năm nhiều năm tại Thượng Hải cái kia biến mất sinh vật khoa học kỹ thuật công ty thành quả có quan hệ sao? Chiến Gia Ưng hỏi. Minh Lỗi Lạc trong lòng chột dạ, đúng vậy. Có thể làm Duyệt Duyệt khang phục hẳn là mọi người đều thực nguyện ý sự tình, ngươi vì cái gì do dự? Chiến Gia Ưng lập tức hỏi. Minh Lỗi Lạc cười khổ, hắn phát hiện Chiến Gia Ba Tổng có thể khuy phá hắn nội tâm âm u. Lỗi Lạc, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cùng ta nói chuyện? Chiến Gia Ưng thần sắc nghiêm túc lên. Đại khái ta cũng không phải không sợ gì cả. Minh Lỗi Lạc nói. Chiến Gia Ưng nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Ta chỉ là không xác định Duyệt Duyệt đối ta có phải hay không tình yêu. Minh Lỗi Lạc nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Chiến Gia Ưng trong mắt lóe ra ngoài ý muốn, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Kỳ thật Duyệt Duyệt không nhất định hiểu tình yêu, ta cùng nàng từ nhỏ ở bên nhau, nàng thói quen ỉ lại ta. Ta đối nàng tới nói là thế giới này hết thảy, nhưng cũng không đại biểu đây là tình yêu. Minh Lỗi Lạc nói. Lỗi Lạc, Chiến Gia Ưng thật không biết hắn có ý nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy Duyệt Duyệt bình phục, sẽ phát hiện chính mình ái không phải ngươi. Ta không biết, ta chỉ biết Duyệt Duyệt là ta hết thảy, ta không thể mất đi nàng. Nếu nàng không cần ta, ta đại khái cũng tìm không thấy tiếp tục đi xuống đi lộ. Minh Lỗi Lạc thấp giọng nói. Tin tưởng ta, Duyệt Duyệt sẽ không rời đi ngươi. Đồng dạng, liền tính nàng có một ngày phải rời khỏi ngươi, hôm nay ngươi cũng không thể cướp đoạt nàng biến thành người bình thường quyền lợi, đó là nàng nhân sinh, minh bạch sao? Chiến Gia Ưng nói, ta hiểu. Minh Lỗi Lạc nói, cho nên ta lần này trở về, tính toán cùng ba mẹ thương lượng. Lỗi Lạc, ngươi hẳn là đối chính mình có tin tưởng, Duyệt Duyệt ái ngươi, cứ việc nàng chính mình không hiểu, nhưng là nàng ái ngươi. Nàng thời thời khắc khắc đều ở chú ý ngươi tồn tại. Nàng phi thường để ý ngươi. Chiến Gia Ưng có chú ý tới, bọn họ ở chỗ này nói chuyện, Duyệt Duyệt mỗi cách vài phút liền sẽ nhìn qua, ở xác nhận Lỗi Lạc nơi vị trí. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, ta ở phía trước nàng ở phía sau, nàng yêu cầu biết ta ở đâu. Minh Lỗi Lạc nói, Lỗi Lạc, ta chưa bao giờ biết ngươi đối chính mình như vậy không có tin tưởng. Ở bọn họ mọi người trong mắt, Lỗi Lạc tuyệt đối là ưu tú nhất. Ta cũng không phải hoàn mỹ. Thậm chí lòng ta ở một cái ma quỷ. Minh Lỗi Lạc nói. Trong lòng ở ma quỷ cũng không đáng sợ, học như thế nào cùng ma quỷ giải hòa mới là chuyện quan trọng nhất. Chiến Gia Ưng nói. Ba, ngươi chừng nào thì học được cùng ma quỷ giải hòa? Minh Lỗi Lạc không khỏi hỏi. Đại khái phát hiện ta chính mình biến thành ma quỷ lúc sau, ngược lại càng thống khổ, mất đi càng nhiều lúc sau. Hoặc là, ta phát hiện chính mình biến thành Chiến Gia Ưng lúc sau. Cái này quá trình rất thống khổ, nhưng là ngươi sẽ làm được. Hiện tại ngươi, xa năm gần đây nhẹ thời điểm ta ưu tú. Chiến Dã Ưng thật sâu nói, hơn nữa tựa như ngươi nói, ngươi cùng ta không giống nhau, lỗi lạc, ngươi trước sau đều không có làm chính mình biến thành ma quỷ. 1444 đệ 1444 chương quyết định nếm thử. Ta tưởng cho ta thời gian, ta sẽ làm được. Minh Lỗi Lạc thấp giọng nói, đã trông chất. Duyệt Duyệt chạy tới ôm trụ cánh tay, chúng ta cùng đi phong pháo hoa. Chiến Dã Ưng mỉm cười xem bọn họ, đi thôi. Minh Lỗi Lạc ôm lên Duyệt Duyệt cùng đệ đệ muội muội cùng nhau đi chơi. Bọn họ sơ tam mới về nhà, Minh Lỗi Lạc ở trên đường trở về liền cùng Mâu Sâm Mặc nói, hắn có chuyện quan trọng muốn cùng ba mẹ thương lượng. Cho nên về đến nhà, chờ Duyệt Duyệt ngủ lúc sau Minh Lỗi Lạc đến phụ thân thực nghiệm thật, kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói tế bào nguyên y đi. Hắn cho rằng cha mẹ còn có huynh trưởng nghe được đại khái sẽ thật cao hứng hoặc là thực hưng phấn, nhưng là chính mình nói xong lúc sau, Minh Ý hồi lâu không nói gì, Mâu Hinh cũng trầm mặc. Cái này không có tác dụng phụ sao? Đối Duyệt Duyệt thân thể ảnh hưởng. Mâu Sâm Mặc nói, ta ở quan giáo thụ trên người trước tiêm vào ưu linh cảnh trong mơ, lúc sau lại tiêm vào tế bào nguyên y đi, đến bây giờ mới thôi không có tác dụng phụ. Minh Lỗi Lạc nói, hiện tại không có tác dụng phụ, không đại biểu về sau sẽ không có tác dụng phụ, đúng hay không? Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc cũng suy xét quá điểm này, hắn gật gật đầu. Ngươi đã nói ngươi ở New Zealand bên kia thí nghiệm quá một cái nam hải nhi, hắn thành công. Mâu Hinh nói, là Tân Guinea một cái nam hải nhi, chúng ta người vẫn luôn ở đối hắn tiến hành quan sát, hắn hiện tại sinh hoạt thực hảo. Minh Lỗi Lạc nói, Minh Ý vẫn không nói lời nào, hắn còn ở tự hỏi, bất luận cái gì đối nữ nhi nhân sinh mấu chốt nhất một cái quyết định, hắn đều không muốn qua loa. Lỗi Lạc, ngươi nghĩ như thế nào? Minh Ý hỏi nhi tử. Ta không biết, ta vẫn luôn ở do dự. Minh Lỗi Lạc nói, Mâu Sâm Mặc thực minh bạch cha mẹ tâm tình, có thể làm Duyệt Duyệt khang phục đương nhiên là một kiện thực tốt sự tình, nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng cần thiết xác định, cái loại này dược vật sẽ không đối Duyệt Duyệt có tác dụng phụ, sẽ không đối nàng là một cái khác thương tổn. Ba, mẹ, có lẽ có thể hỏi một chút cô ba ý kiến. Mâu Sâm Mặc nói, Tiểu Sâm nói rất đúng, nhìn xem Từ Hành là cái gì cái nhìn. Mâu Hinh lập tức nói, ta gọi điện thoại làm hắn lại đây. Minh Ý lập tức gọi điện thoại. Không đến nửa giờ, Miêu Tử Hành liền tới đây. Minh Lỗi Lạc nói đơn giản sáng tỏ tình huống, Miêu Tử Hành suy nghĩ sâu xa vài giây nói, Dương Quang ban đầu nghiên cứu tế bào nguyên thời điểm ta đây chú ý quá, cũng không phải thực thành thủ. Hắn nghiên cứu kiên trì gần 6 năm, mới nhất thành công số liệu ta ước chừng xem qua, xác thật có thể kích phát người chỉ số thông minh, cải thiện người hành động phân rõ các hạng năng lực. BT phòng thí nghiệm ở Dương Quang cơ sở thượng tiến hành tân nghiên cứu, cô ba, ta đem số liệu chia người xem. Minh Lỗi Lạc nói. Minh Lỗi Lạc đem máy tính lấy lại đây, đạo gia mới nhất nghiên cứu số liệu ra tới, Miêu Tử Hành nhìn kỹ nghiên cứu số liệu. Nghiên cứu này đó sinh vật khoa học kỹ thuật người bản thân rất lớn gan, nhưng là không thể phủ nhận, cái này nghiên cứu thực thành thục, là có thể nếm thử. Miêu Tử Hành nói. Nếu Miêu Tử Hành đều nói có thể nếm thử, Minh Ý, Mâu Hinh cùng Mâu Sâm Mặc thần sắc đều bắt đầu buông lỏng. Kỳ thật đối Duyệt Duyệt tới nói, nàng hiện tại trạng thái là thực không tồi, nhưng sở hữu tiền đề đều ỷ lại với Lỗi Lạc ở nàng phía trước. Sở hữu bệnh tự kỷ người bệnh, một khi mất đi cùng ngoại giới câu thông đèn sáng, liền sẽ lâm vào hắc ám. Điểm này các ngươi nghe Trương bác sĩ cũng nên nói qua, Lỗi Lạc một người không có khả năng hoàn toàn khởi động Duyệt Duyệt thế giới, cho nên nàng yêu cầu chính mình mở ra. Duyệt Duyệt hiện tại kỳ thật độc lập rất nhiều, nàng sẽ chính mình nấu cơm, nàng ở tác phẩm ở C thành cũng có không tồi thành tích. Minh Lỗi Lạc nói, Lỗi Lạc, bệnh tự kỷ người bệnh yêu cầu chính mình mở ra, yêu cầu chính mình chủ động đi nhận thức thế giới này, yêu cầu ở đối mặt chính mình nhân sinh quyết sách thời điểm có thể chính mình quyết định, này đó dựa ngươi đi dẫn đường Duyệt Duyệt vĩnh viễn không có khả năng làm được. Nàng yêu cầu chính là hệ thống trị liệu. Là một cái bác sĩ góc độ tới nói, ta cho rằng cho nàng nếm thử dùng tế bào nguyên y là cái nếm thử. Miêu Tử Hành nói. Minh Lỗi Lạc không nói, cô ba ba lời nói cùng lẹ nạ lời nói cơ hồ giống nhau. Mấy ngày nay ta cùng Duyệt Duyệt ở chung, nàng biến hóa rất lớn, nàng có phải hay không ở C thành được đến quá trị liệu? Miêu Tử Hành hỏi. Là, BT có cái thành viên lẹ nạ là bác sĩ, nàng tự cấp Duyệt Duyệt làm tâm lý phụ đạo. Minh Lỗi Lạc nói. Nàng kiến nghị là cái gì? Miêu Tử Hành hỏi. cùng ngươi giống nhau. Minh Lỗi Lạc nói. Nếu như vậy, vậy cấp Duyệt Duyệt nếm thử đi. Mầu Sâm Mặc nói. Có thể hay không có tác dụng phụ. Minh Ý nói. Bất luận cái gì trị liệu đều không cam đoan 100% khang phục hoặc là không có di chứng. Minh Một. Miêu Tử Hành nói. Liền tính chúng ta cấp người bệnh phẫu thuật, cũng sẽ không bảo đảm 100% sẽ không tái phát, nhưng là không đại biểu không trị liệu. Y học thượng không có 100% xác suất, nhưng là nhất định phải đi nếm thử trị liệu. Từ Hành nói rất đúng, Minh Một. Mâu Hinh nhìn về phía lão công. Vậy làm đi. Minh Ý cũng hạ quyết tâm, nhưng là muốn ở quốc nội làm, từ từ đi tới làm. Ta gọi điện thoại cấp Lệ Nạ, làm hắn đem tế bào nguyên Ý để đưa lại đây. Minh Lỗi Lạc nói. Vậy như vậy quyết định đi. Minh Ý nói, tìm cơ hội cùng Duyệt Duyệt nói, ít nhất chuyện này cần thiết muốn cho nàng biết. Ta biết, ba. Minh Lỗi Lạc nói. Từ phụ thân thư phòng ra tới, Minh Lỗi Lạc tâm tình phức tạp, Mâu Sâm Mặc xem đệ đệ thần sắc không đúng, cũng lập tức cùng ra tới. Lỗi Lạc, đến ta phòng liêu một chút. Minh Lỗi Lạc gật đầu, cùng huynh trưởng đi hắn phòng. Nói ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Mâu Sâm Mặc nói. Đại khái có chút bất an, nhưng là ta sẽ khắc phục. Minh Lỗi Lạc nói. Tin tưởng ta, mặc kệ Duyệt Duyệt biến thành bộ dáng gì, ngươi ở trong lòng nàng vĩnh viễn quan trọng nhất. Mâu Sâm Mặc đối đệ đệ nói. Ân. Hắn gật đầu. Lẽ nạ lúc này ở họa cờ lạn, nhận được Minh Lỗi Lạc điện thoại, ngày kế buổi tối đem tế bào nguyên ý cấp Minh Lỗi Lạc đưa tới. Ta ngồi nhanh nhất phi cơ chạy tới, ngươi rốt cuộc đã hạ quyết tâm sao. Lẽ nạ đến sân bay. Liền trước đem đồ vật cấp Minh Lỗi Lạc. Chân chính làm cái này giải phẫu mặt khác có người, Lệ Nạ. Minh Lỗi Lạc trả lời. Ngươi cảm thấy còn có người so với ta càng thêm thích hợp sao? Lệ Nạ thực ngạc nhiên, ta cùng Duyệt Duyệt ở chung có 2 tháng, ta đối tình huống của nàng thực hiểu biết, ta vẫn luôn cho nàng làm phụ đạo. Đồng dạng tế bào nguyên ý gì là ta tham dự nghiên cứu, ngươi biết đến ta nhất thích hợp tới làm cái này giải phẫu. Lệ Nạ. Ta biết ngươi muốn gặp chứng tế bào nguyên y công hiệu thần kỳ ra đời, ngươi nhất định hội kiến đến, nhưng là cấp Duyệt Duyệt làm phẫu thuật người, có khác một thân. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa cường điệu, ta chỉ là yêu cầu ngươi đưa lại đây, không hơn. Gôn, còn có so với ta càng thích hợp. Ngươi nói một cái tên ra tới, ta có thể biết được tên. Lẽ nào nói, xin lỗi, ta không thể nói, nếu ngươi tưởng ở hoa hạ hảo hảo du ngoạn một phen, sở hữu phí dụng ta gánh nặng. Mặt khác bộ phận không cần ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi thật tàn nhẫn. Lẽ nạ hoài hương phấn mà kích động tâm tình mà đến, bị Minh Lỗi Lạc một chậu nước lạnh bát lại đây. 1445 chương 1445 không có gì chính là khẩn trương. Ta thực xin lỗi, ta hiện tại phải đi. Minh Lỗi Lạc đem đồ vật lấy đi. Lẽ nạ đè lại hắn tay, sau đó nói, ta có thể làm phó thủ. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú Lẽ nạ, sau đó nói, đã an bài là hảo. Lẽ nạ nhìn ra Minh Lỗi Lạc trong mắt kiên định, đành phải buông tay, hảo đi, ta chỗ nào không đi, có lẽ ngươi sẽ yêu cầu ta. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc lên xe rời đi. Giải phẫu thời gian là ngày thứ tháng 3 năm 10 giờ, Mâu Hinh cùng Minh Lỗi Lạc đã cấp Duyệt Duyệt giao lưu quá. Duyệt Duyệt thực bình tĩnh tiếp thu, tựa hồ đối nàng tới nói, nếu đã chồng chất cảm thấy tốt lời nói, nàng liền có thể tiếp thu. Hắn tế bào nguyên y ghi lấy về Miêu Tử Hành bệnh viện, vì cái này giải phẫu, Miêu Tử Hành một ngày đều đã ở bệnh viện, nghiên cứu tế bào nguyên y sự tình quan Duyệt Duyệt, hắn một chút không dám thả lỏng. Chờ bắt được tế bào nguyên y ghi, Miêu Tử Hành liền vào phòng thí nghiệm, Minh Bộ Lạc xuyên cách ly phục theo vào đi. Miêu Tử Hành phân tích tế bào nguyên y ghi lúc sau không khỏi cũng cảm thán, chỉ có thể nói Dương chỉ là cái thần kỳ người, có thể bồi dưỡng ra như vậy thần kỳ đồ vật. Hắn xem Minh Lỗi Lạc thực khẩn trương xem chính mình, liền trấn an hắn, yên tâm đi, cái này giải phẫu một chút không phức tạp, sẽ thành công. Giải phẫu sau, Duyệt Duyệt sẽ thế nào? Minh Lỗi Lạc nói, Duyệt Duyệt sẽ thế nào? Giải phẫu sau ngươi sẽ biết. Miêu Tử Hành nói, Minh Lỗi Lạc khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô ba lại nhất phái nhẹ nhàng, chút nào không dáng vẻ khẩn trương. Nay một đêm Minh Lỗi Lạc cũng chưa ngủ. Phải nói quyết định làm phẫu thuật bắt đầu, Minh Lỗi Lạc liền không có biện pháp an hạ tâm. Hắn xem người nhà giống như đều cực phi thường bình tĩnh, giống như đây là một kiện cực tiểu sự tình. Hắn từ bệnh viện về đến nhà, người một nhà hoan thanh thiếu ngữ, chiến hàm mang theo Duyệt Duyệt ở chơi du. Mâu Sâm Mặc khai phá một khoản tân gia viên trò chơi, bạn tốt có thể tổ đội chế tạo gia viên, dưỡng sủng vật, còn có thể làm nhiệm vụ soát quái vật. Mâu Sâm Mặc trò chơi này hiện tại thực hỏa, hắn cấp Chiến Hàm bọn họ một cái siêu cấp hội viên tài khoản, làm cho bọn họ ở trong trò chơi sướng chơi. Minh Lỗi Lạc đưa bọn họ di động, vừa lúc phương tiện bọn họ chơi trò chơi này. Duyệt Duyệt thực chuyên tâm ở chơi trò chơi này, Minh Lỗi Lạc trở về thời điểm bọn họ chơi trò chơi chơi thực hoan. Cái này tiểu kê bảo bảo thực đáng yêu. Ai nha, Duyệt Duyệt tỷ, tiểu kê bảo bảo là rác rưởi bảo bảo, tiểu long bảo bảo mới đáng yêu. Chiến Hàm nói. Duyệt Duyệt khó hiểu, rõ ràng tiểu kê bảo bảo thực đáng yêu. Chiến Hàm bất đắc dĩ nhận đồng, hảo đi, tiểu kê bảo bảo đáng yêu. Duyệt Duyệt cười, nhìn đến Minh Lỗi Lạc trở về, vội kêu hắn, đã chống chết, mau tới cùng nhau chơi. Minh Lỗi Lạc lấy quá Duyệt Duyệt di động, loại này di động trò chơi nhưng thật ra rất đơn giản rất thú vị, hắn chơi một chút liền thượng thủ, chỉ chốc lát sau soát ra quái tới, sau đó bắt đầu đánh quái. Hắn chơi trò chơi thật sự là lợi hại, đánh xong quái lúc sau rất rất nhiều trang bị cùng đá quý. Đá trồng chất hào đồng. Duyệt Duyệt vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Minh Lỗi Lạc sờ sờ nàng đầu liền nói, Duyệt Duyệt, ngươi ngày mai muốn đi bệnh viện, hiện tại có thể ngủ sao? Hảo. Duyệt Duyệt thập phần ngoan ngoãn nghe lời, Hàm Hàm, Huyên Huyên, ta muốn đi ngủ. Duyệt Duyệt tỷ, đã trồng chất ca ngủ ngon. Huyên Huyên cùng Hàm Hàm lập tức cùng bọn họ nói ngủ ngon. Trở lại phòng, Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt đã ngoan ngoãn nằm lên giường. Ngày mai muốn đi bệnh viện, ngươi sẽ khẩn trương sao? Minh Lỗi Lạc ngồi vào mép giường hỏi nàng. Duyệt Duyệt lắc đầu. Sợ hãi sao? Minh Lỗi Lạc thấp giọng hỏi. Duyệt Duyệt lại lần nữa lắc đầu. Cô ba ba làm phẫu thuật, ta không sợ. Minh Lỗi Lạc túi người hôn một cái nàng, ngủ ngon. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc hôn hạ cái trán của nàng, ngủ đi. Hắn vừa nói làm nàng ngủ, Duyệt Duyệt một lát liền ngủ rồi. Chỉ chốc lát sau Mâu Sâm Mặc lại đây, thấy hắn mày trước sau khóa, hắn vỗ nhẹ một chút đệ đệ vai, ngươi tựa hồ so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Giống như thật là như vậy. Minh Lỗi Lạc cười khổ. Lỗi Lạc, hậu thiên lúc sau ngươi sẽ phát hiện, Duyệt Duyệt khang phục chỉ biết hảo hướng càng tốt phương hướng đi. Mâu Sâm Mặc nói. Ca. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía huynh trưởng. Như thế nào? Ngươi liền không có gặp được làm ngươi khẩn trương sự tình sao? Minh Lỗi Lạc trong trí nhớ, ca ca làm bất cứ chuyện gì đều thập phần thong dong, giống như không có bất luận cái gì sự tình có thể làm khó hắn. Đương nhiên là có. Mâu Sâm Mặc cười, lúc trước làm công ty làm đệ nhất khoản trò chơi rất khẩn trương. Ngươi liền không có thích nữ hải tử sao? Liền không vì một nữ hải tử khẩn trương quá. Huynh trưởng đã qua 30, nhưng là trước nay chưa thấy qua hắn có bạn gái. Mâu Sâm Mặc thế nhưng nghiêm túc suy tư vài giây, sau đó nói, đại khái có đi. Đại khái? Thích còn có thể dùng đại khái sao? Ngươi hiện tại có thể quan tâm cảm tình của ta sinh hoạt, đại khái không khẩn trương đi. Mâu Sâm Mặc cười. Minh Lỗi Lạc cười, tùng một chút vai. Lỗi Lạc, đối cô ba có tin tưởng, nếu hắn nói Duyệt Duyệt có thể dùng tế bào nguyên y, nhất định là ở đối Duyệt Duyệt tối ưu dưới tình huống mới có thể kiến nghị. Ta đương nhiên biết. Minh Lỗi Lạc nói. Cho nên phóng nhẹ nhàng. Mâu Sâm Mặc nói, sớm một chút nghỉ ngơi, Duyệt Duyệt đối với ngươi cảm xúc thực mẫn cảm, ngươi quá khẩn trương nàng cũng sẽ đi theo khẩn trương. Ta đã biết, ca, sớm một chút nghỉ ngơi. Minh Lỗi Lạc nói, ngay kế Duyệt Duyệt liền nằm viện, phải tiến hành các hạng kiểm tra, xác định nàng có thể làm phẫu thuật. Duyệt Duyệt trước kia thực không thích bệnh viện, lần này tiến bệnh viện lại không có bất luận cái gì bài xích. Duyệt Duyệt điều kiện so với ta tưởng tượng trung hảo, ta cho nàng làm trí lực thí nghiệm. Nàng so một năm trước tiến bộ quá nhiều. Miêu Tử Hành thập phần kinh ngạc nói. Nàng sắc tiến bộ rất lớn. Minh Lỗi Lạc nói. Cho nên ngày mai giải phẫu lúc sau, Duyệt Duyệt thay đổi có lẽ sẽ là kinh người. Miêu Tử Hành tràn ngập tin tưởng nói. Mâu Hình cùng Minh Ý vốn đang có chút lo lắng, nghe được Miêu Tử Hành nói như vậy, âm thầm tùng một hơi. Buổi tối Duyệt Duyệt muốn lưu tại bệnh viện, Minh Lỗi Lạc lập tức nói chính mình lưu lại. Miêu Tử Hành vốn định nói buổi tối có thể không cần bồi hộ, nhưng Duyệt Duyệt tình huống đặc thù, ngẫm lại liền đồng ý. Minh Lỗi Lạc cũng là tưởng trấn an Duyệt Duyệt, ai ngờ đến Duyệt Duyệt trái lại trấn an hắn, đã trồng chất không cần lo lắng, cô ba ba nói ta sẽ rất tốt rất tốt. Ân. Minh Lỗi Lạc vỗ vô nàng mặt. Đã trồng chất lại đây ngủ. Duyệt Duyệt còn nhường ra nửa trương giường làm hắn ngủ. Minh Lỗi Lạc nằm ở bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói nhỏ, Duyệt Duyệt, ta yêu ngươi. Ta cũng ai đã trông chất. Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói. Minh Lỗi Lạc nghe tâm thần hơi định, liền nói, Duyệt Duyệt, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện tại cùng lời nói của ta Nga. Ân, ta nhớ rõ. Duyệt Duyệt nói có chút mệt nhọc, chỉ chốc lát sau liền ở Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực ngủ rồi. Ngay kế giải phẫu, từ Miêu Tử Hành tự mình mổ chính, giải phẫu thời gian cũng sẽ không thực đoạn. Miêu Tử Hành ngay từ đầu là nói một giờ liền có thể kết thúc. Nhưng là một giờ sau, giải phẫu đèn còn sáng lên. Minh Lỗi Lạc nhớ rõ phía trước ở họa cơ lạn làm thí nghiệm giải phẫu khi, không cần một giờ liền kết thúc, vì cái gì lần này cần thời gian dài như vậy đâu. Hắn đứng ở phòng giải phẫu ngoại, sở hữu người nhà đều ở bên ngoài chờ. 1446 chương 1446 tỉnh lại. Minh Lỗi Lạc đều nhịn không được muốn đi hỏi tình huống, Mâu Sâm Mặc để lại hắn làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lại qua một giờ, phòng giải phẫu đèn mới tắt. Đại gia tâm đều treo, Miêu Tử Hành ra tới, tháo xuống khẩu trang đối đại gia nói, giải phẫu thực thành công. Duyệt Duyệt khi nào có thể tỉnh? Minh Lỗi Lạc hỏi trước. Hôm nay buổi tối hẳn là sẽ tỉnh, ta sẽ thời khắc quan sát tình huống của nàng, bởi vì tay nàng thuật đặc thù, trong lúc nhất thời nàng có thể phản ứng so thường nhân bất đồng, hoặc là xuất hiện lâm thời ký ức nhỏ nhặt tình huống như vậy. Nhưng đều là bình thường, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền sẽ khôi phục lại. Miêu Tử Hành nói, Tử Hành, vất vả ngươi. Minh Ý nói, đại gia không cần đều ở chỗ này, Duyệt Duyệt trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, nếu không đi trước ăn một bữa cơm đi. Miêu Tử Hành vừa thấy là giữa trưa, liền nói, cũng hảo, chúng ta đi ăn cơm đi. Minh Ý nói, ta ở chỗ này bồi Duyệt Duyệt đi. Minh Lỗi Lạc nói, Lỗi Lạc, lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Nhân viên y tế sẽ đối tình huống của nàng tiến hành chặt chẽ quan sát, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Miêu Tử Hành nói, đi ăn một bữa cơm, mọi người đều có thể từng người về trước ra, Duyệt Duyệt thật sự không có nhanh như vậy tỉnh lại. Hơn nữa bệnh của nàng phòng cũng cất chứa không được quá nhiều người, tin tưởng ta, nàng hiện tại thực hảo. Vậy làm Lỗi Lạc lưu lại, chúng ta trễ chút lại qua đây. Mâu Sâm Mặc nói, nghe A Sâm đi. Minh Ý nói, Lỗi Lạc, trước cùng chúng ta đi ăn cơm, trong chốc lát ngươi lại qua đây. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc tuy rằng cũng lo lắng Duyệt Duyệt, vẫn là gật gật đầu. Người một nhà đi ăn cơm, cơm nước xong cảm ơn cùng chiến gia ưng mang theo chiến hàm về nhà, Minh Nhất Hạ mang theo chính mình hai cái hoa cũng đi trước. Mâu Hình Tưởng lưu lại, Mâu Sâm Mặc liền nói, mẹ, này một buổi sáng mọi người đều mệt mỏi, về trước ra nghỉ ngơi một chút, trễ chút chúng ta lại qua đây, làm Lỗi Lạc ở bệnh viện là được. Minh Mâu Hinh nhìn xem tiểu nhi tử, liền gật gật đầu. Minh Lỗi Lạc trở lại bệnh viện, lúc này hắn cũng vào không được, chỉ có thể ở phòng bệnh ngoại chờ. Chỉ chốc lát sau Miêu Tử Hành lại đây, hắn lập tức đứng lên. Đến bây giờ mới thôi, Duyệt Duyệt hết thể đều thực bình thường, bởi vì nàng giải phẫu thập phần đặc thù, ta đem tế bào nguyên y là tiêm vào đến nàng tiểu não chỗ, lúc này nàng thật sự khả năng không lớn tỉnh lại. Liên tính nàng tỉnh lại, nàng yêu cầu tạm đi thích ứng chính mình tân đại não cùng tình huống thân thể. Lỗi Lạc, ngươi đi về trước đi, chỉ cần Duyệt Duyệt tỉnh, ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Miêu Tử Hành nói, không có việc gì, cô ba, ta liền ở bên ngoài chờ, ở nhà ta cũng vô pháp an tâm, còn không bằng ở chỗ này chờ trong lòng thoải mái điểm. Minh Lỗi Lạc nói, Miêu Tử Hành gật đầu, ta làm người an bài nghỉ ngơi gian cho ngươi. Không cần, ta liền ở chỗ này liền hảo. Minh Lỗi Lạc nói, Miêu Tử Hành tiến phòng bệnh cấp Duyệt Duyệt kiểm tra, ở trong nao rót vào một cái tân nguyên tố, loại này nếm thử trước kia đều không có quá, Miêu Tử Hành phi thường cẩn thận, một chút không dám khinh thường. Minh Lỗi Lạc liền vẫn luôn ở bên ngoài thủ, Miêu Tử Hành tới hai lần, làm hai lần ký ức, đều nói tình huống thực hảo. Tới rồi chặn vạng, Mâu Sâm Mặc cùng Minh Ý Mâu Hinh lại đây, nhưng là Duyệt Duyệt vẫn là không tỉnh. Các ngươi đều trở về đi, Duyệt Duyệt hiện tại tình huống thực hảo. Nàng tỉnh lại ta nhất định sẽ nói cho các ngươi. Miêu Tử Hành nói, hôm nay buổi tối ta đều sẽ ở bệnh viện tùy thời quan trắc. Cô ba, ngươi không phải nói nàng hôm nay buổi tối có thể tỉnh lại sao? Mâu Sâm Mặc nói, nàng là có thể tỉnh lại, nhưng không thể nhanh như vậy. Miêu Tử Hành nói, nàng tiểu não tế bào cùng tân tế bào nguyên y y dung hợp phi thường hảo, không có bài dị hiện tượng. Nhưng thật giống như người tinh lực yêu cầu thông qua giấc ngủ tới khôi phục giống nhau, Duyệt Duyệt cũng yêu cầu thông qua giấc ngủ cùng tân tế bào nguyên kết hợp khôi phục, thật sự không có nhanh như vậy tỉnh lại. Ta ở chỗ này chờ, ba mẹ, ca, các ngươi đi về trước. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi ngày hôm qua liền ở chỗ này thủ một đêm, hôm nay ở chỗ này ngây người một ngày, ngươi xem ngươi đôi mắt đều đỏ. Mâu Hình nói, ta không có việc gì, ta lưu tại Duyệt Duyệt bên người. Minh Lỗi Lạc nói, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, Lỗi Lạc. Bất quá ngươi ở chỗ này Duyệt Duyệt nhất thời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy đi, ngươi trở về tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, hảo hảo ăn một chút gì hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nói không chừng lúc này, Duyệt Duyệt liền tỉnh. Miêu Từ Hành nói, liền ấn ngươi cô ba nói đi. Minh Ý nói, ngươi thật sự không yên tâm, ta ở chỗ này thủ, ngươi cùng ba mẹ đi về trước. Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc không có biện pháp, đành phải gật gật đầu cùng ba mẹ trước về nhà. Về đến nhà, hắn tắm rửa, làm chính mình thanh tỉnh một ít, đổi hảo quần áo Mâu Hinh cho hắn nấu chén mì. Ăn xong mặt hảo hảo ngủ một giấc, ngươi ca ở bệnh viện, Duyệt Duyệt tỉnh nhất định sẽ gọi điện thoại tới. Mâu Hinh nói, Minh Lỗi Lạc trong lòng vẫn bất an, hắn hy vọng chính là Duyệt Duyệt tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình. Bất quá cha mẹ đồng dạng cũng ở lo lắng hắn, hắn gật gật đầu. Ăn xong mặt, hắn cưỡng bách chính mình mẹ trong chốc lát, hắn cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới trong chốc lát hắn cư nhiên ngủ rồi. Hắn làm giấc mộng, đột nhiên có người nói với hắn, Duyệt Duyệt tỉnh. Hắn đi nhanh chạy tới, Duyệt Duyệt ở nhà người trung gian cười, vẫn như cũ là như vậy ngoan ngoan đáng yêu. Duyệt Duyệt. Hắn vui vẻ chạy tới. Duyệt Duyệt nhìn hắn, lộ ra mê mang ánh mắt. Ngươi là ai? Liền những lời này đánh trúng hắn, hắn tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh. Lỗi Lạc, ngươi tỉnh. Mâu Hinh ở mép giường, nhẹ đẩy nhi tử. Mẹ! Minh Lỗi Lạc chậm rãi ngồi dậy. Duyệt Duyệt tỉnh. Mâu Hinh đối nhi tử nói. Minh Lỗi Lạc thất tiêu đôi mắt lập tức tìm được tiêu cự, sau đó nói, chúng ta, hiện tại đi bệnh viện. Ngươi ba đã đem xe khai ra tới, chúng ta hiện tại đi bệnh viện. Mâu Hinh đối hắn nói. Minh Lỗi Lạc gật đầu, lập tức cùng mẫu thân xuất phát. Duyệt Duyệt tỉnh. Minh Lỗi Lạc dọc theo đường đi trong đầu chính là cái này ý niệm, đôi tay giao nhau phóng trên đùi. Đừng lo lắng, Tiểu Sâm nói, Duyệt Duyệt tình huống thực hảo. Mâu Hinh tay nhẹ đặt ở nhi tử mu bàn tay thượng. Minh Lỗi Lạc gật đầu, chỉ là tâm vẫn là đề cao cao, hắn không xác định hắn nhìn thấy sẽ là cái dạng gì Duyệt Duyệt. Chờ tới rồi Duyệt Duyệt cửa phòng bệnh khi, hắn thậm chí có chút nhút nhát. Có chút gian nan mại không khai nệ bước. Lỗi Lạc Minh Ý phát hiện nhi tử sắc mặt trở nên trắng, lại có chút khiếp đảm. Ta không có việc gì. Minh Lỗi Lạc đi theo cha mẹ cùng nhau đẩy ra phòng bệnh, sau đó đi vào đi. Duyệt Duyệt lúc này còn nằm, Minh Nhất Hạ cùng Mâu Sâm Mặc ở phòng bệnh, trên mặt treo tươi cười nàng nói chuyện. Duyệt Duyệt, ba mẹ còn có đá chồng chất tới. Mâu Sâm Mặc nói. Duyệt Duyệt. Mâu Hình đi trước qua đi, đi đánh giá nữ nhi. Nữ nhi trên mặt tươi cười an tĩnh, ánh mắt vẫn như một hướng sạch sẽ thuần túy. Mụ mụ, ba ba. Duyệt Duyệt nhìn cha mẹ nói. Duyệt Duyệt, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Minh Ý hỏi nữ nhi. Chính là đầu có điểm trướng trướng. Duyệt Duyệt có chút gian nan chỉ nàng đầu, hiện tại nàng một ít động tác đều không liên quan. Nay thực bình thường, làm một cái phần đầu giải phẫu. Miêu Từ Hành nói. 1447 chương 1447 tất cả đều hiểu rõ. Duyệt Duyệt, đã trồng chất ở chỗ này. Mâu Sâm Mặc nhắc nhở muội muội, nàng tỉnh lại thời điểm chính mình cái thứ nhất nhìn đến hắn, nàng hỏi trước chính là đã trồng chất ở đâu. Duyệt Duyệt nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đã trồng chất. Ta ở. Minh Lỗi Lạc chậm rãi đi qua đi, thanh âm vô cùng ôn nhu. Đại gia không cần vẫn luôn tế ở phòng bệnh. Muốn cho Duyệt Duyệt nguyên vẹn nghỉ ngơi, nàng hiện tại yêu cầu đại lượng giấc ngủ. Miêu Từ Hành nói, chúng ta đây trước đi ra ngoài, làm Lỗi Lạc bồi sẽ Duyệt Duyệt đi. Mâu Sâm Mặc nói, vì thế những người khác đều trước đi ra ngoài, Minh Lỗi Lạc liền ngồi vào trước giường bệnh, đôi mắt trước sau không có từ nàng trên mặt rời đi. Cô ba nói ngươi sẽ đoản khi nhỏ nhặt mất trí nhớ, ta còn thực khẩn trương, sợ ngươi nhận không ra ta tới. Minh Lỗi Lạc nói, ta như thế nào sẽ nhận không ra đá chồng chất tới? Duyệt Duyệt thanh âm vẫn như cũ thực ngoan ngoãn. Minh Lỗi lạc cười, tay đặt ở nàng mu bàn tay thượng, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Duyệt Duyệt tỉnh lại không dài hơn thời gian, nói trong chốc lát lời nói liền có chút mệt, hiện tại cùng đá chồng chất này đến nhìn, chỉ chốc lát sau mỏi mệt cảm đánh úp lại, nàng nhỏ giọng nói, đá chồng chết, ta lại mệt nhọc. Vậy ngươi ngủ đi. Minh Lỗi lạc hôn một cái nàng mu bàn tay, ta ở chỗ này bồi ngươi. Ân, đá chồng chất không được đi. Duyệt Duyệt muốn ngủ trước còn không quên nói. Hảo, đá chồng chất không đi. Minh Lỗi lạc lập tức nói. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt liền ngủ rồi, Miêu Tử Hành tiến vào, xem Duyệt Duyệt ngủ rồi liền nói, Duyệt Duyệt yêu cầu đại lượng giấc ngủ, phỏng chừng ngày mai buổi sáng mới có thể tỉnh lại. Ta lưu tại nơi này bồi nàng. Minh Lỗi lạc nói. Miêu Tử Hành xem Lỗi lạc bộ dáng này, biết hắn tuyệt đối không chịu đi, cũng không thúc giục hắn. Những người khác thấy Duyệt Duyệt hết thể đều thực hảo, ngây người trong chốc lát liền đều đi rồi. Minh Lỗi lạc cả một đêm đều bồi, ngay từ đầu còn không gây, sau lại cũng nằm bò ngủ rồi. Hắn ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người ở vớt ve đầu của hắn, động tác thực ôn nhu, hắn đấy lòng một mảnh mềm mại. Chờ tỉnh lại mở mắt ra khi, liền nhìn đến Duyệt Duyệt chính nhìn chính mình, đôi mắt là ôn nhu ý cười. Duyệt Duyệt, đã chồng chất ngủ thơm quá. Duyệt Duyệt nói, Minh Lỗi lạc thật sự ngủ rất hương, chỉ là tay có chút ma, hắn rôi cái eo. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Hắn hỏi. Có một hồi. Duyệt Duyệt nói, vừa rồi cô ba còn lại đây, ngươi đều một chút không tỉnh. Minh Lỗi lạc nghe chính mình đều kinh ngạc, hắn thế nhưng ngủ như vậy trầm. Ngươi cảm giác đầu còn trướng sao? Minh Lỗi lạc hỏi. Duyệt Duyệt lắc đầu, đã không có, cô ba nói ta thích hứng đặc biệt hảo. Lại quan sát hai ngày không có bài xích phản ứng nói, liền có thể thực mau xuất viện. Ta thế nhưng một chút cũng chưa nghe được. Minh Lỗi lạc nói. Lần đầu tiên nhìn đến đá chồng chất ngủ giống tiểu trư. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, đột nhiên ý thức Duyệt Duyệt nói chuyện tựa hồ cùng phía trước cũng không có cái gì hai dạng. Nàng sở hữu biểu hiện vẫn là trước kia cái kia Duyệt Duyệt, chẳng lẽ tế bào nguyên ý không có có tác dụng sao? Chính như vậy tưởng thời điểm. Ba mẹ cùng ca ca cũng tới. Duyệt Duyệt cùng ba ba mụ mụ nói chuyện phiếm. Minh Lỗi lạc liền đi tìm cô ba. Hắn nói chính mình nghi ngờ. Lỗi lạc, hiện tại Duyệt Duyệt đã không phải bệnh tự kỷ cùng rất nhỏ nhược trí Duyệt Duyệt. Miêu Từ Hành nói. Chính là nàng nói chuyện, nàng hết thể còn cùng trước kia giống nhau. Minh Lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt chỉ là ở đại não trung gia nhập tế bào nguyên y gì, lại không phải mất trí nhớ. Nàng trước kia như thế nào cùng người nhà nói chuyện. Hiện tại tự nhiên còn tiềm thức còn như vậy nói chuyện, nhưng là chậm rãi ngươi sẽ phát hiện nàng biến hóa, không cần nóng nổi. Miêu Từ Hành nói. Minh Lỗi lạc gật gật đầu, không phải nóng nổi, ta chỉ là. Ngươi chỉ là lo lắng, ta minh bạch. Miêu Từ Hành vỗ nhẹ vai hắn, ta đồng dạng lo lắng Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt tình huống ta sẽ vẫn luôn nhìn chằm chằm, để ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, nàng hiện tại thật sự thực hảo, so với ta mong muốn còn hảo. Ân. Minh Lỗi lạc từ dượng văn phòng ra tới. Miêu Tử Hành buổi sáng cấp Duyệt Duyệt chắc một lần chỉ số thông minh, kết luận là chỉ số thông minh 106. Thực thân kỳ. Miêu Tử Hành nói, nếu Duyệt Duyệt làm một ít có quan hệ với đại não cùng nhận thức hành động phụ kiện, nàng chỉ số thông minh còn sẽ tăng lên. Nàng chỉ số thông minh có thể hay không tăng lên là tiếp theo, ta chỉ nghĩ nàng có thể giống người bình thường như vậy sinh hoạt. Mâu Hình nói, nàng sẽ... Miêu Từ Hành nói, Duyệt Duyệt tình huống sắc thật phi thường hảo, nhưng là Minh Lỗi lạc phải về Xê Quốc, hắn ở bên kia công ty có một cái đại đầu tư hạng mục ở đàm phán. Hắn đã đẩy vài thiên, bên kia vẫn luôn điện thoại không ngừng. Miêu Từ Hành còn không cho Duyệt Duyệt xuất viện, hơn nữa Duyệt Duyệt cũng cần thiết quan sát một đoạn thời gian mới được. Miêu Từ Hành kiến nghị nàng muốn vẫn luôn lưu tại quốc nội, càng đừng nói Duyệt Duyệt hiện tại tốt nhất không cần ngồi máy bay có. Mâu Sâm Mặc nhìn ra hắn công tác rất bận. Liền làm hắn đi trước Xê Quốc, Duyệt Duyệt trước tiên ở quốc nội, ngươi vội xong bên kia trở về là được. Minh Ý cũng làm hắn đi trước vội công tác. Minh Lỗi lạc tự nhiên không yên tâm Duyệt Duyệt, nhưng hắn cũng đích xác phát hiện Duyệt Duyệt có chút không giống nhau. Này đó không giống nhau đại khái nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Nàng không có như vậy ỷ lại hắn, ánh mắt của nàng càng ngày càng thanh triệt, nàng càng ngày càng có chính mình tư duy. Đương hắn cùng Duyệt Duyệt giải thích, hắn phải về Xê Quốc thời điểm. Duyệt Duyệt tiếp thu thực tự nhiên. Kia đá chồng chất ngươi đi trước vội, chờ cô ba nói ta có thể ngồi máy bay, ta liền đi tìm ngươi. Duyệt Duyệt nói, ngươi đều sẽ không luyến tiếc ta. Minh Lỗi Lạc có chút sắp sắp nói. Duyệt Duyệt đã có thể ngồi dậy, có thể xuống giường đi lại, ngay từ đầu nàng tứ chi động tác còn không phải thực phối hợp, nhưng mấy ngày nay nàng đã hảo rất nhiều. Nàng vòng tay đến hắn trên cổ, hôn một cái hắn môi, ta luyến tiếc đá chồng chất nha, chính là đá chồng chất ngươi muốn công tác, ta biết kia đối với ngươi cũng rất quan trọng. Không có gì so ngươi càng quan trọng, ngươi chỉ cần nói luyến tiếc ta, ta liền lưu lại chờ ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, ta biết đến. Duyệt Duyệt hoàn hắn cổ, cùng hắn ngạch gián ngạch, ta nhớ kỹ đâu, đã chồng trước, ta yêu ngươi, ta nhớ kỹ. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc giật mình nhìn Duyệt Duyệt, hắn có một loại bị Duyệt Duyệt nhìn thấu cảm giác, nàng biết chính mình trong lòng suy nghĩ, hắn sợ hãi cùng lo lắng, nàng biết chính mình bất an nơi, nàng tất cả đều hiểu rõ. Đá chồng chất đi trước công tác, ta đi tìm người, thật sự, ta nhất định sẽ đi tìm đá chồng chất. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc bảo đảm. Minh Lỗi Lạc trong lòng thập phần kinh ngạc, như vậy Duyệt Duyệt hắn phảng phất chưa từng nhận thức quá, nhưng lại càng thêm làm hắn tìm đập nhanh. Hắn hung hăng hôn lên nàng ngôi, thật sâu hút lấy nàng môi lưới, Duyệt Duyệt nhắm mắt lại, nàng rất quen thuộc như vậy hôn, cũng biết như thế nào đi đáp lại. Nàng tách ra chính mình, hoan nghênh hắn thâm nhập, sau đó quấn quanh đáp lại. Hồi lâu tách ra sau, hai người môi đều độ một tầng thủy quang, Duyệt Duyệt mở sáng ngời đôi mắt, khỏe miệng cong ra nhợt nhạt tươi cười, đây là khen thưởng, ta thích nhất như vậy khen thưởng. Ta không có nói cho ngươi, này vẫn luôn là ta thích nhất khen thưởng. Minh Lỗi Lạc ôn nhu nói, ta biết đến. Duyệt Duyệt lại ở hắn trên môi hôn một chút. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa hôn lên đi, Duyệt Duyệt gắt gao ôm vòng lấy hắn. 1448 chương 1448 không gần nhân tính. Minh Lỗi Lạc hồi Xê Quốc, Duyệt Duyệt lưu tại quốc nội tinh dưỡng. Hắn trở lại Xê Quốc lúc sau, Lệ Nạ cũng đi theo lại đây, xem hắn một người trở về, thập phần kỳ quái, như thế nào ngươi một người trở về? Duyệt Duyệt đâu? Nàng tạm thời bất qua tới. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Nàng giải phẫu thế nào? Lệ Nạ hỏi. Thực thành công. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt trả lời. Gôn, ta chỉ là quan tâm Duyệt Duyệt tình huống hiện tại mà thôi. Lệ Nạ nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta biết, đa tạ, ta cũng trả lời ngươi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt trả lời. Ngươi thật sự càng ngày càng không thú vị. Lệ Nạ nói. Minh Lỗi Lạc mới sẽ không để ý Lệ Nạ thấy thế nào hắn, hắn còn có công tác muốn vội. Hắn đầu tư công ty cực chậm vội, nhưng là vẫn luôn để ý Duyệt Duyệt tình huống. Ở hắn rời đi không hai ngày, Duyệt Duyệt liền xuất viện. Miêu Tử Hành vẫn luôn ở quốc nội, giúp đỡ Duyệt Duyệt làm trí lực khôi phục cùng phục kiện. Duyệt Duyệt mỗi ngày đều sẽ cho hắn tin tức, bởi vì sai giờ quan hệ, nàng ở bên kia mỗi ngày buổi tối phát, mà hắn vừa lúc buổi sáng nhìn đến nàng tin tức, sau đó bọn họ sẽ video trong chốc lát. Duyệt Duyệt trạng thái càng ngày càng tốt, nàng ở Miêu Tử Hành tích cực hạ phục kiện, vận động. Vừa lúc chiến hàm bọn họ còn ở nghỉ. Nàng đi theo hàm hàm bọn họ cùng đi đến quanh thân khoảng cách ngắn du, đã phát rất nhiều ảnh chụp trở về. Qua tháng riêng 15, Minh Lỗi Lạc gọi điện thoại cấp Miêu Tử Hành, muốn biết Duyệt Duyệt khi nào có thể ngồi máy bay. Ta xem Duyệt Duyệt thích đứng còn rất không tồi, bất quá vẫn là lại quan sát lâu một chút tương đối hảo. Miêu Tử Hành nói, ta yêu cầu Duyệt Duyệt định kỳ ở ta nơi này kiểm tra. Minh Lỗi Lạc đành phải thôi, cố tình hắn còn đi không khai. Hán tân đầu tư khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố đệ nhất khoản lập thể smartphone, phát vang cực hảo. Ở lần đầu tiên khoa học kỹ thuật sẽ thượng, hắn ở trong góc nhìn đến tân công ty sản phẩm được đến cực đại tán thành, hơn nữa đặt mua tiêu thụ cực hảo. Nhưng bên cạnh khoan đãng, Duyệt Duyệt cũng không ở hắn bên người. Sophia nhưng thật ra lại một lần liên hệ thượng hắn, tưởng khai 6 người hội nghị. Chủ đề là cái gì? Minh Lỗi Lạc nói. Là mẹ A Louis xuống đài. Sophia nói, Minh Lỗi Lạc phát hiện chính mình đánh giá cao Sophia, cư nhiên lại toát ra cái này ý niệm. Ta tưởng Mang Duy chưa chắc sẽ đồng ý. Minh Lỗi Lạc nói, ta xem ngươi cũng sẽ không đồng ý đi. Sophia cười lạnh, ngươi hiện tại ở Xê Quốc là như cá nước đâu, may á khẳng định thực duy trì ngươi. Ta đích xác sẽ đổ phiếu chống. Minh Lỗi Lạc đúng sự thật nói, Gôn, ta từ Xê Quốc bị loại trừ. Sẽ không theo ngươi có quan hệ đi. Sophia lạnh giọng nói. Nếu ngươi muốn hoài nghi, ta cũng không có biện pháp. Minh Lỗi Lạc căn bản khinh thường với đi giải thích. Ta đương nhiên không phải hoài nghi ngươi. Sophie ạ cũng biết chính mình ngữ khí không tốt lắm, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình thật sự quá không thuận. Gun, hiện tại ta thúc phụ cùng phụ thân tưởng khai gia tộc hội nghị, đem ta từ áo tây tư gia tộc người cầm quyền vị trí đầu phiếu đi xuống, ta thực bị động. Sophie ạ, ta thực đồng tình, nhưng là thực xin lỗi, ta vẫn như cũ sẽ đầu phiếu chống. Minh lỗi lạc nói, ta biết, ta phụ thân cùng ta giao dịch, chỉ cần ta lấy về ở C quốc quyền chủ động, liền không cho ta kia đáng giận kế đệ về gia tộc. Ta thật sự yêu cầu ngươi hỗ trợ, chúng ta là tốt nhất hợp tác đồng bọn, không phải sao? Sophia nói, ta vạn phần đồng tình ngươi, nhưng là ngươi trước mắt ngươi hồi C quốc tưởng có thành tựu chỉ sợ thật sự rất khó. Ngươi cùng ưu khách sạn bị người chụp ảnh chụp, đưa đến Tổng thống văn phòng. May A thập phần phẫn nộ, nàng hiện tại khẳng định không nghĩ nhìn thấy ngươi. Minh lỗi lạc nói, Sophia hoàn toàn không biết chuyện này, nàng rời đi C quốc ở ngoài, liền rốt cuộc không cùng ưu liên hệ, nàng hiện tại cũng không có mạo muội đi tìm hiểu mã cùng ưu tình huống. Như thế nào sẽ? Sophia thực khiếp sợ, nàng vào ở khách sạn tư mật tính cực cao. Có người theo dõi ngươi, hoặc là có người nhìn chằm chằm mã tổng thống, chờ xem nàng chê cười. Minh lỗi lạc nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Như vậy cơ mật sự tình, cảm kích người sẽ không có mấy cái. May A Tổng thống yêu cầu ta giúp nàng hóa giải này nguy cơ. Minh lỗi lạc nói, ta tìm được rồi chụp lén truyền thông, mua trở về ảnh chụp. Sophia thở phào nhẹ nhõm, nếu loại này rèm pha tuân ra tới, chính mình cũng xong đời. Nếu ngươi kiên trì khai 6 người hội nghị, ta đương nhiên đồng ý, nhưng là ta sẽ đầu phiếu chống. Minh lỗi lạc nói, Mang Duy cũng sẽ. Sophia nói, ta biết, các ngươi hiện tại hợp tác khăng khít. Đích xác. Minh lỗi lạc thậm chí nhận mua Mang Duy tập đoàn chút ít cổ phần, hiện tại ở C nhiều hạng nghiệp vụ đều cùng Mang Duy coi trùng hợp, nhưng là ngươi còn có tam phiếu có thể tranh thủ, bốn đối nhị nói, ta sẽ nghe ngươi. Không phải tam phiếu, mà là bốn phiếu. Sophia nói. Cái gì? Minh lỗi lạc nhướng mày. Huệ bỡ lại lần nữa tiến hành rồi giải phẫu, hắn có thể nói lời nói, ngày hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại. Sophia nói. Minh lỗi lạc giật mình, hắn không nghĩ tới Huệ bỡ cư nhiên còn có thể khang phục. Hắn có thể mở học sao? Minh lỗi lạc nói. Một cái người thực vật, cư nhiên có thể làm chính mình tỉnh táo lại, hơn nữa có thể nói lời nói. Huệ bỡ, thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn. Đại khái có thể đi. Sophia nói. Hắn có thể một lần nữa lại trưởng quản mạc gia tộc. Minh lỗi lạc lại lần nữa hỏi. Có lẽ có thể, chúng ta có thể giúp hắn. Sophia nói. Sophia, ta tưởng vấn đề này là một khác hạng đề tài thảo luận. Huệ bỡ tình huống như vậy, chưa chắc có thể lại tham gia chúng ta hội nghị. Minh lỗi lạc nói. Gôn, thật không dám tin tưởng đây là ngươi lời nói, ngươi như vậy bất cận nhân tình sao. Huệ bỡ, hẳn là bằng hữu của chúng ta không phải sao. Lúc này chúng ta có thể giúp hắn một phen, lấy năng lực của hắn đối chúng ta không chỗ hỏng. Sophia nói, chúng ta làm chính là ích lợi cùng chung, nhưng là mọi người bên trong gia tộc sự tình, mặt khác thành viên không tiện tham dự. Ta gia nhập thời điểm, chẳng lẽ không phải có này một cái sao? Minh lỗi lạc nói, Minh lỗi lạc trong lòng cảnh giác lên, Sophia cũng là không có lợi thì không dậy sớm, nàng sẽ chủ động muốn đi giúp hệ bở sao? Nhất định là Huệ bở cho nàng hứa hẹn. Ngươi nói rất đúng, nhưng là Sophia bị đổ không lời nào để nói. Sophia, ngươi có thể lấy này hai điều đề nghị cho chúng ta biết 6 người tổ, từ đại gia đầu phiếu quyết định. Minh lỗi lạc nói. Gôn, ta không nghĩ tới ngươi như vậy bất cận nhân tình. Sophia nói. Ta chỉ là việc công xử theo phép công. Minh lỗi lạc nói. Kết thúc điện thoại, Minh lỗi lạc biết Sophia đối hắn khó chịu. Nhưng là kia thì thế nào? Huệ bở cư nhiên còn có thể khắc phục, vẫn là thực ra hắn dự kiến. Hắn gọi điện thoại cấp Lena, Lena, giống Huệ bở như vậy bị ngươi tập kích quá, có thể khắc phục cơ suất có bao nhiêu? Cơ hồ bằng không. Lena nói, cơ hồ. Xem ra Huệ bở chính là cái kia cơ hồ, hắn tỉnh, còn có thể bình thường nói chuyện, có thể gọi điện thoại. Minh lỗi lạc nói, chỉ có thể nói là cái kỳ tích. Lẽ nào nói, nhưng hắn không có khả năng từ trên xe lăn đứng lên. Hắn nếu có thể nói chuyện, hắn sáng tạo khác kỳ tích hẳn là không phải việc khó đi. Minh lỗi lạc nói. 1449 chương 1449 đệ nhất hạng kiến nghị. Trừ phi hắn tiêm vào tế bào nguyên y liễu. Lệ nạ nói, tế bào nguyên y có thể chữa trị bị hao tổn thần kinh, thậm chí có thể làm hắn khang phục. Hắn có tế bào nguyên y liễu số liệu, có cái này khả năng tính. Minh Lỗi Lạc nói, vậy không cho người ngoài ý muốn. Lệ nạ nói, nếu là cái dạng này lời nói, liền tính hắn đứng lên, đều không kỳ quái. Bất quá lúc ấy ngươi nhập hội khi đệ trình số liệu là quan giáo thụ một thế hệ số liệu, không phải ta cải tiến quá nhị đại số liệu. Một thế hệ số liệu cũng đã thực hoàn mỹ, không phải sao? Minh Lỗi Lạc nói, đích xác, nhưng vẫn không bài trừ sẽ có phản tác dụng, thì như có khả năng làm người bị cuồng táo, tính tình đại biến. Lẽ nào nói, dùng ở duyệt duyệt trên người, là ngươi cải tiến qua đúng không? Đương nhiên, ngươi yên tâm, tế bào nguyên y lìa đệ nhị có thể nói đã vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, ta cải tiến cái này tệ đoan. Lẽ nào nói, Minh Lỗi Lạc buông tâm, hắn hiện tại cũng không sợ Weber, chỉ là có như vậy cá nhân vẫn luôn cho chính mình tìm không thoải mái, đích xác sẽ là cái phiền toái. Sophie ạ quả nhiên thông chi 6 người tổ mở họp, liền ước ở Weber sở dê quốc. Mang Duy trước tiên cho hắn điện thoại, ngươi nhất định sẽ cùng ta chạm cùng dạng vị trí, đúng không? Đương nhiên. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi đâu? Này còn dùng nói sao? Sophie ạ nữ nhân này, trong đầu chỉ có nam nhân, liền tính áo xịt gia tộc đào thải nàng, cũng là hết sức bình thường sự tình. Mang Duy nói. Minh Lỗi Lạc cười nhạt, hắn cùng Mang Duy cùng nhau đến Dê Quốc. Đến khách sạn khi, 6 người tổ những người khác liền trước liên hệ hắn. Sophia lập tức được đến tư đặc áo bổn cùng trong kho đồng ý phiếu. Ngươi biết vì cái gì áo bổn sẽ đồng ý Sophia sao? Mang Duy nói với hắn chuyện này thời điểm nói. Vì cái gì? Minh Lỗi Lạc nói. Bọn họ ngủ quá. Mang Duy nói. Minh Lỗi Lạc thế nhưng cũng không cảm thấy giật mình, chỉ là áo vốn cũng đã 50 xuất đầu. Đương nhiên hắn dáng người bảo dưỡng thực không tồi, khí chất độc đáo, người lại lớn lên cực cao đại. Trong kho vì cái gì cũng sẽ đồng ý. Minh Lỗi Lạc này liền khó hiểu. Trong kho ở châu Âu có rất nhiều sinh ý đều cùng Sophia có quan hệ. Sophia có trên thế giới cường đại nhất thuyền vận thương đội, đặc biệt là châu Âu tuyến, mà trong kho không ít nghiệp vụ đều ỷ lại Sophia duy trì. Mang Duy nói, mục khác cái không thích ta, xem ra hắn cũng hơn phân nửa sẽ duy trì Sophia. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi nhập hội thời gian quá ngắn. Sophia quen dùng nàng nữ nhân kia bộ, cái nào nam nhân không ăn này bộ. Mang Duy không mau nói, chúng ta còn muốn giúp Huệ Bờ đoạt quyền, kia thật là buồn cười. Huệ Bờ người này cực ngoan độc, trở mặt không biết người, chúng ta giúp hắn, hắn cũng sẽ không nhận. Lần sau có cơ hội, hại người ích ta thời điểm hắn sẽ làm theo. Minh Lỗi Lạc là kiến thức quá Huệ Bờ ngoan độc, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy phản kích. Ngay kế buổi sáng, Sophia còn cho hắn gọi điện thoại. Ta đã tranh thủ tới rồi tam phiếu, hơn nữa ta chính mình một phiếu đã có 4 phiếu, gôn, ngươi cùng Mang Duy phiếu chống sẽ không sinh ra tác dụng. Chúc mừng ngươi, nếu mọi người đều đồng ý nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi một lần nữa trở lại Xê Quốc. Minh Lỗi Lạc nói, gôn, lần này thật sự một lần nữa nhận thức ngươi. Sophia nói, ngươi mới là tâm cơ nặng nhất độc ác nhất người kia. Minh Lỗi Lạc hơi nhíu mày, còn không có minh bạch Sophia trong lời nói ý tứ. Hắn đã cắt đứt điện thoại. Mau mở họp thời điểm, Mang Duy đột nhiên giữ chặt hắn tay nói, ta mới vừa được đến một tin tức, Sophia còn có hạng nhất kiến nghị, tưởng đá ngươi bị loại trừ, hơn nữa sẽ đem ngươi an bài Hách Phu Mạn bị tạc một chuyện công bố đi ra ngoài. Hách Phu Mạn chi tử không phải cực đoan phần tử khủng bố việc làm sao? Như thế nào sẽ có liên quan tới ta? Minh Lỗi Lạc vẻ mặt khó hiểu hỏi lại. Mang Duy sửng sốt, lập tức nói, đúng vậy. Ngươi nói rất đúng, là phần tử khủng bố việc làm. Minh Lỗi Lạc một chút không ngoài ý muốn, Sophia cùng Huệ Bờ liên hệ thượng, Huệ Bờ rất có thể đem chính mình tra được sự tình cùng Sophia nói. Sophia vốn dĩ liền có vài phần hoài nghi chính mình, hiện tại khẳng định cho rằng nàng cùng Hữu Yêu đương vụng trộm bị chụp là chính mình việc làm. Ngươi yên tâm, ta nhất định đầu phiếu chống. Mang Duy nói. Cảm ơn. Minh Lỗi Lạc chụp một chút vai hắn, Mang Duy. Chúng ta chỉ cần lẫn nhau ỷ lại, không sợ sự nghiệp của chúng ta làm không đủ đại. Ngươi nói rất đúng, mà ta thích nhất làm sự tình chính là kiếm tiền. Mang Duy cười. Bọn họ đến thời điểm, mặt khác 4 người đều tới rồi. Sophia nhìn đến hắn thời điểm, trong mắt lộ ra một mạt hận ý cập thần ẩn đắc ý minh lỗi lạc, vừa mới gia nhập bọn họ, liền tưởng đem hắn, nhóm chơi nhập cổ trưởng bên trong, hắn còn quá non. Minh lỗi lạc thực thong dong, chậm rãi ngồi xuống. Các vị, hôm nay ta tam hạng kiến nghị, hy vọng đại gia đầu phiếu. Sophia nói, không phải hai hạng sao? Minh lỗi lạc hỏi, ta lâm thời bỏ thêm hạng nhất. Sophia lạnh giọng trả lời, hảo, ta tiếp thu. Minh lỗi lạc quán khó nói, đệ nhất hạng kiến nghị, ta yêu cầu bãi miễn gôn trở thành chúng ta y tờ y tổ chức thành viên tư cách. Sophia nói, bãi miễn một cái thành viên, yêu cầu chúng ta mặt khác thành viên nhất trí đồng ý mới có thể. Mang Duy nói, ta đương nhiên biết, nhưng là ta tin tưởng đại gia nghe xong ta kiến nghị lý do, nhất định sẽ duy trì ta kiến nghị. Sophia nói, Minh lỗi lạc vẫn luôn thực bình tĩnh, yên lặng nghe Sophia tiếp tục nói. Trước mắt ôn, hắn tên thật kỳ thật kêu Minh lỗi lạc, hắn liên hợp thâm tế tập đoàn Mâu Xâm Mặc cùng nhau liên hợp hố huế bờ một phen, đồng thời cũng là hắn làm huệ bờ tê liệt, hắn thương tổn chúng ta thành viên ích lợi. Sophia nói, gôn, nguyên lai ngươi tên thật kêu Minh lỗi lạc. Mang Duy nói, đúng vậy, bất quá Minh lỗi lạc đã cùng ta không quan hệ, ta hiện tại tên gọi gôn, có hộ chiếu, có được tam quốc quốc tịch, là hợp pháp thân phận. Minh lỗi lạc nói, nhưng là ngươi đối huệ bờ sở làm việc làm, đã đủ để cho chúng ta bãi miễn hắn. Y tờ y có một cái quy tắc, không thể bởi vì mình chi ích lợi mà cố ý tổn thương thành viên ích lợi. Bằng này một cái, ta kiến nghị bãi miễn Minh lỗi lạc. Sophia còn cố ý nói hắn tên thật. Vậy đầu phiếu đi. Minh lỗi lạc thực bình tĩnh. Mang Duy, ta biết ngươi cùng hắn có hợp tác, nhưng là ngươi liền không lo lắng người như vậy, cuối cùng sẽ giống đối huệ bờ như vậy đối với ngươi sao? Sophia nói. Nàng hiện tại duy nhất yêu cầu chính là Mang Duy này phiếu. Mang Duy cũng không có động, chỉ là cười cười, bọn họ đều rõ ràng, huệ bờ trước thiết cục hố Minh lỗi lạc, trước kia huệ bờ cũng ngầm hố quá bọn họ, cũng không phải không ăn qua mệt. Minh lỗi lạc chỉ là phản kích, hơn nữa hắn có thể như vậy hoàn mỹ phản kích, như vậy người thông minh, đảo cảm thấy hắn thật sự thực thích hợp lưu lại. Sophia thấy Mang Duy bất động, nàng nhìn về phía những người khác, thế nhưng không ai nhấc tay. Không có người đầu phiếu. Tư đặc, ngươi đáp ứng quá ta, vì cái gì không đầu phiếu? Sophia nhìn tư đặc cáo buồn. Sophia, ta chỉ là cảm thấy gôn lưu lại đối ý tờ y rất có trợ giúp. Tư đặc cáo buồn nói. Ta cũng như vậy cho rằng. Trong kho cũng nói. 1450 chương 1450 người đã mất đi tư cách. Xem ra cái này kiến nghị không thông qua. Mang Duy nói. Đại gia tiến hành tiếp theo hạng kiến nghị đi. Sophia sắc mặt trở nên trắng, khó coi cực kỳ. Vậy đệ nhị hạng, làm huệ bờ một lần nữa trở lại chúng ta 6 người tổ, cũng từ chúng ta duy trì hắn mà gia tộc. Sophia lần này nói thời điểm thanh âm đều mang theo âm dung. Mang Duy cười khẽ một chút, ngồi không nhấc tay. Trong kho chậm rãi nhấc tay, tư đặc áo vốn cũng chậm rãi nhấc tay. Sophia khẽ buông lỏng một hơi, lại nhìn về phía mục khắc cái. Hắn ngồi vừa động đều bất động. Mục khắc cái, ngươi có phải hay không đã quên muốn làm cái gì? Sophia nói. Thực xin lỗi, ta cho rằng chúng ta không cần phải đại phí chu trương giúp hế bở về gia tộc cầm quyền. Như vậy quá cao điệu, hơn nữa chúng ta thân là kẻ thứ ba cũng không có phương tiện. Mục khắc cái nói. Sophia nhìn mục khắc cái, hắn luôn luôn bảo thủ, nhưng là hắn đáp ứng rồi chính mình cư nhiên đổi ý, thật sự thật quá đáng. Sophia. Này hạng nhất xem ra vẫn là không có thông qua. Mang Duy nói. Sophia hơi tái nhợt mặt, nàng nói, bắt đầu đệ tam hạng, chúng ta muốn cho C quốc Tổng thống Mã Louis xuống đài. Sophia xong, Mang Duy phụt một tiếng cười. Sophia, ta cảm thấy ngươi kiến nghị đều cực kỳ buồn cười mà ích kỷ. Mục khắc cái nói, bởi vì ngươi gièm pha dẫn tới chính ngươi bị bắt thoát đi C quốc, hiện tại lại muốn chúng ta tới giúp ngươi vãn hồi ngươi ưu thế. Ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Mục khắc cái, ngươi ngay từ đầu không phải nói như vậy, ngươi đã nói sẽ hỗ trợ. Sophia phẫn nộ nói. Ta một khai có nói như vậy sao? Ta chỉ biết chúng ta mỗi hạng nhất kiến nghị đều cần thiết phù hợp đại gia ích lợi, mà không phải vì ngươi một người mà tổn hại đại gia ích lợi. Mục khắc cái nói. Tư đặc cùng trong kho vốn dĩ muốn đầu phiếu, hiện tại xem này tình thế, căn bản không cần lại đầu phiếu. Sophia. Tính. Thư Diên khó nói. Chẳng lẽ các ngươi đều ở chơi ta, Gôn mới là chúng ta trung gian đáng sợ nhất người. Ta cùng Ngưu sẽ bị chụp đến ảnh chụp hơn nữa bị Mã bắt được, đều là hắn một tay an bài. Sophia nói. Chẳng lẽ ngươi cùng Ngưu lên giường, cũng là Gôn làm ngươi cùng hắn thượng sao? Mang Duy buồn cười hỏi. Mục khác cái ninh mi, tựa hồ đã đối Sophia cực bất mãn. Các vị, Sophia nhân cá nhân dèm pha ý đồ phân hóa chúng ta 6 người tổ, cũng làm ra đối 6 người tổ bất lợi sự tình. Ta hiện tại có hạng nhất động, kiến nghị bãi miễn Sophia. Mục khắc cái nói. Mang Duy lập tức nhấc tay, mục khắc cái cũng lập tức nhấc tay, trong kho do dự vài giây cũng đi theo nhấc tay. Tư đặc nhìn xem Sophia, nữ nhân này hiện tại mỹ lệ đều biến thành một loại khác xấu xí. Vì thế hắn đều đi theo nhấc tay. Chỉ có Minh Lỗi Lạc ngồi còn không có động, chỉ cần hắn nhấc tay đồng ý nói, Sophia lập tức bị loại trừ. Sophia mặt bạch dò người, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến hiện tại thế cục sẽ biến thành như vậy. Ta cảm thấy Sophia mấy ngày liền bị đả kích, dẫn tới nàng quyết sách dị thường. Ta tin tưởng chờ nàng qua này nói cửa ải khó khăn, nàng là có thể biến thành trước kia Sophia, cuối cùng nàng cũng sẽ chúng ta 6 người tổ trả giá quá rất nhiều gian khổ. Minh Lỗi Lạc trầm dai nói, cho nên ta đầu phiếu chống. Gôn, ngươi thật là cái phúc hậu người. Mang Duy nói. Minh Lỗi Lạc cười cười, Sophia lại một chút không cảm thấy cảm kích. Minh Lỗi Lạc làm như vậy thật sâu nhục nhã nàng. Nàng chậm rãi đứng lên, thân thể còn hơi hơi run rẩy, nắm ghế bính tay toát ra từng cây gân xanh. Nàng trừng mắt Minh Lỗi Lạc, Gôn, ngươi hôm nay như vậy nhục nhã ta nhất định sẽ quên. Vốn dĩ cũng đã tìm ở phá mặt, Minh Lỗi Lạc mới sẽ không để ý nàng có phải hay không thật sự cảm kích hắn. Chờ Sophia rời đi sau, mặt khác 5 người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, dần dần tan họp. Mang Duy cùng Minh Lỗi Lạc cùng nhau đi, hắn thập phần tò mò, mục khắc cái vì cái gì sẽ duy trì ngươi, ta nhớ rõ hắn phi thường chán ghét ngươi. Hắn hiện tại vẫn như cũ chán ghét ta, nhưng là nếu ta có tốt cơ hội cho hắn, hắn đương nhiên vui đứng ở ta một bên. Minh Lỗi Lạc nói, cái gì cơ hội? Mang Duy hỏi, biển đen tân mỏ dầu, hắn một người cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa rớt, ta hứa hẹn ngươi sẽ gánh vác hắn theo sau đại bộ phận nguồn năng lượng tiêu thụ. Hơn nữa lợi nhuận hắn 8 ngươi nhị. Minh Lỗi Lạc nói. Mang Duy thay đổi mặt, ta không nghe lầm đi, Gôn, ngươi bán đứng ta. Mang Duy, cùng mục khắc cái hợp tác ngươi sẽ không có hại, lợi nhuận chỉ có 2 thành kia cũng là phi thường kinh người, cũng coi như ngươi cùng mục khắc cái chi gian đạt thành giải hòa. Đồng thời ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ Bắc Hải kế hoạch, ngươi có thể bắt được 2 thành, ngươi xem như vậy có thể chứ. Minh Lỗi Lạc nói. Mang Duy nhìn Minh Lỗi Lạc. Lại lần nữa bị người thanh niên này sợ khiếp sợ, mục khắc cái đoạt đi rồi hắn hạng mục, hắn đương nhiên tức giận. Nhưng là bắt được 2 thành lợi nhuận, cũng không phải không thể. Càng đừng nói, hắn đồng ý cùng chính mình chia sẻ Bắc Hải kế hoạch, cái kia kế hoạch về sau lợi nhuận là không thể tưởng tượng. Ta vẫn luôn nói qua, ngươi là của ta bằng hữu, chúng ta có tiền một kiếm, có sinh ý cùng nhau làm. Minh Lỗi Lạc nói, chúng ta muốn củng cố liên hợp, mới có thể chân chính được đến chúng ta muốn. Minh Lỗi Lạc nói, ta thật là thích ngươi. Mang Duy nói, ta cũng giống nhau. Minh Lỗi Lạc cười. Cùng Mang Duy nói hảo, hắn trở lại phòng khi nhận được Huệ Bờ điện thoại. Ta lại lần nữa xem nhẹ ngươi. Huệ Bờ ở điện thoại nói, ta thực vinh hạnh ngươi nói như vậy. Minh Lỗi Lạc cười. Gôn, ngươi có nhược điểm ở trong tay ta, ngươi cho rằng ngươi ta sẽ bỏ qua ngươi. Huệ Bờ nói, vậy ngươi liền làm đi. Minh Lỗi Lạc cười nhạt, làm ngươi muốn làm, Huệ Bờ. Nếu ngươi giúp ta lấy về thuộc về ta chính mình đồ vật, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Huệ Bờ nói, Huệ Bờ, hiện tại ngươi đã mất đi cùng ta hợp tác tư cách. Minh Lỗi Lạc nói, ta cũng không để ý ngươi trong tay chứng cứ, trừ phi ngươi có thể đoạt lại mà gia tộc quyền to, giới khi ngươi lại cùng ta nói chuyện. Bất quá ngươi ở Ít Quốc cùng Y Dị Quốc liên tiếp thất lợi, tổn thất thảm trọng. Hiện tại ngươi muốn khang phục cũng yêu cầu thời gian, ngươi tưởng trọng đoạt quyền to sợ không dễ dàng như vậy. Ngươi! Khu khu! Điện thoại kia đầu truyền đến Huệ Bờ ho khan thanh, xem ra lần này sự tình với hắn mà nói đả kích rất lớn. Huệ Bờ, ngươi trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải ngươi tính kế lại trước, ta sẽ không phản kích. Về sau đó là ngươi một lần nữa trở thành đối thủ của ta, ngươi ta đối thủ, ta vẫn như cũ sẽ không chịu được ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Vậy chờ xem. Huệ bở cắt đứt điện thoại. Minh Lỗi Lạc cười lạnh, bắt đầu thu thập hành lễ chuẩn bị đi Xê Quốc. Hắn thu thập thứ tốt ra tới khi, Mang Duy vừa lúc cũng ra tới. Ngươi cũng là buổi tối phi cơ. Đúng vậy. Ta cũng là, cùng nhau đi. Minh Lỗi Lạc cười cười đáp lại, ấn thang máy đi xuống, nào biết hạ một tầng liền nhìn đến Mục Khắc Cái, hắn cũng cầm hành lễ dương. Mục Khắc Cái, ngươi cũng là đi Xê Quốc. Mang Duy mở miệng. Phải biết rằng lần trước sự tình sau, Mang Duy cùng Mục Khắc Cái thế như nước với lửa, hiện tại hắn chủ động cùng Mang Duy nói chuyện, đó chính là lại rõ ràng bất quá tín hiệu, hắn nguyện ý giải hòa. 1451 chương 1451 đã trở lại. Mục Khắc Cái nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, ngay từ đầu tiểu tử này tìm hắn đàm phán, hắn cấp chính là ích lợi, Sophie ạ kiến nghị lại là làm hắn ra tiền ra lợi, cân nhắc dưới hắn đương nhiên tuyển bên này. Quả nhiên, hắn không làm chính mình thất vọng. Đúng vậy. Mục Khắc Cái đầu một hồi xem Minh Lỗi Lạc, trong mắt nhiều một cổ thiện ý. Quá xảo, với lúc có thể một chuyến phi cơ. Mang Duy cười nói. Minh Lỗi Lạc khỏe miệng cũng treo ý cười. Hắn biết rõ từ nay về sau bọn họ chính là hợp tác đối hướng, ích lợi buộc chặt, gắn bó như môi với răng. Này một năm Minh Lỗi Lạc, nắm tay Mang Duy, Mục Khắc Cái ba người thành lập thiết tâm giác, đem Âu Mỹ Á tư bản chỉnh hợp ở bên nhau, từ tài chính, nguồn năng lượng, điện tử khoa học kỹ thuật thượng đều rất có thu hoạch, thành lập ba người hành công ty, ba người cổ phần khống chế, phát triển thế cực hảo. Bắc Hải hạng mục chính thức khởi công. Mâu Sâm Mặc còn đi Y Quốc tham dự cắt băng động thổ. Liền hắn đều khiếp sợ, phía trước hắn tổng lo lắng Lỗi Lạc sẽ đi một con đường khác, không nghĩ tới hắn hiện tại xoay người biến đổi, thành một cái tư bản đại lão. Ngắn ngủn một năm thời gian, từ tư bản tích lũy đến một bước bỏ thăng, sẽ đi nhanh như vậy. Minh Lỗi Lạc gần nửa năm đều không có nhìn thấy Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt tháng 6 mới đến Xê Quốc, nàng tới thời điểm đều không có nói với hắn. Nàng chính mình từ sân bay đánh xe hồi Minh Lỗi Lạc chỗ ở, từ sĩ xuống dưới khi, còn gặp hàng xóm bị đắc đạo cách. Hello, Duyệt. Bị đến nhìn đến nàng phi thường kinh hỉ, thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Duyệt Duyệt lộ ra tươi cười, đã lâu không thấy, bị đến. Bị đến sửng sốt một chút, trong lòng thăng ra một cổ khác thường, trước mắt nữ hải tử cùng chính mình phía trước sở nhận thức Duyệt Duyệt tựa hồ có chút không giống nhau, nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau. Hắn lại nói không nên lời. Đã lâu không thấy. Bị đến nhìn đến nàng trong tầm tay kéo hành lễ, có nửa năm không có nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi chuyển nhà. Gôn cũng không có ở nơi này sao? Duyệt Duyệt hỏi. Hắn cực nhỏ sẽ trở về, ta tưởng hắn đại khái rất bận. Bị đến nói. Duyệt Duyệt vẫn luôn có quan tâm đá chồng chất hướng đi, biết hắn mang thế giới phi, khẳng định là rất bận. Ta đây đi vào trước. Duyệt Duyệt nói. Tài kiến. Bị đến nhìn không chớp mắt nhìn theo nàng đi vào. Duyệt Duyệt vào cửa, nhị hóa ở nhà, nhìn đến nhị hóa, Duyệt Duyệt sờ sờ nhị hóa đầu, tiểu nhị, đã lâu không thấy nha. Duyệt Duyệt. Nhị hóa màn hình thượng cư nhiên toát ra hai trái tim tâm, Duyệt Duyệt đã trở lại. Duyệt Duyệt xinh đẹp cười, là nha, ta đã trở về. Duyệt Duyệt đánh giá cái này nàng cùng đá chồng chất phía trước trụ ra, phòng ở quét tức thực sạch sẽ. Trong không khí còn có nhàn nhạt không khí tươi mát tề hương vị, nàng đánh cái phun nước mắt. Nàng cầm hành lễ, đi vào nàng cùng đá chồng chất phòng, phòng đồng dạng sạch sẽ, giường đệm thượng cơ hồ không có dấu vết, chủ nhân tựa hồ thật lâu đều không có trở về ngủ qua. Duyệt Duyệt, trở về, ta nói cho chủ nhân. Tiểu nhị hóa theo kịp nói. Đừng nói cho hắn hảo sao. Tiểu nhị. Duyệt Duyệt nói, ta tưởng cho hắn một kinh hỉ. Duyệt Duyệt phải cho chủ nhân kinh hỉ, không nói cho chủ nhân. Tiểu nhị hóa lặp lại Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt đem hành lễ sửa sang lại hảo, mở ra phòng ban công môn, hút một ngụm không khí. Duyệt bị đến phòng ở liền ở bên cạnh, hắn cũng ở ban công, nhìn đến nàng thực kinh hỉ. Duyệt Duyệt không giấu vết ninh một chút mi, nàng hiện tại cũng không tưởng có người quấy rầy, nhưng vẫn là thực hữu hảo cười một chút, hẹo lồ. Người ăn cơm chưa sao? Bị phải hỏi. Ta ở trên phi cơ ăn qua. Kỳ thật ở trên phi cơ, nàng căn bản cái gì cũng chưa ăn. Ta ở làm bị tát, muốn hay không trong chốc lát nếm điểm. Bị phải hỏi. Không cần, cảm ơn, ta hiện tại không đói bụng. Duyệt Duyệt cười cự tuyệt, ta tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Bị đến trong mắt khó nén thất vọng, nhưng là vẫn như cũ mỉm cười, tốt. Duyệt Duyệt trở lại phòng, đi tắm rửa một cái, lúc này trong nhà bên kia vừa lúc là buổi tối, Duyệt Duyệt biết cha mẹ khẳng định không ngủ, chờ nàng bình an là điện thoại. Nàng trở về một chiếc điện thoại cho mẫu thân, báo bình an sau quyết định trước ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ lúc sau lại tưởng như thế nào cấp đá chồng chất kinh hỉ. Nàng xác cho Lỗi Lạc kinh hỉ, Minh Lỗi Lạc sáng sớm thu được huynh trưởng điện thoại, nói Duyệt Duyệt kinh ngồi máy bay tới Xê Thành. Hắn vừa mừng vừa sợ, hắn vẫn luôn ngóng trông Duyệt Duyệt lại đây, nhưng là cô ba nói làm Duyệt Duyệt quan sát lâu một ít, vẫn là ở quốc nội tương đối hảo. Duyệt Duyệt tựa hồ cũng không có đặc biệt mãnh liệt muốn lại đây, hắn đành phải chịu đựng tưởng niệm không có cưỡng cầu. Hắn vốn dĩ kế hoạch, nếu Duyệt Duyệt lại bất quá tới, hắn tháng này nhất định phải chịu thời gian hồi tranh quốc. Hắn hôm nay trước thời gian trở về, tưởng đem trong nhà thu một chút, Duyệt Duyệt buổi sáng phi cơ nói, muốn tới nửa đêm mới có thể đến, hắn thu thập hảo liền đi tiếp nàng. Ai biết hắn trở về vừa vào cửa liền cảm giác được không thích hợp, giống như trong không khí có một cổ mùi hương, một cổ quen thuộc đến trong xương cốt mùi hương. Còn không có nhìn đến nhị hóa. Nhị hóa. Minh Lỗi Lạc kêu một tiếng. Ai biết nhị hóa ở trên lầu, chủ nhân đã trở lại. Minh Lỗi Lạc cảm giác trong nhà có người, lập tức đi nhanh lên lầu. Hắn nhìn xem cửa phòng hờ khép, trong lúc nhất thời hắn tim đập như sớm. Duyệt Duyệt đã trở lại. Hắn hỏi nhị hóa. Duyệt Duyệt không cho nhị hóa nói phải cho chủ nhân kinh hỉ. Nhị hóa nói. Minh Lỗi Lạc vài bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Hắn thấy được một cái ngủ mỹ nhân nhi, Duyệt Duyệt ngủ ở bọn họ trên giường lớn, thay đổi thoải mái áo ngủ, trên người chỉ cái hơi mỏng thảm, nhắm hai mắt hô hấp thực nhẹ, nhưng nhìn ngủ rất say. Minh Lỗi Lạc cảm thấy chính mình trong lòng có cái địa phương lập tức đã bị lấp đầy, hắn Duyệt Duyệt đã trở lại hắn bên người tới. Hắn chậm rãi đi đến mép giường, ngồi vào mép giường nhìn ngủ say Duyệt Duyệt, tay nhẹ nhàng đụng tới nàng gương mặt. Nàng tóc giống như biến đoạn, chỉ khó khăn lắm qua lỗ thai. Phía trước nàng nói muốn xén phát, không hai ngày nàng liền đem chính mình tóc ngắn ảnh chụp chia chính mình. Tóc ngắn nàng, tiếu lệ đáng yêu, điềm mỹ động lòng người. Bất quá nàng bản nhân tóc ngắn tựa hồ càng mỹ. Minh Lỗi Lạc đôi mắt tràn đầy ôn nhu, túi xuống thân nhịn không được đi hôn môi nàng cánh môi. Hắn môi một đụng tới nàng môi hơi hơi giật mình, như là đáp lại, hắn trái tim đều đã tê dần một chút. Minh Lỗi Lạc mút đến quen thuộc điểm mỹ tư vị, nơi nào còn chịu được, lập tức đa trụ nàng ngôi thật sâu hôn lấy, đầu lưỡi cũng tê tới rồi nàng ngôi nội. Đá chồng chất Duyệt Duyệt mơ mơ màng màng mở, hắn năng nhiệt đầu lưỡi ở nàng ngôi nội muốn làm gì thì làm, lập tức chủ đem nàng rảo mơ hồ. Nàng vốn dĩ trong mộng liền có hắn, trong mộng hắn liền ở thân nàng, giờ khác này liền làm nàng cho rằng chính mình còn ở trong mộng đâu. Nàng vòng lấy hắn cổ, ngoan ngoãn đáp lại. Được đến nàng đáp lại, Minh Lỗi Lạc lập tức ném xuống cái ở nàng trên giường chăn mỏng, đem nàng chặt chẽ vòng ở hắn dưới thân. Nhị hóa còn ở cửa, lập tức che lại đôi mắt, sau đó lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Minh Lỗi Lạc có chút vội vàng, Duyệt Duyệt xuyên chính là rộng thùng thình thoải mái miên chất áo ngủ, hắn thởi nàng quần, chỉ nghĩ trước muốn nàng một lần lại nói, liền nói, Duyệt Duyệt, ngoan, trước làm ta muốn một hồi được không? 1452 chương 1452 vẫn luôn cũng chưa biến. Duyệt Duyệt ở trên giường xưa nay ngoan không được, mặc kệ nàng như thế nào biến, tựa hồ không đổi được đối hắn nhu thuận. Hắn một cởi ra nàng quần, nàng theo bản năng liền mở ra chính mình chân. Hai người điên cuồng làm, thẳng đến đêm đã khuya, cuối cùng một lần kết thúc phao sóng tám, Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc đều đói bụng, mới thay đổi thường phục ra khỏi phòng lộng ăn. Minh Lỗi Lạc là phát hiện, Duyệt Duyệt hiện tại thể lực cực hảo, trước kia như vậy lăn lộn mấy cái giờ, nàng nơi nào còn có thể nhúc nhích, hiện tại cư nhiên có thể cùng hắn cùng nhau xuống lầu, còn chống cằm mặt, mắt đẹp mỉm cười nhìn chính mình làm bữa tối. Đại ca cư nhiên còn nói ngươi là buổi sáng phi cơ, ta vốn đang muốn đi sân bay tiếp ngươi. Minh Lỗi Lạc biên thiết thịt khi nói, là ta làm đại ca nói như vậy, ta phải cho ngươi kinh hỉ sao? Duyệt Duyệt cười nói, đích xác thực kinh hỉ. Minh Lỗi Lạc qua đi ở nàng trên môi hôn một chút, lại tiếp tục thiết thịt. Đã trông chất, ngươi tưởng ta sao? Duyệt Duyệt hỏi. Như thế nào có thể không nghĩ, ngươi giống như đều không nghĩ ta, lâu như vậy mới lại đây. Minh Lỗi Lạc trong lòng không phải không có oán niệm, tổng cảm thấy Duyệt Duyệt giống như đều không có như vậy ái chính mình. Mới không phải. Duyệt Duyệt lập tức nói, là cô ba ba nói tốt nhất nhiều quan sát một đoạn thời gian, ta rất muốn rất nhớ ngươi. Minh Lỗi Lạc khỏe miệng mỉm cười, thật sâu chăm chú nhìn nàng. Hiện tại Duyệt Duyệt, đã là một đóa hoàn toàn nở rộ kiều hoa, tươi đẹp kiều diễm, mỹ lệ động lòng người. Đã trồng chất lại biến soái. Hắn đang xem nàng thời điểm, nàng cũng đang xem hắn. Minh Lỗi Lạc ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi cùng vàng nhạt hưu nhàn quần dài, dáng người thon dài đĩnh bạn. Giống như mỗi một ngày đá trông chất, đều sẽ biến xoáy một chút đâu. Có sao? Minh Lỗi Lạc đối này thực hoài nghi. Đương nhiên là có A. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc gật đầu, ta hiện tại như vậy nhìn đá trông chất, liền cảm thấy trên đời như thế nào sẽ có như vậy xoáy đá trông chất nha. Minh Lỗi Lạc bị nàng chọc cười, Duyệt Duyệt đã có trước kia đáng yêu, tựa hồ lại có khang phục sau thông minh giảo hoạt. Như vậy Duyệt Duyệt, thật sự thực mê người. Ta đây cùng ca ca so, ai tương đối xoáy đâu? Minh Lỗi Lạc không khỏi hỏi. Ca ca có thể cùng ngươi so sao? Ca ca đó là lão nam nhân thành thục, đã trồng chất mới là thật sự tuấn mỹ xoáy khí sao? Duyệt Duyệt nói lời này một chút đều không mang theo do dự, xa ở quốc nội mâu sâm mạc mạc danh đánh cái hát xì. Minh Lỗi Lạc trong lòng cảm thấy buồn cười, liền nói, ta về sau cũng sẽ biến thành lão nam nhân. Ta đây về sau cũng sẽ biến thành lão bà. Ngươi còn sẽ cảm thấy ta đẹp nhất sao? Duyệt Duyệt hỏi lại. Thông minh nha đầu, biết khó xử hắn. Đương nhiên. Ta đây cũng giống nhau. Duyệt Duyệt cười. Minh Lỗi Lạc làm đơn giản bữa tối, một người một chén mì, trên hai khối đại thịt bò đặt ở mặt trên. Duyệt Duyệt sức ăn cũng thực kinh người, mồm to ăn mì, xem ra thật sự đói lả. Ngươi dáng người cũng biến hảo, vận động hiệu quả không tồi, ta nhìn đến ngươi có cơ bụng. Vừa mới hôn môi thời điểm, Minh Lỗi Lạc thân đến nàng bụng nhỏ trở nên khẩn thật mà lại đường cong, hiển nhiên tập thể hình qua đi mới có hiệu quả như vậy. Cô ba nói ta cuối cùng nhiều vận động, cho nên cùng mụ mụ cùng nhau báo cái tập thể hình ban, làm yoga, mụ mụ cũng có cơ bụng. Duyệt Duyệt cười nói, cô ba nói thường vận động, đối ta khang phục rất có chỗ tốt. Ngươi hiện tại khang phục thực hảo. Minh Lỗi Lạc nói, hắc hắc. Ta cũng cảm thấy còn hành. Duyệt Duyệt, ngươi thay đổi rất nhiều. Hiện tại đối mặt như vậy Duyệt Duyệt, hắn có chút không thói quen. Duyệt Duyệt nghiêm túc nhìn hắn, sau đó nói, không có, đã trông trước, ta vẫn luôn đều không có biến. Minh Lỗi Lạc tâm thần vừa động, cũng không màng đến khỏe miệng còn có ru, lại lần nữa thật sâu hôn lấy nàng ngôi, hai người dính hồ hôn hồi lâu, khỏe miệng đều dính thủy ti. Ta rất thích cùng đá trồng chất hôn ngôi. Duyệt Duyệt thấp giọng nói, Duyệt Duyệt ở Minh Lỗi Lạc trước mặt, chút nào không cần thẹn thùng, thực tự nhiên nói ra chính mình cảm thụ. Sau đó môi thò lại gần, lại cùng hắn thân ở bên nhau. Ngươi hôm nay buổi tối không nghĩ ngủ sao? Ân. Minh Lỗi Lạc bàn tay ở nàng cổ sau nói. Ta hiện tại thể lực thực hảo nga, đại khái không ngủ cũng có thể. Duyệt Duyệt đôi mắt doanh doanh, mắt đẹp tất cả đều là bóng dáng của hắn. Minh Lỗi Lạc bị nàng liêu thân thể nóng lên. Hai người bất chấp rất nhiều, Minh Lỗi Lạc nhanh chóng ấn rất nhị hóa nguồn điện, đem nàng một phen đặt ở trên bàn cơm, lại thật sâu hôn lấy. Nay một đêm, hai cái nháo không có cố kỵ, ở lầu một nhà ăn, đến sofa, ở đến cửa thang lầu. Duyệt Duyệt như là hút máu yêu tinh, thỉnh thoảng xin tha nói từ bỏ, thỉnh thoảng lại liêu hắn, đã trông trước, ta cảm giác hảo hảo, giống như còn có thể tiến vào một chút. Minh Lỗi Lạc vốn dĩ chính là tinh lực tốt nhất thời điểm. Nàng một câu là có thể làm hắn phát cuồng. Rốt cuộc ôm nàng hồi trên giường thời điểm, hắn cắn nàng lỗ tai nói, Duyệt, Duyệt, hôm nay buổi tối ta nhất định phải làm ngươi sảng thấu. Nửa đêm về sáng, hai người mới không có sức lực nghỉ ngơi tới, ai cũng bất chấp rửa sạch, dính dính hồ hồ ôm vào cùng nhau ngủ rồi. Ngay kế nàng tỉnh lại thời điểm, Lỗi Lạc không ở mép giường, nàng quay đầu vừa thấy bên cạnh Trung đã 9 giờ rưỡi. Lúc này phỏng trường đi làm đi. Duyệt Duyệt đi tắm rửa, đổi hảo quần áo xuống lầu khi nghe thấy được đồ ăn hương khí, đến phòng bếp liền nhìn đến Minh Lỗi Lạc ở làm bữa sáng. Đã tỉnh, ta đang chuẩn bị lên lầu đi kêu ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, đã trồng chất thật sự hảo hiền huệ nga. Duyệt Duyệt thò lại gần ở hắn trên mặt hôn một cái. Minh Lỗi Lạc quay đầu xem nàng, lại hôn lấy nàng ngôi, hai cái nhợt nhạt hôn trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy nhu tình. Nhưng là lúc này chuông cửa tiếng vang. Ta đi mở cửa. Duyệt Duyệt tiếng nói kiểu mềm nhị người. Nha đầu này, chỉ cần mở miệng giống như liền ở liêu hắn, thật muốn mệnh. Duyệt Duyệt đi mở cửa, liền nhìn đến lệ nạ. Lệ nạ biết nàng đã trở lại, gấp không chờ nổi tới xem nàng. Duyệt duyệt. Lệ nạ nhìn đến nàng, nhịn không được đánh giá nàng. Lệ nạ. Duyệt duyệt lộ ra tươi cười, mời vào tới. Người biến xinh đẹp. Hiện tại duyệt duyệt giống như ngũ quan lập tức mở ra, đôi mắt thanh triệt lại kiều mị, dáng người tinh tế hiểu điệu, da thịt trắng non như tuyết, nàng như vậy xem không có một chút tì vết. Một nữ nhân sao lại có thể mỹ thành như vậy đâu. Phía trước duyệt duyệt còn có chút vài phần non nớt, hiện tại duyệt duyệt thật sự chính là cái vũ mị lại có vài phần thành thục tiểu nữ nhân. Cảm ơn. Duyệt duyệt tiếp thu lệ nạ ca ngợi. Người khôi phục thực hảo. Lệ nạ nói, hiện tại có cái gì cảm giác sao? Cái gì cảm giác? Cùng trước kia không giống nhau cảm giác. Lệ nạ nói, không có không giống nhau, giống như cũng có không giống nhau địa phương, nhưng đại bộ phận thời điểm đều giống nhau. Duyệt duyệt nói, thật là hoàn mỹ. Lệ nạ khen. Lệ nạ, ngươi hiện tại xem ta ánh mắt giống như là xem ngươi phòng thí nghiệm thực nghiệm thành công tiểu bạch thử, ta như thế nào cảm giác lông tơ muốn dựng thẳng lên tới. Duyệt duyệt cười. Lệ nạ sửng sốt, không khỏi xì một tiếng cười, ngươi thật đáng yêu. Ngươi tìm đá trồng chất có việc sao? Ai nói ta là tới tìm hắn, ta là tới tìm ngươi. Lệ nạ nói. 1453 chương 1453 thiên sứ giống nhau. Duyệt duyệt thực ngoài ý muốn, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đến xem ngươi nha. Ta vẫn luôn chờ mong tế bào nguyên y gì ở trên người của ngươi sẽ có gì đó hiệu quả. Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại nhìn đến lạc, ta hiện tại cảm giác thực hảo. Duyệt duyệt nói. Chỉ chốc lát sau Minh Lỗi lạc ra tới, hắn nướng tiểu bánh mì, chiên trứng gà, còn nấu cháo. Nhìn đến nàng, Minh Lỗi lạc sắc mặt cực lãnh đạm, cũng không phải như vậy hoan nghênh nàng xuất hiện. Lệ nạ tự nhiên tiếp thu tới rồi Minh Lỗi lạc ánh mắt, nhưng là nàng cũng không để ý, dù sao không hề đối người nam nhân này cảm thấy hứng thú lúc sau, nàng ngược lại lấy kích thích hắn làm vui. Nhìn hiện tại không có việc gì ngươi có thể đi rồi. Minh Lỗi lạc nhàn nhạt nói. Duyệt duyệt nhìn mắt Lỗi lạc, có điểm xin lỗi nhìn về phía lệ nạ. Hiện tại ngươi biết ngươi đá chồng chất đối người khác có bao nhiêu lánh khóc đi, hắn chính là khối ngàn năm hàn băng, căn bản che không nhiệt. Lệ nạ nói. Ta cảm thấy đá chồng chất như vậy còn man tốt, ta thực thích đá chồng chất. Duyệt duyệt cười ngọt ngào. Hào một phen cầu lương. Lệ nạ cảm thấy chính mình một ngụm nuốt xuống đi thiếu chút nữa nuốt. Ta không có chuẩn bị ngươi bữa sáng. Minh Lỗi lạc nói. Ta ăn qua bữa sáng tới, cảm ơn. Lệ nạ lập tức nói. Kia muốn hay không uống điểm cháo nha. Duyệt duyệt xem đá chồng chất nấu cháo còn man nhiều. Duyệt duyệt, so với gôn, ngươi giống thiên sứ giống nhau. Lệ nạ cười nói. Thiên sứ thỉnh ngươi uống cháo, mau tới đây ngồi đi. Duyệt duyệt cười nói. Lệ nạ ngồi qua đi, đoan quá duyệt duyệt thịnh tốt cháo, còn nhịn không được thị uy nhìn về phía Minh Lỗi lạc. Minh Lỗi lạc căn bản làm lơ nàng, ngồi vào duyệt duyệt bên người, đem thịt sông khói thịt phóng tới nàng mâm. Lệ nạ trong lòng cảm thán, này nam nhân ở duyệt duyệt trước mặt thật sự kém quá lớn, bất quá giống đối mặt duyệt duyệt như vậy đáng yêu mỹ nhân, là nam nhân đều nhịn không được đối hắn hảo đi. Duyệt duyệt, ngươi để ý làm ta thế ngươi kiểm tra một chút sao? Lệ nạ hỏi. Không cần, không cần. Minh Lỗi lạc nói xem lệ nạ mang theo cảnh cáo. Ta hỏi chính là duyệt duyệt. Lệ nạ nhìn về phía duyệt duyệt. Không cần, lệ nạ, ta có chính mình bác sĩ. Duyệt duyệt nói. Lệ nạ buông tay, không hề nói thêm cái gì. Người ăn xong bữa sáng có thể đi rồi. Minh Lỗi lạc từ biết duyệt duyệt muốn tới, cố ý không ra thời gian bồi nàng, hắn thực để ý lệ nạ sẽ ở bọn họ trung gian. Ngươi hôm nay không cần vội công tác sao? Lệ nạ nói. Không cần, nhưng là ta cho rằng ngươi thực yêu cầu. Minh Lỗi lạc nói. Hảo đi, hảo đi, ngươi hiện tại cảm thấy ta gây trở ngại các ngươi hai người thế giới, ăn xong này chén cháo ta liền đi. Lệ nạ nói. Biết liền hảo. Minh Lỗi lạc một chút không cho lệ nạ lưu mặt mũi. Nếu là bình thường nữ hài tử, bị một người nam nhân như vậy vội vàng đi, khẳng định muốn nhục nhã dương dương bắt mắt mà đi. Nhưng lẽ nạ cùng Minh Lỗi lạc quen biết đã lâu, nàng mới sẽ không để ý loại sự tình này. Cơm nước xong, lẽ nạ liền đi rồi, duyệt duyệt đưa nàng rời đi. Vãn hai ngày chúng ta lại ước, hảo sao? Duyệt duyệt vẫn là thực thích lẽ nạ, cũng nguyện ý giao nàng cái này bằng hữu. Hảo, ta chờ ngươi điện thoại. Lẽ nạ nói. Thiến đi lẽ nạ, Minh Lỗi Lạc thu thập xong từ phòng bếp ra tới. Ngươi không cần đối Lệ Nạ tốt như vậy. Minh Lỗi Lạc lại đây kéo nàng tay. Nhân ra là ngươi bằng hữu sao? Duyệt Duyệt cùng nàng cùng nhau ngồi vào bên cạnh sofa, đã trông chất, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi giảng. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú nàng, nàng như vậy nghiêm túc thần sắc đảo làm hắn cũng coi trọng lên, hai người ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Phía trước cô ba cùng ta phục kiện thời điểm cùng ta nói, ta có thể nghiêm túc nếm thử làm một ít công tác, hoặc là chuyên tâm làm một chuyện. Sau lại mụ mụ hỏi ta, có nghĩ một lần nữa đọc sách, ta nghĩ phát hiện chính mình tưởng một lần nữa đọc sách. Duyệt Duyệt nói, đọc sách cái này chủ ý không tồi. Minh Lỗi Lạc cũng thay nàng nghĩ tới. Ngươi cũng cảm thấy không tồi đúng hay không? Duyệt Duyệt nghe được hắn nói như vậy, cũng đã chịu ủng hộ. Sau đó ta thu được em mở Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện một cái offer, Phàn Hoa lão sư cho ta viết thư đề cử. 8 tháng khai giảng, ta liền có thể nhập học trở thành một người tân sinh. Em mở Quốc. Minh Lỗi Lạc vốn dĩ tưởng chính là làm nàng ở C Quốc xin một cái trường học. Hắn hiện tại trọng tâm ở chỗ này, nàng ở chỗ này đọc sách liền rất phương tiện. Cái kia trường học thực không tồi, ngươi nhớ rõ cao trung thời điểm ngươi còn giúp ta xin trường học, cùng cái kia trường học là hữu giáo, mỹ thuật học viện thực không tồi. Duyệt Duyệt nói, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói ngươi đã xin trường học đâu. Minh Lỗi Lạc nói, ta muốn hôn tự lại đây nói cho ngươi sao. Duyệt Duyệt cảm giác Duyệt Duyệt đã có chút không vui, bắt lấy hắn tay nói. Hoàng gia nghệ thuật học viện ở Đế Đặc Thành, từ Đế Đặc Thành ngồi máy bay đến C Thành chỉ cần 2 cái giờ, mỗi ngày có 18 tranh chuyến bay, cuối tuần nếu là lại đây nói cũng thực phương tiện. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú nàng, giờ khác này nàng khắc sâu cảm nhận được Duyệt Duyệt biến hóa, nàng thực thông minh, nàng nghĩ tới chính mình sau khi nghe được cảm thụ, cho nên muốn hảo sau chiêu. Ta tính toán ở trường học phụ cận thuê một cái chung cư. Hơn nữa ngươi có phải hay không cũng suy xét ở em mở quốc cũng phát triển nha, chúng ta gặp mặt cũng nên sẽ thực phương tiện, đúng không? Duyệt Duyệt nói, ta là có như vậy kế hoạch, hơn nữa đang định đầu tư em mở quốc một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Minh Lỗi Lạc nói, cho nên ngươi là đồng ý, đúng không? Duyệt Duyệt hỏi, ta nếu là không đồng ý, ngươi không phải đều đã chuẩn hảo, hơn nữa 8 tháng nhập học sao? Minh Lỗi Lạc nói, đã trồng chất sinh khí. Duyệt Duyệt nói ôm lên hắn cổ, lập tức ngồi vào trên người hắn đi. Ta không nên sinh khí sao? Như vậy chuyện quan trọng, ngươi không có chuyện trước cùng ta thương lượng, mà là quyết định lúc sau mới nói cho ta. Vì cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Minh Lỗi Lạc là thật sự sinh khí, nhưng hắn còn ở áp lực, hắn sẽ không theo Duyệt Duyệt tức giận. Duyệt Duyệt cảm giác chính mình ngồi vào đá chồng chất trên người, đó là đi thân hắn một chút, đều sẽ không làm hắn không tức giận. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi cùng ta thương lượng, ta nhất định sẽ không đồng ý. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa hỏi. Đã chồng chất ở giận ta. Duyệt Duyệt trong mắt lộ ra đáng thương thần sắc. Minh Lỗi Lạc kéo xuống tay nàng, nhìn ta, Duyệt Duyệt, ta cho ngươi cảm giác bất an, ta sẽ không đồng ý ngươi đi một cái ta không ở quốc gia hoặc là thành thị đọc sách sao. Không phải. Duyệt Duyệt lập tức đỏ hốc mắt, đã chồng chất, ngươi đừng nóng giận. Ta chính là tưởng lần này gặp mặt nói cho ngươi, ta không biết vì cái gì lúc trước không cùng ngươi thương lượng. Mụ mụ hỏi ta muốn hay không cùng ngươi thương lượng một chút, ta cùng nàng nói ta tới nơi này cùng ngươi nói. Minh Lỗi Lạc xem nàng hốc mắt đều đỏ, hắn đem nàng ôm sát ở trong ngực, ngươi xin đến trường học, ta thực vì ngươi cao hứng, ngươi muốn đi đọc sách ta nhất định duy trì ngươi. Nếu không ta đọc C thành đại học cũng có thể. Duyệt Duyệt lại nói. Phía trước bị đến giới thiệu giáo thủ cũng đã cho ta mời quá. Không, ta tương lai thời gian cũng sẽ không rất dài ở chỗ này, ngươi muốn đi chỗ nào đọc sách đều có thể. Nhưng là Duyệt Duyệt, lần sau như vậy chuyện quan trọng nói cho ta hảo sao. Minh Lỗi Lạc nói, ta bảo đảm, nhất định trước cùng đá chồng chất thương lượng. Duyệt Duyệt lộ ra ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng ngươi vẫn là sẽ chính mình làm quyết định. Minh Lỗi Lạc cười khổ. 1454 chương 1454 đào tốt hố. Duyệt Duyệt mở to hai mắt, sau đó thật mạnh ở Minh Lỗi Lạc trên môi hôn một cái, đã trông chất, ta tưởng thử đi quyết định ta chính mình sự tình. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, nàng nói nàng muốn chính mình quyết định chính mình sự tình khi, hắn nội tâm cũng không phải không chịu đánh sâu vào. Nhưng hắn tưởng, Duyệt Duyệt trưởng thành đại khái là cần thiết. Ta thật cao hứng ngươi có ý nghĩ như vậy, bảo bảo. Nhưng là chúng ta ở bên nhau, ngươi làm bất luận cái gì quyết định thời điểm, trước nói cho ta được không? Minh Lỗi Lạc vốn dĩ cũng giận không đứng dậy, liền phóng mềm thanh âm nói. Hảo! Duyệt Duyệt gật đầu, nhưng là đá chồng chất có thể hay không đáp ứng ta, chuyện của ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta đâu. Hảo! Minh Lỗi Lạc lập tức gật đầu đồng ý. Là sở hữu sự tình a. Duyệt Duyệt lại lần nữa hoàn khẩn hắn, thanh âm cũng mang theo điểm làm lung ý vị, ngươi công tác thượng gặp được, còn có ngươi những cái đó đặc biệt bằng hữu. Minh Lỗi Lạc khỏe miệng trồi lên tươi cười, hắn nội tâm bị cực đại đánh sâu vào, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, Duyệt Duyệt ở lợi dụng chính mình trường học sự tình, ý đồ ở trước mặt hắn tranh thủ càng nhiều quyền lợi, hơn nữa nàng vận dụng phi thường hảo, chính mình hoàn toàn rớt đến nàng hố đi. Ta sở hữu sự tình đều làm đá chồng chất biết, kia đá chồng chất sở hữu sự tình ta đều có thể biết, như vậy tương đối công bằng, đúng hay không? Duyệt Duyệt dính khẩn hắn, nàng rất quen thuộc đá chồng chất hết thảy, hắn thân thể đều căng chặt, có cái địa phương bắt đầu nhiệt nhiệt ở gián nàng. Minh Lỗi Lạc đích xác hô hấp thay đổi, hắn chịu không nổi Duyệt Duyệt liêu, càng đừng nói nàng còn ở trong lòng ngực hắn không ngừng vặn mẹo. Thanh âm tiểu mềm cùng đêm qua xin tha giống nhau run run tiểu kiểu ma hắn mỗi một cây thần kinh, hắn cảm thấy chính mình có thể lập tức xé xuống trên người nàng quần áo, dùng miệng lấp kín nàng ngôi, sau đó chiếm lĩnh nàng thân thể mỗi một tấc. Ai dạy ngươi chiêu này? Ân. Minh Lỗi Lạc một tay khấu khẩn nàng eo, môi tiến đến nàng khỏe môi thấp giọng nói. Duyệt Duyệt lập tức dùng môi ở hắn môi hôn một cái, một đôi thủy mắt doanh doanh nhìn chăm chú vào hắn. Không có người dạy ta. Là ta chính mình muốn biết đá chồng chất hết thảy. Duyệt Duyệt nói lại ở trong lòng ngực hắn cọ một chút. Không nhớ rõ đêm qua sao. Ngươi chỗ đó đều sưng lên, ngươi còn tưởng càng đau không? Minh Lỗi Lạc cô khẩn nàng eo. Ta biết đá chồng chất đau ta không sợ. Duyệt Duyệt tràn ngập tự tin nói. Nha đầu này, nàng là đem chính mình đắn đo gắt gao, chính mình ở nàng trước mặt không có sức chống cự. Không cần quá đánh giá cao nam nhân tự chủ, bảo. Minh Lỗi Lạc cô khẩn nàng eo, dùng sức đỉnh nàng. Hắn này đến một lộng, Duyệt Duyệt thân thể mềm chút, đôi mắt mở mịt một tầng thủy quang, nhiều vài phần mị ý. Đá chồng chất vẫn luôn đều không có trả lời ta. Nàng bò mềm ở hắn trên vai. Ta đáp ứng ngươi. Minh Lỗi Lạc tay sờ soạng nàng eo, sau đó một chút đi xuống, nắm đến nàng nhất mềm một miếng thịt. Đau. Duyệt Duyệt thủy trong mắt mang theo một tầng lên án. Ta muốn cho ngươi càng đau. Minh Lỗi Lạc ở nàng bên gáy nhẹ nhàng cắn, nàng cổ thượng vốn dĩ liền có một ít dấu vết, hắn không ngại làm nàng cổ thượng càng nhiều một ít. Ta thích đá chồng chất làm ta đau. Duyệt Duyệt lại nhẹ nhàng xoay một chút. Bang! Minh Lỗi Lạc thật mạnh ở nàng trên mông đánh một chút, cái này làm cho nàng dán chính mình càng khẩn, hắn kiên cố nhất địa phương cách hơi mỏng vải dệt ham đi vào. Thật sự đau. Duyệt Duyệt trong miệng nói như vậy, lại dùng chân hoàn khẩn hắn eo. Ngươi hiện tại là lợi hại, Duyệt Duyệt, ngươi cái ma nhân tiểu yêu tinh. Minh Lỗi Lạc khấu khẩn nàng ngông, liền như vậy ôm nàng lên. Hiện tại ở ma ta, rõ ràng là đá chồng chất. Duyệt Duyệt đem mặt chôn ở hắn cổ, lại kẹp hắn eo kẹp càng khẩn, từ hắn ôm chính mình lên lầu. Thực hảo, ngươi thực mau biết đến tột cùng là ai ma ai. Minh Lỗi Lạc ở nàng ngôi dưới thật mạnh cắn một ngụm. Duyệt Duyệt tăng cười, trả thù dường như cũng ở hắn cổ thượng cắn một ngụm. Này một ngụm cắn thực trọng, lưu lại thật sâu dấu vết. Hôm nay một ngày ngươi đều mơ tưởng từ cái này phòng ở ra tới. Minh Lỗi Lạc kêu lên một tiếng nói. Chỉ cần cùng đá chồng chất ở bên nhau, liền tính cả đời ngốc tại cái này phòng ở, ta đều nguyện ý. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc sống lưng một ngạnh, hắn biết cô nương này hôm nay xong rồi. Ngày nay Duyệt Duyệt thật sự không từ phòng ở ra tới, nàng cảm thấy chính mình thể lực thực hảo, nhưng là ngày này lúc sau. Ngày kế giữa trưa cũng chưa thức dậy giường. Duyệt Duyệt ở Minh Lỗi Lạc đi công tác lúc sau, gọi điện thoại cấp lệ nạ. Duyệt Duyệt, người biến hóa so với ta tưởng tượng chung còn muốn kinh người. Lệ nạ nói, mà ngươi vẫn luôn đều thực chờ mong chúng ta biến hóa. Duyệt Duyệt nói, đúng vậy, phía trước ngươi biểu hiện liền rất kinh người, ta suy nghĩ tế bảo nguyên ý sẽ đối với ngươi có kinh người hiệu quả. Lệ nạ nói, ta hiện tại cảm giác thực tốt đẹp. Duyệt Duyệt nói, bao gồm ngươi cùng gôn chi gian. Lệ nạ hỏi, ngươi chỉ chính là cái gì? Duyệt Duyệt khó hiểu. Ngươi cùng gôn chi gian, ngươi hiện tại cảm giác ngươi cùng hắn chi gian, cùng trước kia có bất đồng sao? Lệ nạ nói, đương nhiên sẽ có bất đồng, ta ta không biết ngươi chỉ chính là nơi nào bất đồng. Duyệt Duyệt hỏi. Ta trước kia cảm thấy, ngươi cùng Gôn Chi Gian có đôi khi càng nhiều không phải tình yêu, đặc biệt là ngươi đối hắn cảm tình. Lẽ nạ nói. Duyệt Duyệt nghe cười, kia lẽ nạ, cái gì mới là tình yêu? Vấn đề này rất khó trả lời. Lẽ nạ cười, ta tưởng đây là thế giới 10 thiên mệnh đề trí nhất. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới tình yêu sâu như vậy đồ vật, ta cũng chỉ tưởng cùng đá chồng chất ở bên nhau, trước kia đặc biệt tưởng cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại nếu có khác nhau nói, đó chính là ta càng muốn cùng hắn ở bên nhau. Duyệt Duyệt trả lời. Lẽ nạ cười nhún nhún vai, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Lẽ nạ, ta sinh ra liền cùng đá chồng chất ở bên nhau, ngươi sẽ không hiểu hắn đối ta ý nghĩa cái gì. Ta đối hắn rất quan trọng, hắn đối ta cũng rất quan trọng, chúng ta phía trước là hô sinh, không thể cắt không thể chia lịa. Ta cũng không để ý tình yêu là cái gì, hoặc là ta đối hắn có phải hay không tình yêu, bởi vì ta khẳng định yêu hắn. Ta muốn cùng hắn ở bên nhau, làm hết thể tình lữ làm sự tình ta đều sẽ cảm thấy thực ngọt ngào. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói, ta cái này đáp án, có phải hay không hoàn toàn ở ngươi phán đoán ở ngoài. Lẽ nạ quá giật mình, Duyệt Duyệt quá thông minh, có thể nhanh như vậy đoán trúng nàng ý tưởng. Duyệt Duyệt, hiện tại Gôn nhất định chống đỡ không được ngươi. Lẽ nạ nói, còn hành nha, ta cùng đá chồng chất hiện tại thực vui vẻ. Duyệt Duyệt nói, ngươi gọi điện thoại cho ta, cố ý muốn gặp ta, là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lẽ nạ hỏi, ân, ta nhớ rõ ngươi thân thủ cũng thực hảo, ngươi có thể dạy ta sao? Duyệt Duyệt nói, lẽ nạ có chút ngoài ý muốn, ngươi vì cái gì sẽ muốn học cái này? Làm đá chồng chất nữ nhân, chẳng lẽ không cần muốn sao? Duyệt Duyệt hỏi lại, lẽ nạ chăm chú nhìn nhìn nàng, nàng tưởng minh lỗi lạc nhìn thấy như vậy Duyệt Duyệt nhất định thời khắc ở khiếp sợ chung, Duyệt Duyệt biến hóa thật sự quá kinh người. Ta tưởng bảo hộ ta chính mình, ta còn muốn học tập càng nhiều, ta cảm thấy có lẽ ta sẽ yêu cầu. Duyệt Duyệt nói ra ý nghĩ của chính mình. 1455 chương 1455 lệnh người kinh ngạc. Gôn biết ngươi cái này ý tưởng sao? Lẽ nạ hỏi. Ta nói với hắn quá. Ta muốn tìm ngươi học tập một ít y học thượng thưởng thức, thuận tiện ngày thường cùng ngươi cùng nhau rèn luyện thân thể. Duyệt Duyệt nói. Lẽ nạ xì cười, ngươi vẫn là gạt hắn. Tuy rằng ta cùng đá chồng chất nói tốt cho nhau thẳng thắn, chính là ai biết được, hắn mới làm không được đâu, cho nên ta cũng không nhất định phải làm được sao. Duyệt Duyệt nói. Hảo. Lẽ nạ gật đầu, ta phát hiện ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi. Ta cũng là. Duyệt Duyệt cười. Chúng ta đây mỗi ngày ước cái thời gian được không? Ta biết phụ cận có một cái không tồi tập thể hình câu lạc bộ, ta ở đàng kêu báo hai cái hội viên, bọn họ rất vui lòng cho chúng ta cung cấp nơi sân. Không thành vấn đề. Lẽ nạ nói, ta còn muốn học một ít có thể mặt khác tự bảo vệ mình phương pháp, thích hợp ta. Lẽ nạ, ngươi nhất định có thể hỗ trợ, đúng không? Duyệt Duyệt nói, đương nhiên là có, ta rất vui lòng giúp ngươi. Lẽ nạ nói, phi thường cảm tạ ngươi. Duyệt Duyệt qua đi ôm nàng một chút. Nếu ta là cái nam nhân, ta cũng nhất định sẽ ái ngươi ái không được. Lẽ nạ tự đáy lòng nói. Duyệt Duyệt cười, ngươi biết đá chồng chất ở đâu đi làm sao? Đương nhiên biết. Lẽ nạ nói, hắn hôm nay đại khái rất bận. Hắn lại vội, cũng có thể ăn một đốn cơm trưa. Duyệt Duyệt cười nói, đưa ta đi tìm hắn đi. Hành, đi thôi, giết hắn một cái trở tay không kịp. Lẽ nạ nói, Minh Lỗi Lạc đang ở cùng Mang Duy cùng Mục Khắc Cái cùng nhau mở họp, hiện tại Tư Đặc Áo vốn định gia nhập bọn họ sinh ý, ba người liền bắt đầu nước miếng tung bay thảo luận. Mục Khắc Cái đồng ý, nhưng là Minh Lỗi Lạc cùng Mang Duy không nghĩ Tư Đặc Áo buồn gia nhập. Mang Duy cùng Mục Khắc xảo mặt đỏ thai hồng, Minh Lỗi Lạc chính đau đầu đâu. Phòng họp là trong suốt, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn đến Duyệt Duyệt tan mặc xinh đẹp váy liền áo cùng Lẽ nạ ở bên ngoài, nhìn đến hắn quay đầu lại. Còn đối hắn lộ ra một mặt đại đại tươi cười. Hắn không nghĩ tới Duyệt Duyệt sẽ qua tới, ngoài ý muốn cực kỳ. Mang Duy, Mục Khắc Cái, hôm nay trước như vậy hảo sao? Buổi chiều chúng ta tiếp tục. Minh Lỗi Lạc nói, như vậy xảo đi xuống cũng xảo không ra kết quả, không bằng trước tạm dừng một chút. Tốt, trước tạm dừng. Mang Duy nói, Mục Khắc Cái cũng dừng lại, Minh Lỗi Lạc nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền chạy ra đi. Hắn kết thúc hội nghị. Đi nhanh đi ra ngoài, Duyệt Duyệt lại đây vãn thượng hắn tay. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Minh Lỗi lạc hỏi. Ta làm lẽ nạ mang ta tới, tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt đã đến, là Minh Lỗi lạc trở tay không kịp. Hắn nói, Duyệt Duyệt, ta hôm nay sẽ tương đối vội. Vội đều không thể ăn cơm trưa sao? Duyệt Duyệt nói. Gôn, đây là ngươi bạn gái sao? Mang Duy đi ra nói. Duyệt Duyệt nhìn về phía Mang Duy, chỉ là nhàn nhạt cười. Ân. Minh Lỗi lạc nhàn nhạt đáp lời. Nàng thật xinh đẹp. Mang Duy nói. Cảm ơn, ngươi cũng thực thân sĩ. Duyệt Duyệt cười nói. Hoa Nga, ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Mang Duy cười nói. Ngươi tới tìm Gôn, là cùng nhau cơm chưa sao? Đúng vậy, các ngươi muốn cùng nhau sao? Duyệt Duyệt còn nhìn về phía tới Mục Khắc Cái. Đương nhiên, chúng ta vinh hạnh. Mang Duy nói. Ta làm ông chủ, đi thôi, nhà ăn đã an bài hảo. Minh Lỗi lạc vốn dĩ cũng là an bài thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cơm. Vì thế mang lên Lệ Nạ Hòa Nhã Duyệt, bọn họ ở một nhà cũng không tệ lắm tiệm cơm tây. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì chướng mắt Sophia, ngươi có một cái như vậy đáng yêu bạn gái, nếu là ta cũng chướng mắt mặt khác nữ nhân. Mang Duy cười nói. Minh Lỗi lạc cười cười, cũng không trả lời. Sophia, ta đã thấy nàng, nàng hiện tại hảo sao? Duyệt Duyệt hỏi. Ta tưởng, nàng đại khái không phải thực hảo. Sophia đệ đệ về đến gia tộc, hiện tại vì gia tộc tranh quyền sức đầu mẻ chán. Hy vọng nàng hết thể đều có thể hảo, nàng là một cái rất mỹ lệ nữ nhân. Duyệt Duyệt nói vô cùng chân thành. Nhưng là ngươi càng đáng yêu, ta thích ngươi. Mang Duy lấy tưởng chén rượu cùng nàng chạm vào một chút ly. Duyệt Duyệt cùng Mục Khắc Cái cập Mang Duy đều liêu thực vui vẻ, nàng nói chuyện chân thành còn mang theo vài phần thiên chân, nói tiếng Anh thời điểm mang theo vài phần đáng yêu hoa hoa âm dùng, thật sự là thực làm cho người ta thích. Cơm nước xong, Minh Lỗi lạc lôi kéo nàng nói, ta buổi chiều còn có công tác. Ta cùng Lệ Na hẹn đi dạo phố. Duyệt Duyệt cười nói, ngươi vội đi, đã trông chất. Minh Lỗi lạc ở nàng mặt sườn hôn một cái, không cần quá muộn, dạo xong rồi cho ta gọi điện thoại, ta đi tiếp ngươi. Vậy ngươi vội đi. Duyệt Duyệt cùng Mang Duy cùng Mục Khắc Cái xua xua tay, nói thanh tái kiến liền đi rồi. Minh Lỗi lạc tiếp tục cùng Mục Khắc Cái cùng Mang Duy mở họp, trở lại phòng họp. Mang Duy nói, ngươi bạn gái thật sự quá đáng yêu, nói chuyện cũng rất thú vị. Ta cũng như vậy cho rằng. Ta cho rằng phương đông nữ hải tử sẽ tương đối thẹn thùng, nhưng là nàng thật sự phi thường thú vị. Mục Khắc Cái cười. Cảm ơn, chúng ta tiếp tục buổi sáng đề tài. Minh Lỗi lạc nói. Hội nghị kết quả cuối cùng là Mục Khắc Cái từ bỏ làm tư đặc áo buồn khác nhập bọn họ sinh ý. Minh Lỗi lạc chứng minh rồi tư đặc áo buồn cùng Sophia còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa hắn đang ở giúp Sophia làm gia tộc đoạt quyền. Mục Khắc Cái lập tức minh bạch làm tư đặc gia nhập sẽ có cái gì hậu quả. Tư đặc gia nhập ý nghĩa Sophia cũng sẽ gián tiếp nhắc lên quan hệ, mà Sophia cùng hệ bờ hiện tại liên hệ chặt chẽ. Tình huống đã đủ phức tạp, không cần càng phức tạp. Duyệt Duyệt cùng Lẽ Nạ đi nhìn một chút tập thể hình câu lạc bộ, thật sự liền ở phụ cận trung tâm thương nghiệp đi dạo phố, Duyệt Duyệt còn mua không ít quần áo. Người hôm nay đối mặt Mang Duy cùng Mục Khắc Cái thời điểm, biểu hiện đặc biệt hảo, thực làm người giật mình. Lẽ Nạ nói, Lẽ Nạ, ngươi hôm nay đối ta dùng rất nhiều lần giật mình cái này từ đâu? Duyệt Duyệt nói. Lệ Nạ bật cười, ta tưởng Gôn cùng ta giống nhau cảm thụ. Duyệt Duyệt chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó điện thoại vang lên, Minh Lỗi lạc gọi điện thoại tới. Ngươi ở nơi nào? Ta tới đón ngươi. Duyệt Duyệt nhìn mắt Lệ Nạ đối nàng dùng miệng hình nói, ta lái xe trở về. Nàng gật gật đầu, liền nói chính mình vị trí. Gôn hẳn là thực mau sẽ qua tới, ta đi trước. Lệ Nạ nói. Duyệt Duyệt cùng Lệ Nạ phất tay, Lệ Nạ chân trước vừa rồi, chỉ chốc lát sau Minh Lỗi lạc liền công xe lại đây. Lệ Nạ đâu? Minh Lỗi lạc cho nàng mở cửa xe, đem nàng trong tay túi mua hàng phóng tới ghế sau đi. Nàng lái xe đi trước. Duyệt Duyệt ngồi trên xe. Minh Lỗi lạc trở lại ghế điều khiển, cho nàng hệ thượng đai an toàn. Mua chút cái gì? Minh Lỗi lạc hỏi. Quần áo, còn có đồ trang điểm. Duyệt Duyệt nói. Đồ trang điểm. Duyệt Duyệt trước kia là chưa bao giờ dùng đồ trang điểm. Đúng vậy, đồ trang điểm. Duyệt Duyệt gật đầu, ta thỉnh Lẽ Nạ dạy ta tưởng về sau nói không chừng sẽ có cơ hội yêu cầu. Ân, ngươi làm ngươi thích làm sự tình liền hảo. Minh Lỗi lạc nói. Ta muốn học xe, có thể chứ? Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc thế nhưng cũng không ngoại ý muốn nàng muốn học xe, liền nói, đương nhiên có thể, nhưng là ngươi không phải thực sắp nhập học sao? Hiện tại tới kịp sao? 1456 chương 1456 không như vậy tôn trọng. Còn có hơn một tháng đâu, lẽ nạ nói nếu có bằng hữu hỗ trợ, đại khái một tháng có thể thu phục. Duyệt Duyệt nói, ở chỗ này lấy bằng lái so ở quốc nội muốn càng khó một ít. Minh Lỗi Lạc nhắc nhở nàng. Ta biết, kỳ thật ta ở quốc nội thời điểm, cùng Tiểu Tuân còn cùng nhau khai qua xe. Hắn làm ta thí mở ra, nói ta học thực mau. Duyệt Duyệt nói, Mầm Tuân cư nhiên mang theo người lái xe. Minh Lỗi Lạc thanh âm không khỏi để cao mấy cái để si ben, Mầm Tuân chính mình vẫn là cái tiểu thí hải. Đúng vậy, Tiểu Tuân đều bắt được bằng lái. Duyệt Duyệt nói, hắn 15 tuổi không đến, hắn như thế nào lấy giá? Minh Lỗi Lạc nói, bọn họ nơi đó 14 tuổi liền có thể khảo bằng lái, Huyên Huyên cũng sẽ lái xe. Duyệt Duyệt nói, Hát Quốc thật là cái thần kỳ quốc gia. Minh Lỗi Lạc cười, đá trồng chất, ta cảm thấy cô ba nghe được đá trồng chất nói như vậy, khẳng định sẽ không vui vẻ. Duyệt Duyệt không vui nói, không, hắn sẽ vui vẻ, ta lời này càng có rất nhiều ca ngợi. Minh Lỗi Lạc nói, ta nghe lại không giống. Duyệt Duyệt nói, đá trồng chất, ngươi lúc này bảo thủ giống cái lao nhân, hơn nữa cũng đối đã từng 14 tuổi ngươi có như vậy một chút không tôn trọng. Minh Lỗi Lạc phụt một tiếng cười. Cho nên ta đi học xe, ngươi là đồng ý sao? Duyệt Duyệt nói, chỉ cần ngươi bắt được bằng lái, ta tặng kèm một chiếc xe. Minh Lỗi Lạc cười nói, đại ca cũng nói ta bắt được bằng lái sau, đưa ta một chiếc xe. Duyệt Duyệt nói, xem ra tưởng đưa ngươi xe, còn phải sau này xếp hàng. Minh Lỗi Lạc nói, ta chỉ nghĩ muốn đá chồng chất đưa ta. Duyệt Duyệt nói xong thò lại gần hôn một cái hắn gương mặt, nhưng là không thể quá quý, giống nhau học sinh khai cái dạng gì xe, ta liền khai cái dạng gì xe. Minh Lỗi Lạc một tay kia duỗi lại đây sờ sờ nàng đầu. Duyệt Duyệt bắt đầu học xe, hơn nữa học phi thường thuận lợi, Minh Lỗi Lạc biết lệ nạ thường xuyên hòa nhã Duyệt ở bên nhau, còn bồi nàng luyện xe. Nàng xe luyện thế nào? Minh Lỗi Lạc cố ý hỏi lệ nạ. Nàng học thực mau, trên thực tế nàng hoàn toàn có thể lên đường lái xe. Lệ nạ cười nói. Lệ nạ, ngươi cùng Duyệt Duyệt làm bằng hữu ta không ý kiến, nhưng là nếu ngươi cố ý dùng một ít lời nói đi dẫn đường nàng, ta tưởng sẽ ảnh hưởng ta và ngươi công tác quan hệ. Minh Lỗi Lạc làm ra cảnh cáo. Ta nhưng thật ra rất muốn ảnh hưởng Duyệt Duyệt, nhưng là hiển nhiên nàng căn bản không chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng, đặc biệt là cùng ngươi quan hệ. Lệ nạ nói, ngươi biết ta điểm mấu chốt ở đâu? Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, lệ nạ đương nhiên biết, nhưng là nàng cũng không sợ hãi đi dẫm, nhưng là dẫm không a. Duyệt Duyệt bằng lái lấy đặc biệt thuận lợi, không đến một tháng bằng lái liền bắt được bằng lái cùng ngày cố ý tìm Minh Lỗi Lạc tới ăn cơm. Hiện tại Duyệt Duyệt tới tìm hắn, hắn đã sẽ không kinh ngạc, từ nàng biết hắn ở C công ty tổng bộ ở đâu khi, chỉ cần hắn ở công ty, chỉ cần nàng có rảnh, nàng liền sẽ chạy tới. Có đôi khi luyện xong xe, nàng liền thuận đường lại đây tìm hắn, ở hắn làm công đến xem một buổi trưa thư nàng cũng sẽ xem mùi ngon. Hôm nay bắt được bằng lái, Minh Lỗi Lạc vừa lúc vội xong rồi, lôi kéo nàng đi ăn cơm, cơm nước xong muốn mang nàng đi xem xe. Không ở nơi này mua sao, đi M Quốc mua, quốc tế bằng lái ở M Quốc thích hợp, ta mua xe phương tiện thay đi bộ. Duyệt Duyệt cười nói, ngươi có phải hay không hẳn là muốn nhập học? Ly 8 tháng còn có nửa tháng, nhưng nàng hẳn là muốn trước tiên quá khứ. Ân, ta muốn qua đi trước thuê hảo phòng ở, quá 2 ngày liền đi. Nói xong nàng kéo hắn tay, mắt trông mong nhìn hắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi, bồi ngươi tìm hảo phòng ở, bồi ngươi lấy lòng xe, làm tốt nhập học thủ tục. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt hôn một cái hắn mặt, đã chồng chất thật tốt. Minh Lỗi Lạc mấy ngày này đem công tác gan bài hảo, chính là vì có thể có thời gian bồi nàng đi em mở quốc. Duyệt Duyệt bắt đầu thu thập đồ vật, nàng đồ vật vốn dĩ cũng không nhiều lắm, mặt khác đồ vật tính toán tới rồi bên kia lại đặt mua. Minh Lỗi Lạc đã phái người ở bên kia thu xếp, bọn họ quá khứ thời điểm, trước trụ khách sạn, đi trước mua chiếc xe. Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng nói, lấy lòng xe ta bồi ngươi khai mấy ngày lại nói. Ân. Duyệt Duyệt biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn, mọi chuyện đều nghe hắn. Minh Lỗi Lạc bồi nàng đi lái xe, Duyệt Duyệt mãnh liệt yêu cầu mua bình dân một chút xe, không thể đặc biệt gây chú ý, vì thế mua một chiếc vàng nhạt sắc thông dụng ô tô. Ta thích cái này nhan sắc. Duyệt Duyệt thí khai một chút, thực hảo khai, ta thích, cảm ơn đã chống chết. Minh Lỗi Duyệt Lạc cười cười, đi thanh toán tiền, hơn nữa làm thủ tục thời gian, muốn quá mấy ngày mới có thể để. Ngày kế hai người đi xem phòng ở, đều là ở Hoàng gia Nghệ thuật học viện phụ cận phòng ở, nơi này chung cư nhưng thật ra rất nhiều, phần lớn là 3 tầng màu trắng tiểu chung cư, tiền thuê nhà tự nhiên cũng không tiện nghi. Cái thứ nhất phòng ở Duyệt liền rất thích, là công một cái tam đống 3 tầng phòng ở, gia cụ gia điện tất cả cụ toàn, gia cụ còn thực thân, còn có một cái nho nhỏ thư phòng, bên trong có một cái không tồi giá sách. Nhưng Minh Lỗi Lạc không hài lòng, ngại dưới lầu hộ gia đình là cái hắc gia nam nhân. Đã trông chất, ta không biết ngươi là một chủng tộc chủ nghĩa giả. Duyệt Duyệt bất mãn nói. Ngươi coi như ta đúng không, dù sao còn có thời gian, có thể chậm rãi xem. Minh Lỗi Lạc thần sắc nghiêm nghị, ở nàng chỗ ở khi một chút không chịu hàm hồ. Kết quả hai ngày xuống dưới, bất động sản quản lý dẫn bọn hắn nhìn vô số phòng ở, đều bị Minh Lỗi Lạc phủ quyết. Đã trông chất rốt cuộc có nghĩ ta thuê thành phòng ở. Duyệt Duyệt đều có chút không vui. Hải, Gôn, kỳ thật ta trong tay còn có chỗ phòng ở. Ở Hoàng gia Nghệ thuật học viện Tây chỗ có một mảnh khu biệt thự, chi đến đều là phú hộ mua tới ngày thường kỳ nghỉ nghỉ phép. Gần nhất một cái hộ gia đình muốn bán ra phòng ở trang hoàng cực hảo. Sở hữu gia cụ cơ hồ là hoàn toàn mới. Ly trường học lái xe không đến 10 phút, có độc lập xe vị, bên ngoài xanh hóa cũng làm cực hảo. Bất động sản quản lý hai ngày này mang này hai người trẻ tuổi xem phòng ở, hắn là cái người thông minh liền nhìn ra này hai người lai lịch khẳng định bất phàm, là trở ra khởi tiền, liền lập tức kiến nghị nói. Không cần, chúng ta. Có thể. Duyệt Duyệt phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng là nàng mới vừa cự tuyệt Minh Lỗi Lạc lập tức đồng ý. Chúng ta không cần mua phòng ở, đã trông chất. Duyệt Duyệt lập tức nói. Nữ sĩ, bờ biển khu biệt thự phòng ở đặc biệt không tồi. Bên cạnh còn có một mảnh cây đức lâm, hoàn cảnh cũng đặc biệt hảo. Đó là về sau ngươi tốt nghiệp sau, tưởng trở về nơi này nghỉ phép, cũng là dùng đến. Bất động sản quản lý nói. Chúng ta đi trước nhìn xem. Minh Lỗi Lạc ôm nàng vai nói. Duyệt Duyệt bị Minh Lỗi Lạc kéo đi xem phòng ở, kia phòng ở xác thật thực hảo, màu trắng nhà kiểu Tây, phía trước còn có hoa viên nhỏ, trong hoa viên còn có một cái mộc chất bàn đu dây, bên cạnh còn có xinh đẹp vườn hoa. Phòng ở cùng phòng ở chi gian có nhất định khoảng cách, có thể bảo trì nhất định an tĩnh, chị an hoàn cảnh tựa hồ cũng thực không tồi, Minh Lỗi Lạc thực vừa lòng. Duyệt Duyệt lại không quá vừa lòng, các loại bắt bẻ, ngại ra cụ nhan sắc lão khí, giấy dán tường hoa văn khó coi từ từ. Minh Lỗi Lạc lại rất vừa lòng, đem phòng ở từ trên xuống dưới xem biến. 1457 chương 1457 chính mình làm chủ. Ta không thích cái này phòng ở. Duyệt Duyệt Minh xác biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú nàng, ta thực thích, nơi này chị an hoàn cảnh không tồi, ngày thường ngươi còn có thể đến bờ biển đi chạy chạy bộ. Chính là ta trụ. Duyệt Duyệt nói, ân, là như thế này không sai, nhưng ta cũng sẽ thường tới trụ. Minh Lỗi Lạc nói, ta thật sự không thích, đã trông chất. Duyệt Duyệt giữ chặt hắn tay, nàng tỏ vẻ phi thường kiên trì, nàng không cần cái này phòng ở. Gôn, nếu ngươi thật sự quyết định mua căn nhà này, ta tưởng có thể thuyết phục phòng chủ tiện nghi một ít. Bất động sản quản lý nói. Như vậy, ta viết cho ngươi một cái giá, nếu phòng chủ đồng ý bán nói, ta liền thành giao. Minh Lỗi Lạc nói từ bất động sản quản lý trong tay đem bút lấy lại đây, sau đó trên giấy viết một cái giá. Bất động sản quản lý nhìn một chút cái kia giá cả, lập tức nói, tốt, chỉ cần có tin tức, ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Từ bờ biển khu biệt thự ra tới, Duyệt Duyệt lái xe, có chút dầu di không vui. Duyệt Duyệt, chúng ta phía trước xem những cái đó chung cư, chị an thực bình thường, ta không yên tâm ngươi một người trụ. Minh Lỗi Lạc nói, chính là sở hữu học sinh đều là như thế này trụ, ta phía trước những cái đó chung cư khu, vẫn là thực an toàn. Duyệt Duyệt nói, ta không cần trụ cái này biệt thự, ngươi mua ta cũng sẽ không tới trụ. Minh Lỗi Lạc quay đầu xem nàng. Hiện tại này tiểu nha đầu càng ngày càng có chính mình chủ kiến, hắn tin tưởng nàng nói bất quá tới trụ, thật sự liền sẽ không lại đây trụ. Chúng ta khác tìm phòng ở, ân. Minh Lỗi Lạc vẫn là thỏa hiệp. Làm ta chính mình quyết định, được không? Duyệt Duyệt làm nũng nói. Lại làm hắn quyết định, xem cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ đều sẽ không có kết quả. Hành đi. Hắn bất đắc dĩ nói. Cuối cùng Duyệt Duyệt vẫn là quyết định thuê lần đầu tiên nhìn đến phòng ở, ly trường học rất gần, phía trước có rừng xe khu, Minh Lỗi Lạc tra xét lầu trên lầu dưới hộ gia đình, cơ hồ đều là học sinh. Tuy rằng có hai cái người da đen học sinh, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, giao 1 năm tiền thuê. Kia bất động sản quản lý cho bọn hắn làm thủ tục thời điểm, nhịn không được hỏi hắn, phía trước biệt thự phòng chủ tiếp nhận rồi cái này giá cả, ngươi còn cần sao? Minh Lỗi Lạc tự hỏi vài giây, gật đầu nói, muốn đi. Duyệt Duyệt biết được hắn đem kia phòng ở mua, liền nhịn không được nói, ta lại không được, phòng ở mua cũng là không ở đàng kia nha. Thật là, Minh Lỗi Lạc gật gật đầu, ngươi không phải không hài lòng nơi đó gia cụ cùng giấy dán tường sao. Hiện có gia cụ làm phòng ốc quản gia cho ngươi giới thiệu toàn bán, sau đó từ ngươi làm chủ sửa chữa, được không? Duyệt Duyệt mở to hai mắt, lại không phải muốn thường trú, vì cái gì muốn như vậy phiền phải đâu. Về sau nói không chừng sẽ trụ, mua tổng sẽ không sai. Toàn ấn ngươi yêu thích tới trang hoàng, ta sẽ cho ngươi thỉnh một cái phòng ốc quản gia xử lý, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, quyết định tài liệu liền hảo, mặt khác đều có phòng ốc quản gia tới xử lý. Minh Lỗi Lạc nói, đã trông chất, ngươi hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Duyệt Duyệt nghe đều cảm thấy lãng phí. Ân, còn hành, bất quá tiền của ta cũng là ngươi tiền, chúng ta tiền. Minh Lỗi Lạc ôm nàng eo nói. Hắn nỗ lực, hắn phấn đấu, hắn sở làm hết thảy đều là vì nàng. Duyệt Duyệt gật đầu một cái. Thuê hảo phòng ở, Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc cố ý đem phòng ở thu thập một chút, ném xuống một ít không cần thiết đồ vật, lại mua đồ dùng sinh hoạt. Phòng ở nho nhỏ, trải qua bọn họ bố trí cũng trở nên đặc biệt là ấm áp. Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc dọn tiến vào thời điểm, còn cố ý đi bên cạnh siêu thị mua bò bít tết cùng rượu vang đỏ. Buổi tối chúc mừng một phen. Ở kia nho nhỏ trên giường, hai người quay cuồng đến thâm dịch, thẳng đến làm vui sướng chẳng chề, lẫn nhau đều thở hổn hển si si dính nhớp ôm nhau không nghĩ động. Duyệt Duyệt tinh thần cực hảo, tới rồi nửa đêm về sáng đều ngủ không được, ghé vào hắn trước ngực, tay tiêm nhẹ nhàng hoạt tới rồi hắn cổ, đã trông chết, ngươi nghĩ tới muốn lại đọc sách sao. Minh Lỗi Lạc nắm lấy tay nàng, hôn một cái nàng đầu ngón tay liền nói, không nghĩ tới. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, chúng ta cùng nhau đến nước ngoài đọc sách, lúc ấy ngươi còn miêu tả quá chúng ta sinh hoạt. Chúng ta ở cùng trường học, cũng thuê một cái phòng ở, ngày thường cùng nhau đi học, cùng nhau học tập, cùng nhau du lịch. Duyệt Duyệt nói nhịn không được hoàn khẩn hắn. Ân, có một số việc luôn là sẽ biến. Minh Lỗi Lạc nói. Cho nên ta tưởng, ta nhất định phải lại đọc sách, đã chồng chất ngươi đã từng kế hoạch, ta muốn tiếp tục hoàn thành. Duyệt Duyệt nói hôn một cái hắn cảm. Minh Lỗi Lạc một cái xoay người đem nàng áp đảo tại thân hạ, ngươi thật sự không trách ta. Ta vì cái gì muốn trách đá trông chất. Duyệt Duyệt vòng tay ở hắn trên cổ, trên đời này, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không trách đá trông chất. Ngươi không nhớ rõ ta đã từng đối với ngươi đã làm cái gì sao. Minh Lỗi Lạc lại một cái xoay người, nàng bò đến hắn trên người, ở trường học, lúc ấy ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta không biết chúng ta cũng không phải thân huynh muội, ta đối với ngươi làm sự tình. Duyệt Duyệt nghe cười một chút, mặt ghé vào hắn ngực, mới không phải như vậy đâu, kỳ thật ta là biết đến, ta đều biết những cái đó sự. Ta cũng dụ dỗ đá trồng chất, bởi vì ta thích đá trồng chất. Lúc ấy cô dĩ tình cũng thích ngươi, ta thực không vui, ta thích đá trồng chất, ta đối đá trồng chất thích cùng đá trồng chất đối ta thích là giống nhau. Những cái đó thân mật sự, ta chỉ thích cùng đá trồng chất làm. Mặc kệ chúng ta có phải hay không thân huynh muội, mặc kệ là hiện tại ta còn là trước kia ta đều sẽ không hối hận. Minh Lỗi Lạc nghe lời này như kích tựa cuồng, hung hăng cắn nàng môi, ngươi hôm nay buổi tối lại xong rồi. Duyệt Duyệt cười, dù sao ngày mai có thể trễ chút lên. Minh Lỗi Lạc đối như vậy Duyệt Duyệt khó có thể chống đỡ, chỉ nghĩ đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, một chút bột phấn đều có thừa. Thực mau liền đến Duyệt Duyệt khai giảng thời gian. Minh Lỗi Lạc bồi nàng cùng đi làm nhập học, xong xuôi nhập học thủ tục, cũng bắt được thời khóa biểu. Mà lúc này hắn lúc này muốn đi Y Quốc đi công tác. Ngươi liền đi vội đi, ta rất thích hiện tại vườn trường cái này hoàn cảnh, ta nhất định sẽ thích đứng tốt. Duyệt Duyệt nói. Vậy được rồi, mỗi ngày muốn bảo trì liên hệ. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật đầu, lái xe đưa hắn đi ngồi máy bay. Thực mau Duyệt Duyệt liền bắt đầu đi học, đệ nhất tiết khóa là hiện đại mỹ học, nàng nhập học tuổi tác là thuộc về khá lớn, cũng may nàng tương đối hiện tiểu, đồng học đều cho rằng nàng bất quá 17-18 tuổi. Châu Á người không ngừng nàng một cái, nàng lớn lên điểm mỹ đáng yêu, nhưng thật ra có không ít đồng học cùng nàng kỳ hảo, nàng thực mau tìm được một cái bằng hữu, cũng là xuất ngoại lưu học, kia cô nương 21 tuổi, là phương Bắc một cái cô nương, lớn lên có rất cao, đôi mắt rất lớn rất sáng, tiêu Trương Hy. Hai người đi học liền ngồi vào cùng nhau, thỉnh thoảng còn có mấy người đồng học lại đây nói chuyện, Duyệt Duyệt toàn mỉm cười đáp lại, nhận thức không ít đồng học cùng bằng hữu, cho nhau để lại liên hệ phương thức, về sau có thể cùng nhau thảo luận công khóa. Chỉ chốc lát sau lão sư vào được, phía sau đi theo một cái màu vàng làn da tuổi trẻ nam tử tiến vào. Giáo thụ là một cái hơn 40 tuổi người Mỹ, kêu cọ lìn. 1458 chương 1458 gặp được lao đồng học. Đây là ta trợ lý Đàm, hắn là các ngươi học trưởng, hắn sẽ chính mình danh thiếp chia đại gia, về sau tác nghiệp phát cũng từ hắn tới. Có lìn giáo thụ giới thiệu nói, Đàm, ngươi tự giới thiệu một chút. Các vị hảo, ta là hoa hạ người, tiếng Trung tên gọi Đàm Văn Hạo, các ngươi có thể kêu ta Đàm. Về sau ta sẽ hiệp trợ có lìn giáo thụ phụ trách các ngươi chương trình học, thỉnh nhiều chiếu cố. Đàm Văn Hạo nói còn ở bảng đen thượng dùng tiếng Trung viết tên của mình. Đây là tên của ta. Hoa, cái này sư ca hảo soái, hơn nữa thanh âm rất êm hay. Trương Hy ở nàng bên thai nói. Duyệt Duyệt từ Đàm Văn Hạo tiến vào thời điểm liền ra tới hắn tới, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Đàm Văn Hạo. Năm đó phát sinh kia chuyện sau, nàng nhanh chóng thôi học vẫn luôn bị bảo hộ ở nhà, lúc sau liền không còn có gặp qua Đàm Văn Hạo. Đàm, ngươi đem đồng học tác nghiệp tư liệu chia đại gia. Có lìn nói, tốt, giáo thụ. Đàm Văn Hạo bắt đầu cho đại gia phát tư liệu, hắn một đám phát, đương đi đến Duyệt Duyệt trước mặt phát tư liệu, liền cùng Duyệt Duyệt bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Duyệt Duyệt, hắn sửng sốt một chút, trên tay động tác dừng một chút, có như vậy vài giây thời gian trong đầu trống rỗng. Trợ giáo, cảm ơn ngươi. Bên cạnh Lâm Hy đối Đàm Văn Hạo cười. Không khách khí. Đàm Văn Hạo lấy lại tinh thần, đem tư liệu phát đến các nàng trong tay. Đây là ta danh thiếp, về sau có cái gì vấn đề có thể tìm ta. Cảm ơn trợ giáo. Lâm Hy lấy quá Đàm Văn Hạo danh thiếp, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Duyệt Duyệt cũng hơi hơi gật đầu một cái, không có nhiều lời. Đàm Văn Hạo nhìn Duyệt Duyệt, nàng cơ hồ không có gì biến hóa, chỉ là ánh mắt càng thanh triệt càng có thần, thời gian tích lũy làm trên mặt nàng có cổ tiểu nữ nhân đáng yêu vũ mị. Nàng, vẫn là như vậy Mỹ. Mỹ liếc mắt một cái là có thể làm nhân tâm động. Chờ Đàm Văn Hạo đi rồi lúc sau, Lâm Hy thỏ qua tới hỏi Duyệt Duyệt, ngươi cùng trợ giáo có phải hay không nhận thức a? Lâm Hy sức quan sát không tồi nha, đương nhiên Đàm Văn Hạo xem nàng khi biểu hiện cũng thực rõ ràng, nàng nói, ta trước kia cao trung đồng học. Ngươi cao trung đồng học, chẳng lẽ hắn chỉ có 20 xuất đầu sao? 20 xuất đầu coi như trợ giáo, hảo ưu tú nha. Lâm Hy cười nói, không phải, ta cùng hắn cùng tuổi, ta có 6 năm đều không có đọc sách. Duyệt Duyệt nói, ngươi 23. Lâm Hy thực khiếp sợ nhìn nàng. Ân, phải nói mau 24. Duyệt Duyệt cười nói, ngươi xem giống 16 tuổi. Lâm Hy nhìn chăm chú nàng, Duyệt Duyệt thật là khó gặp mỹ nhân, khí chất cực hảo, ngũ quan tinh điểm mỹ, giống không biết nhân gian pháo hoa tiểu tiên nữ. Đúng vậy, tiên nữ. Trên người nàng giống như liền có cổ tiên khí dường như. Duyệt Duyệt chỉ là nhợt nhạt cười một chút. Lúc này chính thức bắt đầu đi học, hai người không nói chuyện nữa. Duyệt Duyệt đi học thực nghiêm túc, không thể tránh cho vẫn là chú ý tới Đàm Văn Hạo. Thời gian ở trên người hắn lắng động lại khí chất, hắn không còn có năm đó kia cổ tùy tiện khí chất, hiện tại là cái rất là trầm ổn thanh niên. Hơn nữa hắn là một cái thực xưng tích trợ giáo, hơn nữa hắn chuyên nghiệp tri thức cũng cực ưu tú. Có lìn giáo thụ đối hắn phi thường tán thưởng. Khóa sau giáo thụ bố trí tác nghiệp liền đi rồi. Duyệt Duyệt buổi chiều còn có khóa, nàng tính toán trước tìm cái phòng học tự học, Lâm Hy cũng muốn cùng nàng cùng nhau, không nghĩ tới Đàm Văn Hạo đã đi tới. Muốn hay không liêu một chút? Đàm Văn Hạo đối nàng nói. Duyệt Duyệt cũng làm chuẩn bị tâm lý, Đàm Văn Hạo sẽ cùng chính mình liêu, liền gật gật đầu, quay đầu xem Lâm Hy, nếu không ngươi đi trước, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Lâm Hy cũng tưởng cùng Đàm Văn Hạo nhiều nhận thức, bất quá về sau khẳng định có cơ hội, gật gật đầu liền đi trước. Hai người một đường từ phòng học ra tới, ở khu dạy học bên cạnh Lâm Tản Bộ. Ngươi bình phục. Duyệt Duyệt. Đây là Đàm Văn Hạo câu đầu tiên lời nói, bởi vì hiện tại Duyệt Duyệt tuy rằng lời nói không nhiều lắm, cùng hắn trước kia sở nhận thức Duyệt Duyệt thật sự quá không giống nhau. Duyệt Duyệt gật đầu. Ta trước kia tra quá tư liệu, bệnh tự kỷ cơ hồ không có cơ hội khang phục. Đàm Văn Hạo nói. Đại khái ta là cái kia duy nhất kỳ tích cùng ngoài ý muốn đi. Duyệt Duyệt nói. Chúng ta rất nhiều năm không gặp đi, ít nhất có 6 năm đi. Đàm Văn Hạo nhìn Duyệt Duyệt sơn mặt, nàng vẫn như cũ điềm đạm mà tốt đẹp. Kia sự kiện phát sinh lúc sau, đối hắn ảnh hưởng cũng rất lớn, hắn miễn cưỡng hoàn thành cao trung việc học, thi đại học thành tích cũng không tốt. Hắn không nghĩ lại ngốc tại quốc nội, cho nên xin đến em mở quốc trường học. Cũng may hắn chuyên nghiệp cùng tiếng Anh cập tiếng Pháp đều không tồi, thông qua Hoàng gia nghệ thuật trường học khảo thí, đương nho nhỏ lưu học sinh. Ở chỗ này học tập tốt nghiệp sau, lại được đến một cái đương trợ giáo công tác, liền giữ lại. Này 6 năm ngươi Đàm Văn Hạo trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nói như thế nào. Ta khá tốt, có 5 năm nơi này ký ức cơ hồ không lưu lại cái gì, nhưng là này đã hơn 1 năm, dần dần thay đổi ta. Bằng không, ta cũng không thể hiện tại tới đi học. Duyệt Duyệt nói, ngươi hẳn là đến như vậy trường học tới đi học, ngươi là mỹ thuật thiên tài. Ngươi không nên bị mai một. Đàm Văn Hạo nói. Cảm ơn ngươi. Duyệt Duyệt mỉm cười. Năm đó có một số việc, ta cũng làm không tốt, ta hẳn là cùng ngươi nói xin lỗi. Đàm Văn Hạo nói. Ngươi không có làm sai cái gì, Đàm Văn Hạo, ngươi không cần có xin lỗi, không cần. Duyệt Duyệt nói. Ta sau lại nghe nói, ngươi cùng Minh Lỗi là không phải thân huynh muội. Ta cũng thực xin lỗi ta đại ca đối với ngươi làm sự tình. Hắn sở dĩ đối với ngươi cảm thấy hứng thú có một bộ phận nguyên nhân là ta, hắn biết ta thích ngươi. Ta thích, hắn luôn là rất tò mò. Đàm Văn Hạo nói. Đàm Văn Hạo, kia sự kiện cùng ngươi không quan hệ, ta cơ hồ đều phải quên mất. Duyệt Duyệt nói. Chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Đàm Văn Hạo nói. Đương nhiên, vẫn là lao đồng học. Duyệt Duyệt phóng xuất ra thiện ý. Đàm Văn Hạo cười. Ta đây thỉnh ngươi ăn cơm. Chúng ta trường học mặt sau có một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, bên trong màn thầu thực không tồi, đặc biệt giống ta trước kia ở quốc nội ăn bột nở màn thầu. Đàm Văn Hạo nói, Duyệt Duyệt đang muốn trả lời, di động vang lên, nàng lấy ra di động vừa thấy, là Minh Lỗi Lạc. Nàng nhìn mắt Đàm Văn Hạo, tiếp điện thoại. Hôm nay ngày đầu tiên đi học, còn thuận lợi sao? Minh Lỗi Lạc hỏi, ân, rất thuận lợi, còn nhận thức không ít đồng học đều đối ta phi thường hữu hảo. Duyệt Duyệt nói, hắn Duyệt Duyệt như vậy điểm mỹ đáng yêu, những cái đó đồng học đối nàng hữu hảo là hẳn là, Minh Lỗi Lạc một chút không ngoài ý muốn, chỉ nói, cùng nam sinh bảo trì một ít khoảng cách. Biết, có chút người tương đối thích ăn dấm. Duyệt Duyệt nhịn không được cười một chút. Đàm Văn Hạo ở bên cạnh, xem nàng lộ ra ngọt ngào biểu tình, trong lòng căng thẳng, nàng có bạn trai. Chính là nàng như thế nào sẽ có bạn trai, ở hắn đối nàng nhận chi. Nàng trong thế giới giống như chỉ có Minh Lỗi Lạc, hắn không có biện pháp tưởng tượng nàng sẽ tiếp thu nam nhân khác làm nàng bạn trai. Biết liền hảo. Minh Lỗi Lạc ho nhẹ một tiếng, ta ở Y Quốc muốn nhiều ngốc một tuần. Ngươi liền an tâm hảo hảo công tác đi, ta sẽ ngoan ngoãn đáp. Duyệt Duyệt cười nói. 1459 chương 1459 không quá phương tiện. Minh Lỗi Lạc bật cười, ngươi kia hẳn là giữa trưa, mau đi ăn cơm. Biết rồi. Duyệt Duyệt kết thúc điện thoại, Đàm Văn Hạo chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Người bạn trai? Đàm Văn Hạo hỏi. Duyệt Duyệt gật gật đầu. Hắn nhất định là cái thực đặc biệt người. Đàm Văn Hạo nói. Là đá trồng chất. Duyệt Duyệt nói thẳng, về sau đá trồng chất lại đây, nói không chừng cũng sẽ nhìn thấy Đàm Văn Hạo, cho nên căn bản không có tất yếu giấu giếm. Minh Lỗi Lạc. Đàm Văn Hạo phi thường khiếp sợ, hắn năm đó giết ta ca lúc sau. Sau lại không phải ở ngục chung giết người bỏ chạy, lúc sau liền mất tích sao? Đàm Văn Hạo nói xong lúc sau, phát hiện Duyệt Duyệt sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, liền lập tức nói, thực xin lỗi, ta không có ý gì khác. Không quan hệ. Duyệt Duyệt cười một chút, quốc nội kiện tụng đã chấm dứt, hắn hiện tại ở chỗ này. Ta Đàm Văn Hạo khó nén nội tâm khiếp sợ, hắn là người thông minh, lập tức ý thức được cái gì. Minh Lỗi Lạc lau sạch trước kia thân phận, sau đó một lần nữa sinh hoạt. Lại cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói này đó? Đàm Văn Hạo nói. ta ở chỗ này đọc sách, đá trồng chất sẽ thường thường lại đây, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Cho nên ta hiện tại cùng ngươi nói, cùng ngươi về sau nhìn đến hắn, hiệu quả không phải giống nhau sao? Duyệt Duyệt nói, ngươi sẽ không sợ ta báo nguy, chờ hắn xuất hiện thời điểm làm cảnh sát tới tóm được hắn sao? Đàm Văn Hạo nói, ngươi có thể làm như vậy, nhưng là hắn ở chỗ này thân phận là hợp pháp, chỉ sợ không có cảnh sát sẽ tin tưởng ngươi hoặc là bắt hắn. Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, nếu không phải ta chính thai nghe được, thật không tin là ngươi lời nói. Đàm Văn Hạo kinh ngạc nói, đại khái gặp được đá chồng chất sự tình, ta liền sẽ trở nên cùng ta chính mình không giống nhau đi. Duyệt Duyệt cười cười nói, ngươi thật sự thực không giống nhau. Đàm Văn Hạo cảm thán nói, người luôn là sẽ biến. Duyệt Duyệt cười, huống chi ta từ một cái bệnh tự kỷ người bệnh cùng rất nhỏ nhược trí chứng khang phục tới, không phải sao? Đàm Văn Hạo bật cười, Duyệt Duyệt, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi khang phục lúc sau sẽ trở nên như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ không biết hình dung như thế nào. Trở nên như vậy cái gì, làm người chán ghét sao? Duyệt Duyệt cười. Không, như vậy đáng yêu. Đàm Văn Hạo thực chân thành nói. Đây là khích lệ sao? Duyệt Duyệt cười. Đương nhiên. Đàm Văn Hạo nhìn chăm chú nàng, cho nên nếu ta thực chân thành thỉnh ngươi ăn đồ ăn Trung Quốc nói, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Ta thực chờ mong đế đặc thành địa đạo đồ ăn Trung Quốc quán làm đồ ăn, đến tuột cùng có bao nhiêu địa đạo. Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt cùng Đàm Văn Hạo đi ăn một cơm cũng không tệ lắm đồ ăn Trung Quốc, còn liêu thực vui vẻ. Buổi chiều đi học, Trương Hy cùng nàng đi học thời điểm nhịn không được hỏi nàng, trợ giáo có phải hay không thích ngươi? Chúng ta là cao trung đồng học, bất quá ta có bạn trai. Duyệt Duyệt nói. Ngươi có bạn trai? Trương Hy đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại bừng tỉnh. Duyệt Duyệt lớn lên như vậy xinh đẹp, xem nàng ăn mặc tuy rằng điệu thấp, kỳ thật đều là nhãn hiệu thời trang, giá cả xa xỉ. Nàng có chú ý tới Duyệt Duyệt đồng hồ, là Ôn Tư Đốn mới nhất thiết kế khuynh tình hệ liệt nữ sĩ đồng hồ, thiết kế tinh tế điệu thấp, mặt đồng hồ là dùng nhỏ vụn hồng bảo thạch thủ công đua chế mà thành, toàn thế giới này khoản nữ sĩ đồng hồ không vượt qua 10 cái. Nàng ngay từ đầu tưởng có phải hay không phỏng, chính là Duyệt Duyệt trên người độc đáo phiêu giật tiên nữ khí chất, làm nàng theo bản năng cảm thấy hẳn là thật sự. Đúng rồi, ta có bạn trai, hắn hiện tại nước ngoài đi công tác. Duyệt Duyệt trả lời. Cho nên ngươi đối trợ giáo không có hứng thú. Trương Hy ánh mắt sáng lên. Không có, hắn chỉ là ta một cái cao trung đồng học. Duyệt Duyệt trả lời. Ta thích hắn. Trương Hy lập tức trực tiếp nói, ta tưởng hắn làm ta bạn trai. Ngươi có thể cùng trợ giáo biểu đạt tâm ý của ngươi, cố lên đi. Duyệt Duyệt nói. Ngươi có thể giúp ta sao? Trương Hy hỏi. Ta giúp ngươi. Duyệt Duyệt rất ngoài ý muốn, nàng không có đã làm bà mối, cũng không có cái kia thói quen. Nói nữa nàng cảm giác có Đàm Văn Hạo đối chính mình còn có hứng thú, nếu hiện tại chính mình giúp Trương Hy truy hắn, thật sự hảo sao. Trương Hy, ta tưởng ta cần thiết nói cho ngươi, ở thời cấp 3 Đàm theo đuổi qua ta, nhưng là ta không có tiếp thu. Cho nên nàng thực khó xử. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, lại như thế đáng yêu, hắn theo đuổi ngươi cũng thực bình thường. Trương Hy sớm đã nhìn ra, tự nhiên không ngoài ý muốn, liền nói, vậy ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn thích ngươi sao? Ta không biết, ta tưởng ta không rất thích hợp đối với ngươi cùng hắn chi gian quan hệ làm một ít sẽ không động. Duyệt Duyệt trực tiếp nói. Trương Hy rất ngoài ý muốn, Duyệt Duyệt nhìn như tính tình cực ôn nhu, không nghĩ tới nói chuyện như thế trực tiếp, nàng nói, hắn biết ngươi có bạn trai sao? Biết, hắn còn nhận thức ta bạn trai. Duyệt Duyệt nói. Trương Hy tùng một hơi, liền nói, vậy không quan hệ, ta tin tưởng ta có thể làm được làm hắn thích ta. Duyệt Duyệt nhàn nhạt cười, đây là người khác cảm hứng, nàng liền không hề nói cái gì. Buổi chiều lên lớp xong, Duyệt Duyệt tính toán thuận thuê chỗ, nào biết Đàm Văn Hạo lại đây, ngươi còn muốn tự học sao? Không, ta phải về thuê chỗ. Duyệt Duyệt nói, ngươi phòng ở thuê ở đâu? Đàm Văn Hạo hỏi. Duyệt Duyệt chần chờ vài giây, liền nói đường phố cùng chung cư tên. Ngươi ở tại Hoàng Hậu Phố. Ta cũng trụ nơi đó. Đàm Văn Hạo quá ngoài ý muốn, ta cũng đang định trở về, ta đưa ngươi. Không cần, ta có lái xe tới trường học. Duyệt Duyệt nói. Ngươi lái xe tới. Vừa lúc ta xe hỏng rồi, ta mấy ngày nay đều là ngồi xe bus, phương tiện đưa ta sao? Đàm Văn Hạo nói. Duyệt Duyệt trong lòng cân nhắc Đàm Văn Hạo dụng ý, hắn biết đá chồng chất là chính mình bạn trai, hơn nữa nàng đối hắn cũng không có khả năng có hứng thú, hắn làm này đó hành động thật sự làm người bối rối. Không có phương tiện sao? Đàm Văn Hạo thấy nàng không nói lời nào, lập tức hỏi. Không có phương tiện. Duyệt Duyệt vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Duyệt, ta cũng trụ cái kia phố, liền ở ngươi bên cạnh chung cư. Trương Hy cũng nói, về sau có thể ngồi ngươi đi nhờ xe sao. Trương Hy cùng lại đây làm Duyệt Duyệt thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật gật đầu nói, có thể nha, ngươi cứ ngồi ta đi nhờ xe đi. Vì thế ba người thành hàng cùng nhau trở về, Duyệt Duyệt lái xe, Trương Hy ngồi ở ghế phụ, Đàm Văn Hạo ngồi ở ghế sau. Ngươi này xe rất không tồi, Duyệt, ta xem ngươi lái xe cũng rất thuần thục. Trương Hy cười nói, ta có quốc nội bằng lái, nhưng là còn không có bắt được quốc tế bằng lái đâu. Trên thực tế, ta mới vừa bắt được bằng lái 10 ngày qua bộ dáng. Duyệt Duyệt cười nói, ngươi bắt được bằng lái mới hơn 10 ngày. Trời ạ, ta cho rằng ngươi lái xe thật lâu. Trương Hy thực ngạc nhiên, ta bắt được xe cũng không đến 10 ngày đâu. Ngươi thật lợi hại nha. Trương Hy nói, ngươi xe cũng thực không tồi, hiện tại rất nhiều học sinh đều thích xem này khoản xe. Là nha, ta cũng rất thích, ta bạn trai tuyển. Duyệt Duyệt nói, ngươi bạn trai đối với ngươi thật tốt. Trương Hy vô cùng hâm mộ. Ân, hắn đối ta vẫn luôn đều thực hảo. Duyệt Duyệt cũng không phải rất muốn nói chính mình tư nhân sinh hoạt, Đàm Văn Hạo ngồi ở mặt sau, nàng nói cho hắn nghe. 1460 chương 1460 càng ngày càng không ôn nhu. Đàm Văn Hạo lời nói nhưng thật ra rất ít, Trương Hy lại đem đề tài xả tới rồi Đàm Văn Hạo trên người, từ bọn họ chuyên nghiệp nói tới lưu học sinh sống. Vùng này chỉ an điều kiện thực hảo, học sinh rất nhiều, đến trường học đi cũng thực phương tiện. Duyệt Duyệt, ngươi lựa chọn thuê nhà ở chỗ này, thật sự thông minh. Đàm Văn Hạo nói, là đá chồng chất tuyển. Duyệt Duyệt trả lời, hắn làm một ít tương đối cùng điều tra, cuối cùng quyết định ở nơi này tương đối hảo. Ta nhưng thật ra thực chờ mong tái kiến hắn, cũng không biết hắn có thể hay không nguyện ý nhìn thấy ta. Đàm Văn Hạo nói, ta sẽ cùng đá chồng chất nói nhìn thấy chuyện của ngươi. Duyệt Duyệt nói, các ngươi sớm hay muộn sẽ nhìn thấy. Bọn họ tới rồi Duyệt Duyệt chỗ ở, nàng phòng ở thu thập thực sạch sẽ, phòng khách không lớn, có một cái tiểu nhân tivi cư, nho nhỏ đố nghệ sofa, bên cạnh phóng một cái tiểu bàn ăn. Phòng ở bố trí đơn giản ấm áp, vừa tiến đến liền có một loại ân, này hẳn là chính là Duyệt Duyệt trụ địa phương cảm giác. Đương nhiên, Đàm Văn Hạo cũng lập tức cảm giác được, này phòng ở có nam nhân trụ quá dấu vết. Tủ giày thượng có một đôi nam sĩ giày da, một đôi nam sĩ dép lê, hắn đi toilet thời điểm có nam sĩ dao cạo râu. Xúc miệng ly là một đôi, bàn chải đánh răng cũng là một đôi, song song đặt ở cùng nhau. Càng đừng nói, khăn lông nha từ từ, đều thành công song thành đôi dấu vết. Trên bàn cơm có một đôi cái ly, một phấn một lam, tivi có một cái cả vạt kẹp. Các ngươi ngồi, ta nơi này không có đồ uống, chỉ có nước sôi để nguội. Duyệt Duyệt đối bọn họ nói, không có việc gì, chúng ta uống nước liền hảo. Trương Hy nói, ta không quá sẽ nấu cơm, nhưng là ta nơi này có lò nướng, còn có bột mì, một ít trứng tôm cùng phô mai, con mực vòng. Nếu không chúng ta làm một cái bánh tráng, ta lại kêu điểm cơm hộ, liền ở chỗ này ăn bữa tối hảo. Duyệt Duyệt nói, đi ra là được, ta đi dưới lầu mua điểm coca hoặc là mặt khác đồ ăn, bên cạnh có. Đàm Văn Hạo nói, ta cùng đi với ngươi. Trương Hy lập tức nói, Đàm Văn Hạo vốn định cự tuyệt, nhưng là Trương Hy đã đứng dậy đến hắn bên người, hắn đành phải gật gật đầu. Chờ bọn họ đi rồi, Duyệt Duyệt lấy ra bột mì bắt đầu cùng mặt, đem trứng tôm, bắp, phô mai lấy ra tới. Chỉ chốc lát sau liền đem bánh làm tốt, trước phóng tới lò nướng đi nướng, sau đó nàng cấp Minh Lỗi Lạc gọi điện thoại. Minh Lỗi Lạc thực mau tiếp nàng điện thoại, Duyệt Duyệt liền đem gặp được Đàm Văn Hạo sự tình nói. Người gặp Đàm Văn Hạo. Minh Lỗi Lạc thanh âm hơi hơi tăng lên một chút. Đúng rồi, hắn là ta hiện đại Mỹ học trợ giáo. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc năm đó ngay tại chỗ thập phần chán ghét Đàm Văn Hạo người này. Càng chưa từng có hối hận thân thủ giết chết Tiết Chí, hiện tại Duyệt Duyệt một lần nữa gặp được Đàm Văn Hạo, làm hắn có chút không thoải mái. Cho nên về sau ngươi thường xuyên nhìn đến hắn. Minh Lỗi Lạc hỏi. Đúng rồi, hắn hôm nay cùng một cái đồng học hiện tại ở ta thuê phòng ở, sẽ cùng nhau lưu lại ăn bữa tối, ta ở nướng bánh tráng, bọn họ xuống lầu mua đồ uống cùng đồ ăn vặt đi. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc nghe đến đó, thanh âm liền có chút thay đổi, ngươi nói hắn hiện tại ở ngươi nơi này, hôm nay còn ở ngươi nơi này ăn bữa tối. Còn có một cái khác đồng học. Duyệt Duyệt lập tức nói, nam đồng học vẫn là nữ đồng học. Nữ đồng học. Duyệt Duyệt vội nói, hắn kỳ thật cùng hắn ca không quá giống nhau, hắn cũng không có như vậy hư. Hắn đã từng thích quá ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, ta biết ta, nhưng là đều qua đã lâu như vậy, ta cũng nói cho hắn ta có bạn trai, hơn nữa là ngươi. Duyệt Duyệt nói, ngươi cảm thấy hắn hết hy vọng sao? Minh Lỗi Lạc hỏi ra mấu chốt. Ta không biết hắn hết hy vọng không? Đã trông chất, ta lại không thể khống chế người khác nghĩ như thế nào. Duyệt Duyệt có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là ngươi mời nhân ra về đến nhà tới, ngươi còn làm bánh tráng cho hắn ăn. Đây mới là hắn để ý. Đã trông chất, ngươi hiện tại tâm nhãn càng ngày càng nhỏ. Duyệt Duyệt nói. Vẫn luôn liền không lớn hơn, ta chỉ có một địa phương đại, ngươi không phải không biết. Minh Lỗi Lạc thốt ra mà ra. Duyệt Duyệt nắm di động, nghĩ đến hắn đại nơi đó, mặt lại nhịn không được đỏ một chút. Lúc này Đàm Văn Hạo Trương Hy lên đây, bọn họ không chỉ có mua đồ ăn vặt, còn mua trái cây, một bình lớn coca. Không nói, ta bánh tráng không có làm xong, trễ chút lại nói. Duyệt Duyệt lập tức nói. Duyệt Duyệt, ngươi hảo hảo ngẫm lại ta sau khi trở về ngươi muốn như thế nào bị phạt. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt không vui ấn rất điện thoại, lò nướng vang lên một tiếng, nàng mở ra lò nướng. Đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi, sau đó lại tiếp tục nướng. Trương Hy vào phòng bếp, nàng nói, thực mau thì tốt rồi. Không có việc gì, chúng ta không đói bụng. Trương Hy nói, Duyệt Duyệt, ngươi thật sự hảo có khả năng nha. Nào có. Duyệt Duyệt vừa mới cùng đá chồng chất tan rã trong không vui, tâm tình có chút không được tốt, lại cảm thấy thỉnh bọn họ về đến nhà tới ăn cơm quá xúc động, đặc biệt là Đàm Văn Hạo, có tiết chí quan hệ. Duyệt Duyệt không vui thực bình thường. Ngươi làm sao vậy? Trương Hy xem nàng sắc mặt không vui. Không, ta phát hiện ta nơi này còn có nửa chỉ gà, ta đem thịt gà nướng, chúng ta có thể làm gà nướng ăn. Này đốn bữa tối thoạt nhìn không tồi, hảo chờ mong. Trương Hy nói. Ngươi đến phòng khách cùng Đàm tâm sự thiên sao? Duyệt Duyệt đối Trương Hy nói. Hắn ở gọi điện thoại. Trên thực tế Đàm Văn Hạo đối mặt nàng thời điểm, lời nói cực nhỏ. Cái này làm cho nàng có chút hề hoài. Chỉ chốc lát sau Đàm Văn Hạo vào, Duyệt Duyệt bánh tráng đã nướng hảo, liền bỏ vào chính mình êm tốt thịt gà. Chúng ta đi trước ăn, vừa ăn biên chờ gà nướng hảo. Duyệt Duyệt nói. Ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Đàm Văn Hạo nhịn không được đối Minh Lỗi Lạc tò mò, hắn hiện tại đang làm cái gì? Chờ hắn trở về, ngươi hỏi hắn nha. Duyệt Duyệt cũng không phải thực hiểu biết đá chồng chất công tác, căn bản trả lời không được. Đàm Văn Hạo nhìn ra Duyệt Duyệt cũng không thực thích chính mình đi hỏi thăm nàng tư nhân cảm tình, liền rất có ánh mắt không hề hỏi nhiều. Ba người cơm nước xong, bánh tráng toàn bộ ăn xong rồi, thịt gà cũng ăn thất thất bát bát, Trương Hy cùng Đàm Văn Hạo giúp đỡ cùng nhau thu thập, mới từng người trở về. Duyệt Duyệt, cảm tạ ngươi hôm nay chiêu đãi, quá hai ngày đi ta chỗ đó, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Trương Hy nói, Duyệt Duyệt gật đầu, ngày mai ngươi ở giao lộ chờ ta. Chúng ta cùng đi đi học. Hảo. Đàm, phiền thoái ngươi đem Trương Hy đưa về nhà. Hảo sao? Duyệt Duyệt nói. Đương nhiên, cảm ơn ngươi, bánh tráng cùng thịt gà đều phi thường mỹ vị, là ta ăn tốt đẹp nhất một cơm. Đàm Văn Hạo nói. Duyệt Duyệt đạm đạm cười, theo chân bọn họ phất tay nói tái kiến. Tiễn đi hai người, nàng cuối cùng tùng một hơi, kết quả điện thoại vang lên. Không cần tưởng, đều biết là ai làm. Hắn chỗ đó hẳn là ban ngày, hắn hẳn là có công tác mới là, cư nhiên còn có thể cho chính mình gọi điện thoại, Duyệt Duyệt đi tiếp điện thoại. Bọn họ đi rồi sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ân, vừa mới đi rồi. Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt, cùng Đàm Văn Hạo bảo trì khoảng cách. Minh Lỗi Lạc nói. Biết rồi. Duyệt Duyệt ngồi vào trên sofa, đáy lòng ẩn ẩn có chút không vui. Vì thế lên án, đã trông chất, ngươi phát hiện không có. Ngươi đối ta càng ngày càng không ôn nhu. 1461 chương 1461 ngoan cho ta xem. Hiện tại Duyệt Duyệt, lại thông minh, lại mỹ lệ, lại đáng yêu, nói chuyện lại thú vị. Minh Lỗi Lạc rất rõ ràng Duyệt Duyệt mị lực có bao nhiêu đại, hắn sao có thể không khẩn trương. Hắn kỳ thật biết chính mình ở Duyệt Duyệt cảm nhận chung vị trí, lại vẫn là sẽ nhịn không được khẩn trương. Duyệt Duyệt lại không giống trước kia như vậy, trước kia nàng trong thế giới chỉ có hắn, hiện tại nàng thế giới muôn màu muôn vẻ, hắn cũng không giống như là như vậy duy nhất, hắn như thế nào sẽ không mất mát. Ngươi không ngoan thời điểm, ta tự nhiên khó có thể ôn nhu. Minh Lỗi Lạc nói, ta vẫn luôn đều ngoan ngoãn, là đá chồng chất không ở ta bên người, nhìn không tới mà thôi. Duyệt Duyệt nói còn ủy khuất đi lên. Ta thực mau sẽ trở về, làm ta nhìn xem ngươi sẽ có bao nhiêu ngoan. Minh Lỗi Lạc nói, nay một đêm, Duyệt Duyệt ngủ không tốt lắm, vẫn luôn đang nằm mơ, mơ thấy nàng không ngoan, đá chồng chất đột nhiên nói phải rời khỏi nàng. Ngươi như vậy không ngoan, đều không phải ta thích Duyệt Duyệt, ta phải đi. Sau đó nàng kêu to, đá chồng chất, ta sẽ ngoan, không cần đi, không cần đi. Nàng ra một thân mồ hôi lạnh, tỉnh lại thời điểm bên ngoài thiên hơi hơi lượng, nàng chỉ là làm ác mộng. Cái này mộng một chút đều không cho người thích. Duyệt Duyệt lẩm bẩm một tiếng. Nàng rời giường thu thập hảo tự mình, cho chính mình làm bữa sáng liền ra cửa đi học, ở trên đường tiện thể mang theo Trương Hy. Trương Hy giống như cũng không có ngủ hảo, quần thâm mắt đặc biệt rõ ràng. Duyệt Duyệt, ngươi cũng không ngủ hảo sao? Duyệt Duyệt đôi mắt có chút sưng mù. Ân, ngươi cũng không ngủ hảo. Duyệt Duyệt hỏi. Là nha, ngủ không tốt, ngày hôm qua đàm cự tuyệt ta. Trương Hy nói. Ngươi thổ lộ sao? Không sai biệt lắm đi, nhưng là hắn nói hắn hiện tại không suy xét luyến ái chuyện này. Chính là lấy hắn đối với ngươi thái độ, ta cảm thấy hắn chỉ là không nghĩ cùng ta luyến ái mà thôi. Trương Hy khổ sở nói. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Duyệt Duyệt có điểm đồng tình hắn, cũng có chút ảo não Đàm Văn Hạo, nghĩ thầm về sau vẫn là cự tuyệt hắn bất luận cái gì mời tương đối hảo. Ta tính toán làm sao bây giờ sao? Không biết, trước như vậy đi. Trương Hy nói. Duyệt Duyệt cũng không hề nhiều lời, người khác chuyện tình cảm, nơi nào dung nàng nhiều lời. Hơn nữa kế tiếp, khóa cũng rất nặng nề, có tác phẩm muốn giao, còn có văn hóa việc học yêu cầu học tập. Duyệt Duyệt cũng không còn có tinh lực suy nghĩ càng nhiều, trừ bỏ vội học tập, duy nhất mong chính là đá chồng chất trở về. Tuy rằng hắn nói trở về muốn trừng phạt nàng, nhưng là nàng trong lòng ẩn ẩn lại chờ đợi, mặc kệ hắn như thế nào trừng phạt nàng, tóm lại người khác ở chính mình bên người nha. Kết quả không sai biệt lắm một tuần, Minh Lỗi Lạc đều không có trở về, mỗi ngày trong điện thoại, hắn cũng ngậm miệng không đề cập tới trở về sự tình. Vốn dĩ trở lên lại quá 3-4 thiên liền thấy. Kéo một tuần Duyệt Duyệt có chút khiêng không được, mỗi ngày video thời điểm ủ rũ, trong mắt ba ba đều ở kể ra muốn hắn lại đây nguyện vọng. Thứ hai đi học, lại có hiện đại Mỹ học hóa, nàng cùng Trương Hy mới vừa tiến giáo thụ, Đàm Văn Hạo liền tới đây. Duyệt Duyệt, chiều nay có một cái Mỹ thuật triển, ngươi cùng Trương Hy muốn hay không đi xem, là trường học giáo thụ cấp tác phẩm triển, đi xem có thể được lợi không ít. Đàm Văn Hạo nói, đi, nhất định phải đi nha. Bên cạnh Trương Hy lập tức nói, vậy đi thôi. Duyệt Duyệt nhàn nhạt nói, như thế nào tinh thần không tốt? Đàm Văn Hạo quan tâm hỏi nàng, bạn trai vẫn luôn không trở lại, Duyệt Duyệt tinh thần đương nhiên không có khả năng hảo. Duyệt Duyệt nói, Đàm Văn Hạo nghĩ đến nàng bạn trai là ai? Hắn nghĩ thầm có phải hay không Minh Lỗi Lạc hiện tại thân phận quá mẫn cảm, cho nên không có phương tiện thường xuyên xuất hiện đâu. Một cái tội phạm bị truy nã, hủy diệt thân phận đương nhiên cũng không có khả năng quang minh chính đại dưới ánh mặt trời. Chính như vậy tưởng, lại có trường học tiến vào, bọn họ liền nghe được có nữ sinh học thuyết. Vừa mới có cái đặc biệt xoáy nam nhân hỏi chúng ta có lỉn giáo thụ chương trình học giáo thụ ở đâu. Trời ạ, các ngươi không biết, hán tiếng Anh có nhàn nhạt Anh thức hang, thanh âm phi thường mê người, ta trước nay chưa thấy qua như vậy xoáy như vậy mê người phương đông nam nhân. Ta cũng là, hơn nữa hắn hảo tuổi trẻ. Đôi mắt thật xinh đẹp, thật sự quá hoàn mỹ. Ngươi vì cái gì không mang theo hắn lại đây đâu? Hắn điện thoại vang lên, làm chúng ta tiên tiến tới, trong chốc lát tiến vào, các ngươi liền thấy được. Vài người đều ở thảo luận, Duyệt Duyệt lại không có gì tâm tình đi xem nơi nào tới xoay ca, dù sao trên thế giới lại xoái nam nhân, đều không thể có đá chồng chất như vậy xoái. Xem, hắn vào được. Rất nhiều người đều cửa trước kia này xem qua đi. Đàm Văn Hạo cũng khá tò mò, cũng xem qua đi, vừa thấy đến tiến vào nam nhân, hắn sắc mặt hơi đổi, sau đó thân thể cũng chạm thực thẳng. Tiến vào chính là Minh Lỗi Lạc, hắn hôm nay ăn mặc màu lam hưu nhàn tây trang, thẳng tắp quần dài, tuấn giật bề ngoài, hơi hơi treo mê người mỉm cười, tản ra độc đáo mà ưu nhã khí chất. Không thể phủ nhận, nhiều năm như vậy đi qua, Minh Lỗi từ một thiếu niên biến thành thanh niên, càng ngày càng mê người, càng ngày càng xoáy khí. Đàm Văn Hạo trong lòng sáp cay chát, trước kia Minh Lỗi lạc được xưng là Minh Thần, là không thể vượt qua Cao Phong. Hiện tại hắn, chỉ xa như vậy xa đi tới, ưu tú khí chất đồng dạng làm hắn có chút không thở nổi. Minh Lỗi lạc cũng thấy được Đàm Văn Hạo, hắn mắt phượng hơi mễ, ánh mắt dừng ở ngồi ở bên cạnh Duyệt Duyệt, nha đầu này tựa hồ một chút không có muốn xem hắn ý tứ, chính chuyên tâm vùi đầu xem chính mình sách vở. Này nam sinh thật sự rất tuấn tú a. Trương Hy nói. Nga. Duyệt Duyệt đối xoáy khí nam nhân đã sớm dị ứng, một chút hứng thú đều không có. Đã lâu không thấy. Đàm Văn Hạo đi phía trước vượt qua một bước. Đã lâu không thấy. Minh Lỗi lạc đánh giá một chút Đàm Văn Hạo, năm đó mang theo vài phần bí khí cùng tà khí Đàm Văn Hạo cư nhiên đương nổi lên lão sư, thế sự quả nhiên khó liệu. Vừa nghe thanh âm này, Duyệt Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy là đá trồng chất, nàng vừa mừng vừa sợ, đi theo đứng lên nhìn không chớp mắt nhìn hắn, đá trồng chất, sao ngươi lại tới đây? Ta mới vừa xuống phi cơ, tự nhiên lại đây tìm ngươi, có hay không quấy rầy đến ngươi đi học? Minh Lỗi lạc đi đến bên người nàng. Một tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên eo, này chiếm hữu ý vị thập phần rõ ràng. Không có, chúng ta còn không có bắt đầu đi học. Duyệt Duyệt nói. Duyệt, đây là ngươi bạn trai sao? Trương Hy nói. Ân, đã chồng chất đây là ta đồng học Trương Hy. Trương Hy, đây là ta bạn trai, ngươi có thể kêu hắn qua Đức. Duyệt Duyệt nói. Hải, ta là Duyệt Duyệt đồng học. Trương Hy quả thực là kinh ngạc cảm thán trước mắt thanh niên nam tử này trương xoáy khí mặt. Hắn cùng Duyệt Duyệt đứng chung một chỗ, thật là trời đất tạo nên, phi thường đăng đối. Ngươi hảo, cảm ơn ngươi đối Duyệt Duyệt chiếu cố. Minh Lỗi lạc cười nói. Không có lạc, kỳ thật là Duyệt Duyệt chiếu cố ta tương đối nhiều. Trương Hy lập tức nói. Lúc này đi học tiếng chuông vang lên. Chúng ta muốn trước đi học, lên lớp xong cùng nhau ăn cơm, chúng ta rất nhiều năm không gặp. Đàm Văn Hạo thần sắc tự nhiên nói. Đương nhiên có thể. Xin hỏi các ngươi chương trình học có thể cho người bảng tính sao? Minh Lỗi lạc nhìn về phía Duyệt Duyệt hỏi. Đương nhiên có thể bảng tính nha, ngươi ngồi chúng ta bên cạnh đi. Trương Hy nói. 1462 chương 1462 quá xúc động. Cảm ơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Văn Hạo, ta nghe được Duyệt Duyệt nói ngươi đương trợ giáo, nói thật ta phi thường chờ mong có thể nghe một chút ngươi khóa. Ta chỉ là trợ giáo, đi học vẫn là co lìn giáo thụ. Đàm Văn Hạo nói, người giáo thụ tựa hồ tới. Minh Lỗi lạc đôi mắt hủy sắc mạc danh, làm cái thỉnh thủ thế. Đàm Văn Hạo thật sâu nhìn chăm chú Minh Lỗi lạc, sau đó chậm rãi bục giảng bên kia đi. Minh Lỗi lạc ở Duyệt Duyệt bên người ngồi xuống, tay nhẹ nhàng đặt ở Duyệt Duyệt trên vai, thò lại gần xem nàng sách vở. Mà hắn một thò lại gần, nóng cháy hơi thở phun ở nàng bên tai, hắn tay ở nàng eo sườn sờ soạng, Duyệt dễ nghe tế ửng đỏ, nàng quay đầu xem hắn. Thủy trong mắt hàm chứa oán trách, đã trồng chết, an tĩnh một chút nga. Ta nói cái gì sao? Minh Lỗi lạc buồn cười xem hắn. Đã trồng chất là người xấu. Duyệt Duyệt đơn giản không để ý tới hắn, chuyên tâm đi học. Lên lớp xong, Đàm Văn Hạo lại đây, thật nhiều năm không thấy, cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Không được, hôm nay không rảnh. Minh Lỗi lạc thật nhiều thiên không gặp Duyệt Duyệt, lúc này chỉ nghĩ cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, yên tâm. Ta sẽ tìm ngươi, nhất định có cơ hội đơn độc gặp nhau. Đàm Văn Hạo thật sâu nhìn Minh Lỗi lạc, người này lấy chính mình nhận thức cái kia Minh Lỗi lạc tựa hồ có chút không giống nhau. Trước kia Minh Lỗi lạc tính cách tuy rằng thâm trầm, nhưng là cũng không đáng sợ, ít nhất biểu hiện giống cái phiên phiên thiếu niên. Mà trước mắt Minh Lỗi lạc, đôi mắt hàm chứa túc sát thấm lãnh, làm người không rét mà run. Chúng ta đây đi trước. Duyệt Duyệt cười nói. Duyệt Duyệt, chúng ta buổi chiều còn có khóa Nga. Lâm Hy không quên nhắc nhở nàng, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều mắt Minh Lỗi lạc. Cảm ơn Lâm đồng học, ta sẽ đưa nàng tới đi học. Minh Lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt liền cùng Minh Lỗi lạc đi trước, hai người đi lái xe. Chìa khóa cho ta đi, ta tới khai. Minh Lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt đem chìa khóa cho hắn, mắt đẹp chợt lóe, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật sinh khí, còn nhớ trở về muốn trừng phạt nàng tới. Nếu thật là như vậy, kia đá trồng chất cũng thật sự quá lòng dạ hẹp hòi. Nàng lên xe, Minh Lỗi lạc cũng lên xe, thấy nàng ngồi bất động, cho nàng đem đai an toàn kéo qua tới, như thế nào chính mình lái xe lâu như vậy, đều không nhớ rõ hệ đai an toàn, ta nhớ rõ a. Chỉ là vừa rồi nhất thời đã quên. Ngươi giống như thực khẩn trương a. Minh Lỗi Lạc phát động xe, chậm rãi khai ra đi. Ai khẩn trương? Không có khẩn trương a. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Lỗi Lạc khỏe miệng nhấp cười, giữa trưa muốn ăn cái gì? Muốn ăn cá. Duyệt Duyệt nói, chúng ta đi trường học sau phố ăn cơm đi, nơi đó có vài trong nhà quán ăn, cư nhiên có cá nướng. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồ ăn Trung Quốc quán? Minh Lỗi Lạc thay đổi phương hướng, ấn nàng chỉ lộ khai đi. Nơi này trường học người Hoa rất nhiều sao. Duyệt Duyệt nói, ta nghe nói chúng ta này một tuổi tác, liền có gần 200 nhiều người Hoa học sinh. Xem ra ngươi ở chỗ này thích hứng không tồi. Minh Lỗi Lạc nói, còn hành, còn giao cho bằng hữu. Ân, đồng học đều thực hữu hảo. Minh Lỗi Lạc trước sau cùng nàng nói chuyện phiếm, tâm tình tựa hồ thực không tồi, hai người đi ăn cá nướng. Lão bản cũng là người Hoa, là một đôi trùng khánh vợ chồng, cá nướng làm còn thực địa đạo. Minh Lỗi Lạc điểm hương cay cá nướng, đương cá nướng bưng lên, một con cá tư tư còn ở dưới than hỏa thượng nướng, tản ra mê người hương khí. Duyệt Duyệt nhìn chằm chằm cá nướng, gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Ăn ngon, có điểm cay. Duyệt Duyệt vừa ăn biên cho hắn gấp một khối đại, đã chống chất, mau ăn. Minh Lỗi Lạc mắt phượng lập lòe khác thường quan mang, hiện tại Duyệt Duyệt là như vậy linh động đáng yêu, hắn đã từng lo lắng nàng khang phục sau sẽ là bộ dáng gì, cái dạng gì hình ảnh đều tưởng tượng quá, lại không nghĩ tới như vậy Duyệt Duyệt. Như vậy đáng yêu, như vậy tốt đẹp Duyệt Duyệt. Ăn ngon, đúng hay không? Duyệt Duyệt lại cho chính mình gấp một khối ngó sen phiến cười nói. Ân, ăn ngon. Minh Lỗi Lạc chậm rãi ăn, hai người kế tiếp cũng chưa như thế nào lo lắng nói chuyện. Thế nhưng đem một toàn bộ cá tất cả đều ăn luôn. Ăn xong Duyệt Duyệt sờ sờ chính mình bụng, hảo căng a. Có lẽ có thể trở về làm điểm vận động. No ấm tư y thể dục, Minh Lỗi Lạc xem nàng khi đôi mắt dục ý trồi lên tới. Duyệt Duyệt mặt đỏ lên, ở đi học thời điểm hắn tay liền rất không quý củ, nàng vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại như vậy thẳng lăng lăng nhìn chính mình, Duyệt Duyệt thủy mắt cũng trồi lên một tia mê ly, liền nói, ta buổi chiều còn có khóa. Vài giờ. Minh Lỗi Lạc thanh âm càng thêm ám ếch. Tam điểm. Nàng trả lời. Minh Lỗi Lạc nhìn một chút thời gian, hiện tại mới một chút, từ nơi này về nhà bất quá 10 tới phút, hắn nói, tới kịp, hiện tại về nhà. Duyệt Duyệt nga một tiếng, Minh Lỗi Lạc phó xong tiền kéo nàng liền đi. Minh Lỗi Lạc nắm chặt tay nàng, cho nàng mở cửa xe, làm nàng lên xe, chính mình lại đi lái xe. Duyệt Duyệt trước sau đều không nói lời nào. Minh Lỗi Lạc cũng không nói lời nào, hắn chuyên tâm lái xe, nhưng là tốc độ xe nhưng thật ra khai cực nhanh. Vốn dĩ muốn 10 phút xe trình, không đến 8 phút, xe đã ngừng ở chung cư dưới lầu. Hắn một tay ôm lấy nàng lên lầu thời điểm còn đụng tới dưới lầu hàng xóm. Hàng xóm thực nhiệt tình, cùng nàng chào hỏi. Duyệt Duyệt cảm thụ đá chồng chất đặt ở chính mình trên eo bàn tay nhiệt lực, kia nhiệt lượng cách quần áo năng ở nàng trên da thịt, nàng cảm thấy chính mình chân có chút phía mềm. Cùng người tiếp đón thời điểm cũng chỉ là nhàn nhạt một tiếng vân an, không dám cùng người nhìn thẳng. Minh Lỗi Lạc cơ hồ không xem người, tới rồi chung cư cửa, hắn đem chìa khóa lấy lại đây mở cửa, đem Duyệt Duyệt đẩy mạnh đi, sau đó chính hắn vào cửa, lại một tay đem nàng ấn ở ván cửa thượng, cắn thượng nàng môi dưới. Như vậy mang theo tràn đầy giống được xâm lược cảm Minh Lỗi Lạc, làm Duyệt Duyệt bụng gian bản năng phiếm ra một đoàn nhiệt khí, chân càng là mềm chạm không thẳng, nàng bối rán ở ván cửa thượng. Tay bắt lấy cánh tay hắn, hắn cắn hôn chính mình môi khi, nàng nhịn không được hừ một tiếng. Minh Lỗi Lạc xoa nàng trên eo mềm thịt, Duyệt Duyệt nhìn gầy, trên người vẫn là có chút thịt, đặc biệt là trên eo, thịt mềm mại xúc cảm thật tốt, nàng hôm nay xuyên váy, hắn liền trực tiếp đem nàng làn váy xúc lên. Đã chồng chất Duyệt Duyệt căn cứ cự tuyệt không được hắn, nhưng là hắn động tác có điểm thô lỗ, làm đau hắn, nàng tự nhiên tưởng hắn ôn nhu một chút. Ta ở, bảo bảo, ta hiện tại liền phải. Một hồi lâu, hai người trong đầu còn hiện ra chính là chân không trạng thái, dần dần dư vị vừa rồi cảm giác. Duyệt Duyệt chân còn ở hắn trên eo, gắt gao lấy ôm hắn. Duyệt! Minh Lỗi Lạc bế lên nàng trở lại phòng, đem nàng đặt ở trên giường, lại cởi ra quần áo của mình. Duyệt Duyệt nằm, thân thể mở ra, một bộ đáng thương liên ba ba nhìn hắn. Nàng cũng biết, một lần thỏa mãn không được hắn. Minh Lỗi Lạc phủ lên đi, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi. Đương hắn muốn vào đi thời điểm, muốn trên đầu giường tìm đồ vật, Duyệt Duyệt nghiêng đầu nói, ngươi vừa rồi cũng chưa mang. Ý tứ là hiện tại cũng không cần thiết đeo đi. Minh Lỗi Lạc Ninh một chút mi, hắn thực chú ý hiện tại đừng làm nàng mang thai, vừa rồi quá cấp cũng quá xúc động. 1463 chương 1463 phi thường phức tạp. Hôm nay là ta an toàn kỳ, ngươi đã quên. Duyệt Duyệt lại nói. Minh Lỗi Lạc nghĩ nghĩ nàng thời gian hành kinh, giống như thật là an toàn của nàng kỳ, liền nói, an toàn kỳ cũng không quá an toàn. Sẽ không có việc gì. Duyệt Duyệt ôm hắn, cô ba ba nói, ta thân thể đặc thủ, cũng không dễ dàng như vậy mang thai. Minh Lỗi Lạc thân thượng nàng ngôi, vòng eo thật mạnh trầm xuống. Tam điểm còn kém 2 phút khi, Duyệt Duyệt xuất hiện ở phòng học cửa, Lâm Hy nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt nói, Duyệt Duyệt, ngươi trở về còn đổi váy lạp. Duyệt Duyệt ra mặt mỏng, không khỏi đỏ một chút mặt. Lâm Hy còn có gì không hiểu, nhân ra nam nữ bằng hữu lâu như vậy không thấy, giữa trưa gấp không chờ nổi lại đi trở về, có thể làm cái gì có thể nghĩ. Nhà ngươi bạn trai đâu? Lâm Hy hỏi. Hắn nói ở trường học bên ngoài đi dạo. Duyệt Duyệt trả lời. Khó trách ngươi không thích trợ giáo, ngươi bạn trai thật sự rất tuấn tú. Lâm Hy không khỏi thương cảm. Quả nhiên chất lượng tốt nam nhân đều là nhà người khác bạn trai nha. Hắn ở kia phương diện khẳng định rất mạnh, đúng hay không? Lâm Hy nhịn không được tò mò. Duyệt Duyệt một chút không thói quen cùng người nói loại chuyện này, đỏ mặt không nói lời nào. Kỳ thật ta cao trung thời điểm giao quá một cái bạn trai, cảm giác làm kia sự kiện cũng không phải rất tốt đẹp. Ta tới chỗ này sau lại giao một cái bạn trai, hắn thật rất mạnh, nguyên lai chuyện đó nhi vẫn là có thể thực thoải mái. Lâm Hy chủ động chia sẻ chính mình kinh nghiệm, ngươi bạn trai, hắn thế nào nha? Ngươi sẽ có dê chiều sao? Duyệt Duyệt đều không nghĩ trả lời, lập tức muốn đi học. Ai nha, Duyệt Duyệt, loại chuyện này cùng ăn cơm ngủ giống nhau bình thường, không cần thẹn thùng. Lâm Hy nói, lão sư tới. Duyệt Duyệt ngầm cùng Minh Lỗi Lạc ở bên nhau thực phong đến khai, nhưng là muốn đem này đó tư mật sự tình chia sẻ ra tới, nàng thật đúng là làm không được. Minh Lỗi Lạc ở trường học phụ cận dạo, sau đó ước thượng Đàm Văn Hạo. Đàm Văn Hạo đối Minh Lỗi Lạc tâm tình là phi thường phức tạp, không chỉ là bởi vì hắn được đến Duyệt Duyệt, mà Duyệt Duyệt vẫn luôn là khát vọng mà không chiếm được nữ thần. Vẫn là bởi vì, Minh Lỗi Lạc giết chết hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ Tiết Chí. Tiết Chí chết, thiếu chút nữa hủy hoại Đàm gia, phụ thân đối huynh trưởng vẫn luôn liền có rất sâu tự trách, chính mình từ nhỏ có cha mẹ sủng ái, mà huynh trưởng lại đi lên một loại khác cực đoan. Cuối cùng chết thảm. Mà quan trọng là, giết chết Tiết Chí hung thủ là Minh Lỗi Lạc, năm đó cái kia án tử phụ thân muốn cho hung thủ trừng trị theo pháp luật, nhưng là Minh Lỗi Lạc cuối cùng mất tích, án tử cũng không giải quyết được gì. Hiện tại Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thật sự nội tâm một chút dao động không có sao. Không có khả năng. Chỉ là năm đó, huynh trưởng bắt cóc Duyệt Duyệt, thậm chí ý đồ cường Duyệt Duyệt, hắn trong lòng cũng chưa biện pháp tha thứ. Càng đừng nói Minh Lỗi Lạc tận mắt nhìn thấy, sẽ xúc động dưới giết người, tựa hồ thực bình thường. Thật sự không nghĩ tới, ta còn có thể tái kiến ngươi. Đàm Văn Hạo nói. Minh Lỗi Lạc đôi mắt trồi lên lạnh lẽo, hắn đồng dạng không nghĩ nhìn thấy Đàm Văn Hạo, không phải bởi vì hắn giết Tiết Chí mà trột dạ đối mặt người này. Sát Tiết Chí, liền tính lại đến một lần, hắn đồng dạng sẽ làm như vậy. Hắn chán ghét Đàm Văn Hạo, từ lần đầu tiên thấy hắn, liền thập phần chán ghét cùng phản cảm. Ta cùng ngươi cũng không có lời nói cùng ngươi nói, ta thấy ngươi chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi, một khi ta phát hiện ngươi quấn lấy Duyệt Duyệt, ta sẽ làm ngươi từ cái này trường học biến mất. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi sợ hãi nam nhân khác quấn lấy Duyệt Duyệt sao? Ngươi đối chính mình ở Duyệt Duyệt cảm nhận chung địa vị không có tin tưởng. Đàm Văn Hạo cười lạnh, ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, ta muốn nói đã nói xong. Minh Lỗi Lạc lười đến cùng hắn lãng phí môi lưới. Minh Lỗi Lạc, người trước sau như một như vậy cao ngạo. Đàm Văn Hạo hừ lạnh. Minh Lỗi Lạc không nghĩ nói, xoay người phải đi. Minh Lỗi Lạc, ngươi yên tâm, ta đối Duyệt Duyệt cũng không có ý tưởng khác. Liên tính ta thật sự còn thích nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng là lòng ta xúc không đến bạch nguyệt quang, tốt đẹp mà thánh khiết, ta sẽ không muốn đi nhúng chàm. Đàm Văn Hạo chậm rãi ở hắn phía sau nói, nhưng là nếu ta phát hiện ngươi cấp không được nàng hạnh phúc, ta nhất định sẽ canh giữ ở bên người nàng, tùy thời chuẩn bị đem nàng đoạt lấy tới. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, chậm rãi quay đầu lại xem hắn. Kỳ thật là Đàm Văn Hạo rốt cuộc thấy rõ ràng, bất quá là năm đó vẫn là bệnh tự kỷ người bệnh Duyệt Duyệt vẫn là hiện tại đã khang phục điểm mỹ đáng yêu Duyệt Duyệt, nàng trong lòng đều chỉ trang một cái minh lỗi lạc. Nàng căn bản nhìn không tới nam nhân khác, hắn lại sao có thể một mặt tương chiến đâu. Ngươi sẽ không có cơ hội. Nói xong hắn liền đi rồi. Duyệt Duyệt hạ xong khóa, từ phòng học ra tới khi liền nhìn đến minh lỗi lạc, hắn đứng ở khu dạy học cửa, trong tay kẹp điếu thuốc, nhưng là cũng không có bật lửa. Nàng ôm sách vở đi qua đi, trường học nơi này không chuẩn hút thuốc. Cho nên ta không chịu. Hắn đem nàng sách vở cùng bàn vẽ bối lại đây, đi thôi, về nhà. Ta muốn thuận tiện đưa Lâm Hy trở về. Duyệt Duyệt nói, nàng cùng ta tiện đường. Hảo. Minh lỗi lạc gật đầu, nhìn đến theo kịp Lâm Hy, hướng nàng nhàn nhạt điểm một chút đầu. Lâm Hy thực kích động, trước mắt nam sinh quá xoáy quá có khí chất, hắn vừa rồi kẹp tiên động tác lại quá khốc, vừa rồi hắn cấp Duyệt Duyệt lấy thư cùng bàn vẽ khi bạn trai lực bạo lều. Như vậy nam sinh hẳn là chỉ ở tiểu thuyết hoặc là truyện tranh mới xuất hiện, hiện tại xuất hiện ở trước mặt, nàng đều có không chân thật cảm giác. Trong lúc nhất thời đầu góc nóng lên, đầu lưỡi có chút khô. Bọn họ lên xe khai ra trường học, Lâm Hy nhịn không được hỏi, qua Đức, ngươi cũng là người Hoa, đúng hay không? Ân. Minh lỗi lạc trước mặt ngoại nhân lời nói cực nhỏ, xưa nay tích tự như kim. Ngươi tiếng Trung tên gọi cái gì nha? Ta nghe được Duyệt Duyệt kêu ngươi đá trông chất. Trương Hy hỏi. Ngươi kêu ta qua Đức liền hảo. Minh lỗi lạc thanh âm vẫn như cũ lạnh băng, đối Duyệt Duyệt cái này đồng học sinh ra vài phần chán ghét cảm, nàng nói nhiều quá. Nga. Lâm Hy trên mặt lộ ra một mặt nan kham, trước mắt này nam nhân thật sự quá lạnh. Ngươi Hỏa Nhã Duyệt nhìn thực xứng đôi Nga, hơn nữa các ngươi lớn lên rất giống A. Lâm Hy lại tìm đề tài, này có phải hay không cái gọi là phu thê tương A? Ân, rất nhiều người đều nói ta cùng đá chồng chất rất giống. Duyệt Duyệt không làm cho Lâm Hy vẫn luôn như vậy nan kham, liền nói tiếp nói. Là nha, ngươi cùng đá chồng chất thật sự rất giống. Lâm Hy lại nói. Minh lỗi lạc nghe được xưng hô kia, sắc mặt phát lạnh. Bên cạnh Duyệt Duyệt cũng sinh ra vài phần không khỏe cảm, đá chồng chất là nàng đối hắn xưng hô, Lâm Hy thật sự không thích hợp như vậy kêu hắn. Lâm tiểu thư, ngươi vẫn là kêu tên của ta qua được đi. Minh lỗi lạc nói lời này thời điểm, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Lâm Hy mặt một bạch, nàng là nỗ lực tưởng kéo gần đại gia khoảng cách ra, không nghĩ tới Minh Di Duyệt cái này bạn trai như vậy bất cận nhân tình. Kỳ thật Lâm Hy lớn lên không kém, ngày thường tính cách cập cùng người lui tới đều cũng không tệ lắm, cũng có không ít nam sinh truy. Nhưng là nàng coi trọng Đàm Văn Hạo, nhân ra trong mắt chỉ có Duyệt Duyệt chướng mắt nàng. Hiện tại nàng chỉ là tưởng nhận thức một chút Duyệt Duyệt bạn trai, nhân ra lạnh lùng như thế không lưu tình, làm nàng thập phần bị thương cùng mất mặt. Trong lúc nhất thời trong xe không khí hàng đến băng điểm dưới, xấu hổ đến Duyệt Duyệt đều có chút cảm thấy khó chịu. 1464 chương 1464 đều không thích. Lâm Hy, đá chồng chất là một cái rất chậm nhiệt người, cho nên cùng bằng hưu hắn không nhanh như vậy tiếp thu Minh lỗi lạc sắc mặt trước sau lạnh băng, Duyệt Duyệt đành phải mở miệng. Nàng cũng không đành lòng Lâm Hy nan kham, bọn họ đồng học gần một tháng, Lâm Hy đối nàng không tồi, thật là một cái không tồi bằng hưu. Là ta ngượng ngùng, ta chỉ là theo ngươi nói, không có ý gì khác. Lâm Hy nói hốc mắt đỏ một chút. Ta biết đến. Duyệt Duyệt rất rõ ràng, Trương Hy chỉ là nhìn đến soái ca có chút hoa si, này cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Lâm tiểu thư, ngươi tới rồi. Minh lỗi lạc xe đã ngừng ở Lâm Hy thuê chung cư phía trước. Tái kiến, cảm ơn các ngươi, Duyệt Duyệt. Lâm Hy nói cầm chính mình cặp sách cùng bàn vẽ xuống xe. Tiến đi Lâm Hy, Duyệt Duyệt thỉnh thoảng quay đầu xem Minh lỗi lạc, hắn sắc mặt trước sau thanh lãnh. Giống như thật sự sinh khí. Kỳ thật Lâm Hy người khá tốt, nàng chính là đối lớn lên đẹp nam sinh tương đối si mê thích. Duyệt Duyệt thử giải thích nói. Minh lỗi lạc cũng không nói chuyện, chuyên tâm lái xe. Duyệt Duyệt quay đầu xem hắn, vừa rồi Trương Hy sở làm việc làm, nàng trong lòng cũng không thoải mái, chính là đá chồng chất phản ứng có chút bất cận nhân tình. Hai người về đến nhà, Duyệt Duyệt đứng ở cạnh cửa, Minh lỗi lạc ngồi vào phòng khách trên sofa. Thấy nàng giống học sinh tiểu học phạt trạm dường như đứng ở cửa, liền nói, ta muốn phạt ngươi, cũng sẽ không phạt trạm, lại đây. Ta lại không có làm sai sự, không nhận phạt. Duyệt Duyệt nói xoay người đi vào phòng. Quả nhiên có tính tình. Minh lỗi lạc đi theo đi vào, Duyệt Duyệt mở ra chính mình bao, lấy ra di động tới gọi điện thoại. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Minh Lỗi Lạc qua đi. Ta muốn gọi điện thoại cấp đại ca, ngươi khi dễ ta. Duyệt Duyệt lời lẽ chính đang nói. Minh Lỗi Lạc nghe xì một tiếng cười, không có ngăn cản nàng. Ngươi cười cái gì? Duyệt Duyệt không vui chừng hắn. Chỉ cần tiểu hài tử mới có thể thích cáo trạng. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nghe, ửng đỏ hốc mắt, vung xuống di động không nói lời nào. Như thế nào lại mắt đỏ? Minh Lỗi Lạc ngồi xổm nàng trước người, nắm nàng đôi tay hỏi. Đã trông chất, ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại ta không đáng yêu, cho nên không thích? Duyệt Duyệt nói. Ngươi chừng nào thì không đáng yêu, ngươi rõ ràng so trước kia càng đáng yêu ta không biết hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ. Minh Lỗi Lạc thở dài, ta chỉ là có điểm ghen mà thôi. Ăn ai dấm, Đàm Văn Hạo dấm sao? Duyệt Duyệt khó hiểu, ta cùng Đàm Văn Hạo đều nói rõ. Ân, ta biết, chỉ là nam nhân tâm nhãn đều tương đối tiểu. Chỉ là hắn trong lòng mất mát, hắn không hề là Duyệt Duyệt sinh hoạt trọng tâm, nàng không như vậy ủy lại chính mình. Mới không phải, liền đá chồng chất tâm nhãn tiểu. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc không khỏi cười, sau đó hôn một cái nàng miệng, thân xong cảm thấy chưa đã thèm, lại hôn một cái. Một chút lại một chút, sau đó thật sâu suýt trụ nàng ngôi, thuận thế đem nàng áp đảo ở trên giường. Duyệt Duyệt mềm mại lại ngoan ngoãn, hai người ở trên giường hôn hồi lâu, quần áo cùng tóc đều rối loạn. Bà bảo, ngươi nói ta sao có thể không thích ngươi, ta tâm đã bị ngươi vê gắt gao, chỉ có thể nhậm ngươi xoa nắn. Minh Lỗi Lạc liếm hôn nàng ngôi tâm nói, ta đây muốn xoa xoa. Duyệt Duyệt nói tay phóng tới hắn ngực. Hôm nay có cả đêm thời gian, ngươi tùy tiện xoa, xoa chỗ nào đều được. Minh Lỗi Lạc môi chuyển qua nàng bên gáy, bắt lấy tay nàng đi xuống. Đã trông chất, ngươi hiện tại hảo ô. Duyệt Duyệt kinh không được hắn như vậy đâu, một đậu liền mặt đỏ thai hồng. Ồ sao? Nơi nào ô? Muốn hay không kiểm tra một chút? Nói xong hắn ném xuống nàng quần áo. Hai người ở trên giường lại náo loạn thật lâu. Lúc sau Minh Lỗi Lạc mới lên làm đồ ăn. Ngươi kế tiếp đều ở Đế Đạt Thành. Duyệt Duyệt nghe được hắn nói tạm thời không đi tin tức, vừa mừng vừa sợ. Đúng rồi, ngươi không thích ta lưu lại sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Đương nhiên không phải. Duyệt Duyệt ôm lên hắn eo, ta thực vui vẻ nha, ngươi là cố ý lưu tại nơi này, vẫn là vừa lúc bên này có công tác muốn nói à. Minh Lỗi Lạc sờ sờ nàng đầu, ngươi nói đi. Nàng đều ở chỗ này. Hắn sao có thể không hướng bên này chạy, vừa lúc Đế Đặc Thành nơi này hắn muốn cùng thông dụng ô tô bản bộ biến thu mua, cho nên liền thưởng chú ở chỗ này. Đã trồng chất thật tốt. Duyệt Duyệt ở hắn khỏe môi hôn một cái. Vừa mới cũng không biết là ai nói ta đối nàng không hảo, còn muốn gọi điện thoại trở về cáo trạng. Minh Lỗi Lạc cười nàng. Là nha, ai nha, ta cũng không biết là ai. Dù sao khẳng định không phải ta. Bởi vì ta là nhất ngoan đáng yêu nhất thích nhất đá chồng chất Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt nói xong lại ở hắn trên môi hôn một chút. Minh Lỗi Lạc trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy cảm động mà ấm áp, hai cái dính nhớp hôn hồi lâu, chỉ chốc lát sau buổi tối làm tốt, liền ngọt ngọt ngào ngào làm tốt bữa tối. Ngay kế sáng sớm, Duyệt Duyệt lái xe đi đi học, liền đi tiếp Trương Hy, kết quả không thấy được Trương Hy, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Trương Hy. Duyệt Duyệt, ta vừa lúc gặp được đồng học đi nhờ xe, cho nên liền trước tới trường học. Trương Hy ở trong điện thoại nói. Nga. Duyệt Duyệt là có chi giác, nàng cảm giác Duyệt Duyệt có chút ở tránh nàng, nàng trong lòng không phải không mất mát, nhưng là này cũng không có biện pháp. Ngày hôm qua chuyện đó Nhi cũng không thể quái đá trông chất, Trương Hy xác thật rất kỳ quái cùng đường đột. Ai, đồng học gian hữu nghị cũng rất kỳ quái thực phiền nào a? Tới rồi phòng học. Nàng trước nhìn đến Trương Hy cùng một đám đồng học ở bên nhau, cũng không có chú ý tới chính mình vào được. Nàng tìm được vị trí ngồi trên, sau đó buông bàn vẽ, đi tẩy bút vẽ. Tẩy bút vẽ thời điểm, Trương Hy cũng đi tới. Trương Hy. Duyệt Duyệt trước cùng nàng nói chuyện. Người đã đến rồi. Trương Hy cười cười. Duyệt Duyệt cảm giác được Trương Hy đối chính mình mất tự nhiên. Trương Hy là chính mình tới chỗ này giao cho cái thứ nhất bằng hữu, nàng rất quý trọng. Chính là bằng hữu, lại không thể cưỡng cầu, tổng hội có tiếc nuối. Duyệt Duyệt tẩy xong rồi bút vẽ, liền ngồi trở lại chính mình vị trí. Trương Hy nhìn mắt Duyệt Duyệt, lại về tới bọn họ nguyên lai tiểu tổ. Hôm nay phát họa giáo thụ công bố một tin tức, gần đây em mở quốc phía Đông Đại học sẽ có một học sinh tác phẩm liên hợp triển, trưng bày tác phẩm bao gồm phát họa, tranh sơn dầu, tranh khắc bản, nghề gốm cập điều khác. Mỗi cái học sinh ít nhất đệ trình 2 cái tác phẩm, ta hy vọng đại gia lấy ra tốt nhất tác phẩm ra tới. Chúng ta trường học tổng cung sẽ cung cấp không ít với 20 cái tác phẩm ra tới, nếu các ngươi giữa có ai tác phẩm có thể được tuyển, sẽ cho ngươi học sinh thêm phân. Giáo thụ nói. Giáo thụ nói nói xong, đại gia sôi nổi nghị luận, tự nhiên đều hy vọng có thể lấy ra tốt tác phẩm có thể tham gia triển lãm, bởi vì ở liên tưởng tham gia triển lãm, về sau liên giáo gian cho nhau trao đổi học tập, giáo thụ cũng sẽ suy xét có tác phẩm đồng học. Đi học kết thúc xong, Trương Hy lại đây, Duyệt, Duyệt, ngươi sẽ đệ trình cái gì tác phẩm nha? Còn không biết đâu, đại khái là tranh sơn dầu cùng phát họa, ta nghề gốm thành tích thực bình thường đâu. Duyệt Duyệt nói, ta đại khái sẽ có nghề gốm tác phẩm. Trương Hy nói, kia cố lên Nga. Duyệt Duyệt cười. 1465 chương 1465 đặc biệt không giống nhau. Trương Hy kỳ thật muốn biết Duyệt Duyệt thành tích, lần này tác phẩm cũng có thể nhìn ra, bọn họ cái này ban thành tích ưu khuyết, nàng không nghĩ nhận thua. Phải biết rằng, Trương Hy là quốc nội danh giáo ưu tú sinh khảo nhập tiến vào. Nàng nhìn về phía Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt tựa hồ thực bình tĩnh, cũng không giống như để ý lần này tác phẩm triển lãm. Nhưng là ai sẽ không để bụng đâu. Có lẽ nàng chỉ là biểu hiện tương đối bình tĩnh mà thôi. Giữa trưa Đàm Văn Hạo cố ý lại đây tìm nàng, ta nghe được có liên tưởng tác phẩm triển, có hay không muốn ta hỗ trợ? Không cần, ta chính mình tới là được. Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt, lần này liên giáo tác phẩm liên kết triển lãm đối nghệ thuật học sinh tới nói cực kỳ quan trọng, nếu ngươi tác phẩm có thể bị tuyển thượng nói, về sau liên giáo càng nhiều hoạt động hoặc là danh sư học tập đều sẽ ưu tiên suy xét ngươi. Đàm Văn Hạo nói, ân, cảm ơn ngươi, Đàm Văn Hạo, ta đã biết. Duyệt Duyệt gật gật đầu. Đàm Văn Hạo có thể cảm nhận được Duyệt Duyệt cố tình cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, hắn không hảo nói thêm nữa, đành phải rời đi. Mà Lâm Hy vừa lúc lại đây, cũng nghe tới rồi Đàm Văn Hạo hòa nhã Duyệt đối thoại. Nàng không khỏi tưởng, trợ giáo đối Duyệt Duyệt thật sự hảo hảo, rõ ràng biết nàng có bạn trai, cư nhiên còn có thể đối nàng tốt như vậy. Duyệt Duyệt. Đàm đối với ngươi thật tốt, cái gì đều vì ngươi suy xét. Trương Hy thanh âm có chút sắp sắp nói. Duyệt Duyệt chỉ là nhàn nhạt cười, khả năng xem ở chúng ta là cao trung đồng học phân thượng, ngươi đã quên chúng ta trước kia là đồng học sao. Trương Hy nhìn Duyệt Duyệt gương mặt này, phía trước nàng đối Minh Di Duyệt không có bất luận cái gì ghen ghét chi tâm, chính là hiện tại mạc danh nàng đối Minh Di Duyệt một loại khó lòng giải thích ghen ghét hoặc là không cam lòng, có phải hay không nàng này trương xinh đẹp mặt. Liền chú định chiếm hữu so người bình thường càng nhiều chú ý cùng yêu quý. Buổi chiều Duyệt Duyệt không có tiết học, Minh Lỗi Lạc tới đón nàng. Người hôm nay không đội sao? Duyệt Duyệt nhìn đến hắn thực ngoài ý muốn. Còn hành. Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng đi, lần này không thấy được Trương Hy, hắn trong lòng hiểu rõ, không có đi vạch trần. Duyệt Duyệt vốn dĩ tính toán đệ trình một bức phát họa cùng một bức tranh sơn dầu tác phẩm, nhưng là qua một ngày nàng thượng nghề gốm khóa. Nàng nghề gốm xưa nay thực bình thường, nghề gốm lao sư là một cái ai lên người, 30 xuất đầu, têu hồn đức. Duyệt Duyệt lần đầu tiên tới đi học thời điểm, hắn liền chú ý tới nàng. Một cái giống tiên nữ giống nhau phương đông nữ hài nhi, Mỹ làm người không rời mắt được. Nhưng nàng nghề gốm thật sự thực bình thường, nàng chính mình tựa hồ cũng không đặc biệt để ý lần này, liền nhịn không được đối nàng làm một ít chỉ điểm. Chủ yếu là bồi dưỡng tay nàng cảm cực cập đối tác phẩm cảm giác. Bởi vì nghề gốm là đối mỹ thuật tác phẩm trực tiếp nhất thị giác cảm quan, chỉ cần thật sự chạm được vật thật đường con khi, mới có thể đối hội họa tác phẩm có càng rõ ràng cảm thụ. Duyệt Duyệt có chút hiểu được, không ngờ lại thích khởi nghề gốm tới. Chúng ta nghề gốm lao sư Hồn Đức cũng thực thích ngươi. Lên lớp xong khi Trương Hy nói, Hồn Đức lao sư giống như đối mỗi cái học sinh đều thực hảo nha. Duyệt Duyệt nói, mới không phải như vậy. Hồn Đức thật nhiều thứ đều sẽ đem ánh mắt dừng ở Duyệt Duyệt trên người, cái loại này ánh mắt cùng Đàm Văn Hạo xem nàng là giống nhau. Đúng rồi, Hồn Đức lao sư giống như kiến nghị ngươi đệ trình một cái nghề gốm tác phẩm tham gia liên kết triển lãm. Trương Hy nghề gốm phi thường không tồi, ở quốc nội phải quá thanh thiếu niên giải thưởng lớn, nàng đối nghề gốm rất có tin tưởng. Ân, ta cũng tưởng thử một lần, cho nên hủy bỏ rất phát họa tác phẩm, giao một cái nghề gốm tác phẩm. Duyệt Duyệt nói. Kia cố lên Nga. Trương Hy nói. Bởi vì muốn đệ trình liên kết triển lãm tác phẩm, Duyệt Duyệt ở nghề gốm thất thời gian nhiều lên, mỗi lần Hồn Đức đều sẽ ở, Hồn Đức cũng biết nàng muốn đệ trình tác phẩm, cho nên đối nàng chỉ điểm rất nhiều. Hồn Đức xem Duyệt Duyệt ánh mắt cũng càng ngày càng nóng cháy, cái này nữ hải tử thật sự thực thông minh, cơ hồ một điểm liền thấu. Đương nhiên hắn là cái thân sĩ, hắn đối Duyệt Duyệt là nhất kiến trung tình, nhưng thập phần khắc chế, vẫn nhớ rõ chính mình lao sư chức trách. Trương Hy đã nhìn ra, nàng cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, nhìn đến Duyệt Duyệt cùng Hồn Đức ở bên nhau, có đôi khi hắn cong lưng ở Duyệt Duyệt bên người, từ nàng góc độ giống như thập phần thân mật thời điểm, nàng lặng lẽ lấy ra di động chụp mấy tấm. Thực mau tới rồi đệ trình tác phẩm thời gian, Trương Hy đệ trình ba cái tác phẩm, một cái nghề gốm, một cái tranh sơn dầu, một trường phác họa, cuối cùng nàng ba cái tác phẩm tất cả đều không có tuyển thượng. Tương phản, Duyệt Duyệt tranh sơn dầu cùng nghề gốm tác phẩm đều tuyển thượng. Duyệt Duyệt tranh sơn dầu bị tuyển thượng, nàng một chút không ngoài ý muốn. Nàng cũng tận mắt nhìn thấy quá Duyệt Duyệt tác phẩm, khi đó liền âm thầm phi thường giật mình. Duyệt Duyệt nhan sắc vận dụng thật tốt quá, phần lớn là minh diễm lượng sắc, thích dùng thiên nhiên thực vật cùng động vật làm cảnh, sinh động thú vị. Nàng tác phẩm tên là Ruộng Lúa, họa mặt trên ánh vàng rực rỡ hạt thóc giống như theo gió mà động, lục lục mặt cỏ, xanh thẳm không trung, cam hồng thái dương, màu trắng vòng sáng. Đây là sinh cơ bừng bừng quá tự nhiên, mang theo hoạt bát mà nhiệt liệt hơi thở, cỏ xanh gian có một con cẩu nhi, cẩu mặt sau còn có màu đỏ tiểu hoa, có cái tiểu nữ hài nhi ghé vào bụi cỏ gian. Đơn giản nhất thuần túy nhất hương giã chi cảnh, họa còn mang theo vài phần đồng thú cùng hồn nhiên. Chính là nàng nghề gốm tác phẩm như thế nào sẽ tuyệt thượng, nàng nhớ rõ Duyệt Duyệt tác phẩm chính là một cái màu xanh lá cái chai, cơ hồ không có gì hoa văn, nhìn qua thực bình thường, nàng sao có thể sẽ bị tuyển thượng. Lần này tham gia liên kết triển lãm tác phẩm là chúng ta viện hệ lao sư thông qua đầu phiếu tuyển, sau đó sẽ công bố bầu chọn, đại gia có thể xem xét, thông qua tác phẩm có 38 cái, tương đương không tồi, đại gia muốn tiếp tục nỗ lực. Lao sư nói, Trương Hy cố ý đi nhìn bầu chọn, Duyệt Duyệt tranh sơn dầu Ruộng Lúa là toàn bầu chọn chung, này nàng không ngoài ý muốn. Nàng cũng cảm thấy Duyệt Duyệt Ruộng Lúa đủ hảo. Mà nghề gốm tác phẩm màu xanh lá chỉ so chính mình tác phẩm nhiều một phiếu, bởi vì nhiều kia một phiếu, nàng tuyển thượng, chính mình không tuyển thượng. Trương Hy thực vẻ hoài, ngày thường Duyệt Duyệt liền rất được hoan nghênh, nàng cho rằng chính mình việc học thượng có thể vượt qua nàng, ít nhất được đến một chút cân bằng. Ai biết Duyệt Duyệt chuyên nghiệp, như vậy xuất sắc. Ngươi nhìn đến tuyết đoá không, không nghĩ tới nàng chuyên nghiệp lợi hại như vậy. Nàng Ruộng Lúa được đến lao sư toàn phiếu thông qua trúng cử, cũng là duy nhất đạt được toàn phiếu đâu. Đúng vậy, thật sự rất lợi hại. Ta cũng thực thích nàng họa, đồng dạng đồ vật ở nàng họa tác giống như liền đặc biệt không giống nhau. Nàng là thiên tài. Lớn lên giống thiên sứ giống nhau thiên tài. Trương Hy nghe được rất nhiều người đều ở nghị luận, Duyệt Duyệt ở nghị luận trung tâm. Còn có rất nhiều nam sinh ái mộ nàng, nhưng rất nhiều nam sinh đều biết nàng có một cái phi thường xuất sắc bạn trai. Tự nhiên không ai có thể ra tay theo đuổi. Nàng nhìn đến Duyệt Duyệt đi tới, nàng tựa hồ đối bầu chọn một chút không có hứng thú, nhìn đến nàng liền nói, Trương Hy, ta về nhà, muốn hay không thuận tiện tái ngươi? Không cần, ta vãn một chút đi. Trương Hy nói, Duyệt Duyệt biết Trương Hy tác phẩm không có lựa chọn, nàng tâm tình khẳng định không tốt, ảo não chính là nàng căn bản không biết như thế nào an ủi nhân ra. Thiếu Hy, lần sau cố lên, ngươi nhất định có thể. Duyệt Duyệt đối nàng nói, 1466 chương 1466 nhiều nhất hảo người. Cảm ơn ngươi, ta sẽ. Trương Hy gật đầu. Duyệt Duyệt còn muốn nói cái gì, lại không biết từ đâu mà nói lên. Sau đó nàng điện thoại vang lên tới, không cần tưởng, khẳng định là đã chồng chất điện thoại. Trương Hy cũng đoán được, trên mặt cười miễn cưỡng. Duyệt Duyệt cùng nàng nói tái kiến, đi rồi hảo chút bước mới tiếp điện thoại. Ta ở ngươi cửa trường. Minh Lỗi Lạc nói, người hôm nay có rảnh sao? Duyệt Duyệt thực kinh hỉ, mấy ngày nay đã chồng chất lại vội đi lên, thường thường buổi tối đã khuya mới trở về. Ân, ta làm tài xế đưa ta lại đây. Minh Lỗi Lạc nói, ta lập tức liền tới đây. Duyệt Duyệt đi khai chính mình xe, hướng cổng trường khai đi. Nàng không biết là, Trương Hy vẫn luôn đứng xa xa nhìn nàng, thẳng đến nàng xe hoàn toàn biến mất. Ở cửa trường, Duyệt Duyệt thuận lợi cùng Minh Lỗi Lạc hội hợp thượng. Đã trông chất, chúng ta đại học mỹ thuật tác phẩm liên kết triển lãm, ta tác phẩm tuyển thượng đâu. Duyệt Duyệt nhịn không được cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này. Minh Lỗi Lạc một chút không ngoài ý muốn, Duyệt Duyệt nghệ thuật thiên phú không có người so với hắn càng hiểu biết, phía trước nàng nói muốn đệ trình tác phẩm tham gia liên kết triển lãm, hắn cơ hồ ngay từ đầu liền cảm thấy Duyệt Duyệt tác phẩm nhất định có thể tuyển thượng. Khi nào triển lãm? Ta đi cổ động. Minh Lỗi Lạc nói. Thứ tư tuần sau, ở Trung ương phòng tranh, ngươi sẽ có rảnh sao? Duyệt Duyệt hỏi. Chuyện của ngươi, ta vĩnh viễn đều có rảnh. Minh Lỗi Lạc nói. Chúng ta nghề gốm lao sư còn khích lệ ta, nói ta tiến bộ rất lớn đâu. Duyệt Duyệt nói. Ngươi trước kia đều đối nghề gốm không có hứng thú. Minh Lỗi Lạc cũng có chú ý, nàng gần nhất hoa rất nhiều thời gian tại đây mặt trên. Hiện tại có hứng thú sao? Duyệt Duyệt nói. Tới, đem xe cho ta khai, ta mang ngươi đi cái địa phương. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, lập tức cùng hắn thay đổi vị trí. Đi rồi trong chốc lát nàng liền phát hiện đá trồng chất là khai hướng bờ biển biệt thự bên kia. Nàng hỏi, chúng ta đi biệt thự làm cái gì? Biệt thự phòng ở sửa chữa, phía trước phòng ốc quản gia cho nàng đánh quá điện thoại, hỏi qua nàng trang hoàng phương án, nàng không hề có tốn tâm tư ở mặt trên. Cho nên hiện tại phòng ở giả dạng làm cái dạng gì, nàng cũng không biết. Phòng ở trang không sai biệt lắm, cho nên mang ngươi qua đi nhìn xem. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi quyết định liền hảo. Duyệt Duyệt nói. Ngươi là phòng ở chủ nhân, thế nào đều phải trải qua ngươi xem qua. Minh Lỗi Lạc nói. Ta Duyệt Duyệt đối cái này phòng ở không có hứng thú. Nghe hắn nói như vậy, bất đắc dĩ cười một chút, liền quyết định cùng hắn qua đi xem. Phòng ở là sửa chữa, vách tường một lần nữa làm tường bố. Trang hoàng chính là địa trung hải phong cách, lấy màu lam cùng màu trắng là chủ sắc điệu, sàn nhà cũng tất cả đều thay đổi. Toàn bộ phòng ở rực rỡ hẳn lên, tất cả đều là dựa theo Duyệt Duyệt yêu thích làm. Đi trên lầu nhìn xem, chúng ta phòng ở trên lầu. Minh Lỗi Lạc lôi kéo nàng lên lầu. Duyệt Duyệt đi theo Minh Lỗi Lạc lên lầu, vào hắn phòng, hồng nhạt công chúa hệ giường lớn, bài trí cùng trong nhà nàng phòng phong cách vô nhị. Đã trông chất, hắn hoa rất nhiều tâm tư. Chỉ là hắn hoa nhiều như vậy tâm tư, chính mình chưa chắc sẽ qua tới trụ, nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Bên cạnh là ngươi phòng vẽ tranh. Minh Lỗi Lạc kéo nàng đi bên cạnh phòng vẽ tranh. Đã trông chất, ngươi hảo lãng phí. Duyệt Duyệt nói. Ngươi không phải nói các ngươi hiện tại phòng vẽ tranh thực khẩn trương sao? Một khi đã như vậy, ngày thường phòng vẽ tranh khẩn trương thời điểm, ngươi có thể đến nơi này tới vẽ tranh. Minh Lỗi Lạc nói. Hai cái đi phòng vẽ tranh sở hữu hội họa công cụ tất cả đều toàn, không gian cũng rất lớn. Có một cái xinh đẹp cửa sổ sắt đất, có thể xa xa nhìn đến màu lam biển rộng. Thích sao? Minh Lỗi Lạc nắm nàng hai vai thấp giọng hỏi. Thích. Duyệt Duyệt hôn một cái hắn môi. Bên cạnh còn có một cái nghề gốm thất, ngươi không phải nói các ngươi nghề gốm thất có đôi khi cũng chiếm không đến vị trí sao? Ngươi có thể tới chỗ này làm bài tập. Minh Lỗi Lạc nói. Lời nói của ta, ngươi đều đặt ở trong lòng Nga. Ngày đó nàng chỉ là thuận miệng đề ra một chút. Đương nhiên, ngươi lời nói ta như thế nào có thể không bỏ ở trong lòng. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt ôm hắn, mặt chôn lấy hắn ngực, đã trông chất, ngươi đối ta thật tốt. Phía trước còn có người nói ta không thích ngươi đâu. Minh Lỗi Lạc hoàn nàng nói. Khẳng định không phải ta nói, ta mới sẽ không nói như vậy. Duyệt Duyệt lập tức lấy lòng nói. Minh Lỗi Lạc bật cười, nhéo nàng cầm hôn lên đi. Này cái miệng nhỏ thân đi lên thực mềm, đích sắc không giống như là sẽ nói như vậy lời nói người. Duyệt Duyệt ôm sát hắn, vẻ mặt ngọt ngào. Liên giao tác phẩm triển thực mau tới, bọn họ một tuổi tác có tác phẩm đều trước tiên đến mỹ thuật trung tâm đi. Nguyên lai lần này liên giáo triển còn có ưu tú tác phẩm đề danh, nếu ưu tú tác phẩm đề danh cũng bị bình chọn nói, sẽ bước lên chứ danh học thuật tạp chí nghệ thuật, đây là phía đông nhất cụ quyền uy nghệ thuật tác phẩm tạp chí. Chỉ có cực ưu tú tác phẩm mới có thể bước lên đi, mà thật sự bước lên đi lúc sau cũng đại biểu cho một thân phận tăng lên. Duyệt Duyệt cùng học tỷ cùng nhau, cấp tác phẩm lập triển bài, nàng đi mới phát hiện chính mình tác phẩm còn bị làm thành poster đặt ở phía trước tuyên truyền. Người tác phẩm được đến rất nhiều lão sư thích, rất có hy vọng được đến đề danh. Hồn Đức nói, cảm ơn ngươi, Hồn Đức. Duyệt Duyệt tự đáy lòng cảm kích. Ngươi là thiên tài, tuyệt đoá. Hồn tiếng Đức khí tràn đầy tán thưởng, ngươi tác phẩm không nên cực hạn với vẽ tranh. Ngươi có thể nếm thử đa nguyên hóa thành phẩm, nhất định sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Ta sẽ. Trương Hy cũng lại đây, nàng rất xa liền nhìn đến Duyệt Duyệt cùng Hồn Đức ở bên nhau, nàng có nghe được, ở đầu nghề gốm tác phẩm khi, Hồn Đức hoa rất nhiều thời gian đi giới thiệu Duyệt Duyệt tác phẩm, chính mình tác phẩm sở dĩ lạc tuyển, Hồn Đức nổi lên mấu chốt tác dụng, còn không phải là bởi vì Duyệt Duyệt lớn lên xinh đẹp sao. Trương Hy thực không cam lòng, biết nàng tác phẩm vì cái gì sẽ lạc tuyển khi, nàng một người ở nhà khí khóc. Nàng từ nhỏ đến lớn thiên tri kiêu tử, tới rồi nơi này có Duyệt Duyệt đối lập, nàng trở nên thường thường vô kỳ. Chính như vậy nghĩ, nàng vừa chuyển đầu xa xa nhìn đến Minh Lỗi Lạc tới, không kịp nghĩ nhiều, nàng đi hướng Minh Lỗi Lạc. Qua Đức, ngươi đã đến rồi, ngươi là tìm Duyệt Duyệt sao? Nàng liên ở bên kia, cùng Hồn Đức lao sư ở bên nhau. Trương Hy nói, Minh Lỗi Lạc đối Trương Hy không chỉ có không có hảo cảm, còn có vài phần ác cảm. Hắn thậm chí không nghĩ làm Duyệt Duyệt cùng cái này nữ hài tử tiếp xúc, chỉ là chịu đựng chưa nói thôi. Nghe được nàng lời nói, hắn giữa mày ninh một chút, Hồn Đức là ai? Hắn đi nhanh đi vào, xa xa nhìn đến Duyệt Duyệt cùng một cái kim sắc tóc bích mắt nam nhân đứng chung một chỗ, kia nam nhân chính nhìn không chớp mắt nhìn Duyệt Duyệt. Mà Duyệt Duyệt, còn tươi cười đầy mặt đang nhìn hắn. Khi nào, Duyệt Duyệt bên người còn nhiều như vậy nhất hảo người? Duyệt Duyệt trước nhìn đến Minh Lỗi Lạc, cùng Hồn Đức nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền đi hướng hắn, vãn thượng hắn tay nói, đã trông chết, ngươi đã đến rồi, hiện tại triển lãm còn không có bắt đầu, ta cho rằng ngươi sẽ một đầu. Như vậy chuyện quan trọng, ta đương nhiên sẽ không đến trễ. Minh Lỗi Lạc tự nhiên ôm lên Duyệt Duyệt vai, mà Duyệt Duyệt một khắc thượng hoàn đến hắn trên eo. 1467 chương 1467 có chút ngoài ý muốn. Ta dẫn ngươi đi xem ta tác phẩm, được không? Duyệt Duyệt cười ngẩng đầu đối hắn nói. Ân. Minh Lỗi Lạc giống mới vừa chú ý tới Hồn Đức, vị này chính là. Đây là ta nghề gốm lao sư Hồn Đức, hắn giúp ta rất nhiều, ta nghề gốm tác phẩm có thể bị tuyển thượng, cũng ít nhiều hắn. Duyệt Duyệt lập tức giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta kêu Qua Đức, hạnh ngộ. Minh Lỗi Lạc nói. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Tuyết Đoá, vị này chính là ca ca của ngươi. Hồn Đức không hướng tình lữ phương diện tưởng. Duyệt Duyệt nhìn qua rất nhỏ, hơn nữa hai người kia lớn lên cực giống, huynh muội khả năng tính khá lớn. Không, không phải. Duyệt Duyệt lập tức lắc đầu, đây là ta bạn trai. Người bạn trai. Xin lỗi, các ngươi lớn lên rất giống. Hồn Đức thực chịu đả kích, cái này tuổi trẻ nam tử ngoại hình cũng thập phần xuất chúng, khí chất thật tốt, như vậy xem cũng không phải đơn giản nhân vật. Không có quan hệ, không phải ngươi nhất định cá nhân như vậy cảm thấy. Rất nhiều người đều như vậy cho rằng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên lớn lên rất giống, dùng ta quê nhà nói tới nói, têu phu thế tướng. Duyệt Duyệt tự nhiên cười. Các ngươi muốn kết hôn sao? Hồn Đức nghe được nàng nói đến phu thê cái này ngữ, lại một lần đã chịu đả kích. Duyệt Duyệt nói tới chính mình bạn trai, bộ dáng này thật sự quá ngọt ngào, nàng cùng nàng bạn trai cảm tình thật sự cực hảo. Đúng vậy, chúng ta muốn kết hôn. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt có chút giật mình xem Minh Lỗi Lạc, bọn họ khi nào muốn kết hôn nha. Chúc mừng các ngươi. Hồn Đức pha chịu đả kích, sắc mặt đều có chút trở nên trắng. Duyệt Duyệt, ngươi không phải nói muốn mang ta đi xem ngươi tác phẩm sao? Minh Lỗi Lạc nói. Ân, ở bên kia nhi. Duyệt Duyệt cùng Hồn Đức nói thanh xin lỗi không tiếp được, lôi kéo Minh Lỗi Lạc qua bên kia. Đã trông chất, ngươi như thế nào cùng người ta nói chúng ta muốn kết hôn? Duyệt Duyệt hỏi. Không thể nói sao. Chúng ta vốn dĩ liền phải kết hôn, không phải sao? Minh Lỗi Lạc cực tự nhiên nói. A, Duyệt Duyệt đảo không nghĩ tới cái này, không phải nàng không nghĩ, mà là nàng vẫn luôn đều cùng đá chồng chất ở bên nhau. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng chính mình có thể hay không cùng đá chồng chất tách ra, cho nên kết hôn hoặc là không kết hôn nhưng thật ra không có nghĩ tới. Như thế nào, ngươi không muốn cùng ta kết hôn? Minh Lỗi Lạc xem nàng một bộ ngoại ý muốn bộ dáng. Cũng không phải là nàng như thế nào sẽ không muốn, ta chỉ là cảm thấy ta dù sao sẽ vẫn luôn cùng đá chồng chất ở bên nhau, liền không nghĩ tới kết hôn chuyện này. Minh Lỗi Lạc lúc này mới vừa lòng cười, sờ sờ nàng phát nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, hơn nữa chúng ta muốn kết hôn, ta muốn cho ngươi làm ta tân nương tử, sau đó tiếp thu sở hữu yêu chúng ta người chúc phúc. Duyệt Duyệt vốn dĩ không tưởng nhiều như vậy, đã chồng chất như vậy vừa nói nàng trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong lên. Ta vốn định chờ ngươi lại lớn lên một ít thời điểm, chúng ta liền kết hôn. Minh Lỗi Lạc nói, Ân, dù sao ta khi nào kết hôn đều có thể, ta là chỉ gả cho đá trông chất. Duyệt Duyệt cực tự nhiên nói. Minh Lỗi Lạc bị nàng lời này nói, trong lòng ấm áp, phi thường hưởng thụ. Chờ học kỳ này sau khi kết thúc, chúng ta liền đi Las Vegas kết hôn, được không? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nghĩ làm đá trồng chất tân nương, kia hình ảnh ở chính mình trong đầu qua một lần, mặt hơi hơi phiếm hồng, sau đó gật gật đầu. Minh Lỗi Lạc khoanh lại nàng, hắn quay đầu nhìn về phía Duyệt Duyệt họa, các ngươi đặt ở nơi này tác phẩm, cũng sẽ bán ra sao? Cũng bán ra. Duyệt Duyệt nói, lão sư nói chúng ta tác phẩm đều có thể bán ra, sở hữu tiền lời trừ bỏ số ít cùng tổ chức triển lãm, lại cấp thiếu bộ phận cấp trường học ngoại, mặt khác đều có thể về tác giả sở hữu. Vậy ngươi tác phẩm, ta tất cả đều mua. Hắn nhưng không nghĩ Duyệt Duyệt tác phẩm bị người khác chiếm hữu. Không cần nha, ngươi nếu là thích ta cho ngươi là được, làm gì lãng phí tiền mua. Duyệt Duyệt giữ chặt nàng. Ân, tuy rằng có đạo lý, ta còn là phải cho ngươi mua. Minh Lỗi Lạc hôn một cái nàng má, nếu như bị người khác mua, ta sẽ đau lòng. Mới sẽ không, đại khái chỉ biết ngươi mới muốn. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc sờ sờ cái trán của nàng, nha đầu ngốc đến tột cùng có biết hay không thực lực của chính mình ở đâu. Nàng tác phẩm rất có nghệ thuật giá trị, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người từng mua. Chỉ chốc lát sau triển lãm bắt đầu, Minh Lỗi Lạc trước liền đi liên giáo triển lãm trước đài chỗ đó. Chỗ đó đem Duyệt Duyệt hai cái tác phẩm đều dự định, để ngừa bị người khác mua đi. Duyệt Duyệt nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ chỉ có hắn cảm thấy nàng tác phẩm sẽ như vậy đặc thủ, đưa tới bên cạnh mua sắm. Phải biết rằng, loại này liên tưởng triển lãm, chân chính cất chứa nghệ thuật tác phẩm cũng không nhiều, phần lớn vì tham quan. Nếu thật là nghệ thuật người thu thập, cũng thích cất chứa danh gia tác phẩm. Ai biết không có trong chốc lát, Duyệt Duyệt ruộng lúa bị vô số dò hỏi giá mua sắm. Kết quả đều là nên tác phẩm đã bị dự định. Thậm chí còn có người nguyện ý ra giá cao mua sắm, liên kết triển lãm nhân viên công tác chạy nhanh tìm được Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc lập tức lấy cao hơn giá gốc gấp 2 giá cả toàn khoản thanh toán. Người tác phẩm bị hỏi nhiều nhất, rất nhiều người đều tiếc nuối không có sớm một chút định ra, liên giáo sở hữu lao sư đối với người tác phẩm cũng ca ngợi có dai. Hồn Đức đi tới đối nàng nói, giáo thụ làm ngươi qua đi. Vài vị mặt khác trường học giáo thụ muốn trông thấy ngươi. Duyệt Duyệt gật đầu, nhìn mắt bên cạnh Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc liền ở bên cạnh, đạm đạm cười, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Duyệt Duyệt liền cùng Hồn Đức đi gặp lão sư, Trương Hy rất xa cũng nghe đến bọn họ đối thoại, nội tâm không thể sợ không chịu đánh sâu vào cùng đả kích. Lúc này Duyệt Duyệt, chính là lóa mắt ngôi sao, thành toàn trường tiêu điểm. Minh Lỗi Lạc ở bên cạnh lẳng lặng nhìn tác phẩm. Trương Hy chậm rãi đi qua. Qua Đức, Duyệt Duyệt là cái ghê gớm thiên tài. Trương Hy tìm được đề tài cùng Minh Lỗi Lạc nói chuyện, thời khắc quan sát đến sắc mặt của hắn. Minh Lỗi tới nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Hơn nữa nàng ở chúng ta trường học đặc biệt được hoan nghênh, rất nhiều lao sư học sinh đều thích nàng. Giống Hồn Đức lao sư, đối Duyệt Duyệt phi thường chiếu cố, Duyệt Duyệt nghề gốm tác phẩm, cũng là ở Hồn Đức lao sư có chỉ đạo hạ hoàn thành. Có đôi khi bọn họ ở nghề gốm thất, ngẩn ngơ chính là một cái buổi chiều. Trương Hy cố ý nói như vậy. Trương Hy, theo ta được biết, ngươi mẫu thân là quốc nội nổi danh mỹ thuật trường học mỹ thuật tác phẩm, mà ngươi nhập học Hoàng gia mỹ thuật học viện tác phẩm cũng không phải độc.